Chương 1926, ta rất lợi hại được không? Chương 1926, ta rất lợi hại được không? Đừng bảo là hòn đá, cho dù Diệp Thần cũng là có chút điểm ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Ba cây đại thụ đây là muốn đem nơi này càn quét không còn sao. Bất quá. Hy vọng chúng nó đừng cho mình thất vọng mới tốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm như thế nào? Một hồi thật lâu mà quá khứ, tảng đá nhịn không được hỏi. Rất trọng yếu sao? Bình tĩnh nhìn tảng đá một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, tảng đá kia là nghẹn lời không thôi. Đồng thời, nó trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Trước mắt tiểu tử này, xem ra so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Chậc chậc chậc. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi rời đi nơi này, có thể mang ta rời đi sao? Do dự một hồi, tảng đá đột nhiên hỏi một câu nói. Mang ngươi rời đi? Ta có chỗ tốt gì? Đánh ra trước mắt tảng đá một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Ngạch. Lập tức, Diệp Thần đem tảng đá cho hỏi sẽ không. Chỗ tốt. Thẳng thắn giảng, nhất thời bán hội, nó thật đúng là nghĩ không ra mình có thể cho Diệp Thần chỗ tốt gì tới. Lấy trước mắt người trẻ tuổi kia thực lực, mình có thể cho hắn cái gì đả động hắn? Nếu không, ta đi theo ngươi hốn. Trầm tư suy nghĩ một hồi thật lâu, tảng đá thăm dò tính hỏi một câu nói. Ngươi đi theo ta hốn. Đây coi là cái gì chỗ tốt? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Ngươi chớ xem thường người. Ta rất lợi hại được không? Nghe được Diệp Thần, tảng đá lập tức không vui. Thì như nói. Tảng đá, đem Diệp Thần chọc cười. Nó rất lợi hại. Làm sao mình không biết? Cũng không nhìn ra được chứ. Chỉ cần ta có thể hóa hình, ta tuyệt đối có thể chấn kinh tam giới lục đạo. Hư lạnh một tiếng, tảng đá rất là khó chịu nói. Vấn đề là, ngươi cái này không phải cũng không có hóa hình sao? Nghe được tảng đá, Diệp Thần kia là âm thầm buồn bực không thôi. Cái này. Nghe được Diệp Thần, tảng đá trợn tròn mắt. Nhất thời bán hội, nó thậm chí đều có chút không biết nên như thế nào phản bác Diệp Thần là tốt. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Nguyên bản, ta là chuẩn bị tiến vào lục đạo luân hồi nhìn xem có thể hay không sống bước phát triển mới một thế. Nhưng bây giờ, lục đạo luân hồi giống như đều không thể hoàn thành ta tâm nguyện. Thở dài một hơi, tảng đá sâu kín nói. Có lẽ, ta về sau sẽ nghĩ tới biện pháp gì. Ngay sau đó, tảng đá lại tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin ngươi những lời này sao? Nói chút thật ở, ngươi có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì? Nghe được tảng đá, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Khu khu. Nhất thời bán hội, ta cũng nghĩ không ra được. Dù sao, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, ta sẽ khiếp sợ tam giới lục đạo. Cười xấu hổ cười, tảng đá tiếp tục nói. Tảng đá, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng im lặng. Không phải. Con hàng này đặt nơi này bánh vẽ đâu? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường im lặng. Một bên cùng tảng đá nói mỏ, Diệp Thần vừa quan sát bốn phía. Không thể không nói, ba cây đại thụ không hổ là tam đại truyền kỳ chủng tộc người sáng lập. Bọn chúng sát thực phi thường lợi hại. Đây bất quá là mất một lúc, bọn chúng liền thôn vệ bốn phía không ít đại thụ. Không ít mặt đất cũng biến thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần nội tâm kia là tương đương chờ mong. Không biết, tiếp tục như vậy, ba cây đại thụ có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Ngoại giới, cường giả trong mộ biên. Giờ này khắc này, hình người khô lâu cùng ma tiểu tiểu đều là có chút động. Huyết nguyệt biến mất. Bốn phía thiên địa dị tượng cũng đã biến mất. Thế nhưng là, hiện tại vì cái gì Diệp Thần vẫn chưa trở về? Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần danh tự, còn tại cái kia khí vận trên bảng sao? Nhìn về phía hình người khô lâu, ma tiểu tiểu nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên. Không có chút do dự nào, hình người khô lâu bật thốt lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này thật đúng là nghịch thiên a. Khí vận bảng xếp hạng kia là mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Thế nhưng là hắn đứng đầu bảng vị trí, vẫn là không người có thể lay. Sau đó, hình người khô lâu lại bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được hình người khô lâu, ma tiểu tiểu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ khắc này, nàng không tự kìm hãm được đang nghĩ, Diệp Thần gia hỏa này khí vận đến cùng có bao nhiêu người tiên. Ngoại trừ hâm mộ, nàng vẫn là hâm mộ. Bất quá chăm chú ngẫm lại, nàng cũng liền bình thường trở lại. Diệp Thần có thể từ một cái địa phương nhỏ của thời, ngoại trừ nghịch thiên tiên phú bên ngoài, khí vận cũng là vô cùng trọng yếu a. Bằng không, gia hỏa này há có thể giống bây giờ cường đại như vậy? Cái vận khí này bảng, chẳng lẽ còn có ban thưởng gì hay sao? Không phải, bảng danh sách này xuất hiện có ý nghĩa gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ma tiểu tiểu nhịn không được hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Chần chờ một lát, hình người khô lâu lắc đầu nói. Cái này, đến quyết định bởi ở thiên địa ý chí nghĩ như thế nào. Sau đó, nó lại nói một câu nói. Bất quá, chỉ cần có thể không ngừng cấp đoạt khí vận, cái này dù sao cũng so một chút không quan hệ quan trọng ban thưởng tốt hơn nhiều không phải. Ngay sau đó, hình người khô lâu lại nói một câu nói. Cũng là. Nào nào, ma tiểu tiểu tán đồng nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, ngoại giới. Thụ nhân các nàng ba cái, đi mà quay lại. Lại một lần nữa, ba người đi tới truyền tống trận trước mặt. Thụ nhân, ngươi nhất định phải tiến vào tam giới lục đạo bên trong chiến trường thượng cổ sao. Nhìn về phía thụ nhân, Ali muốn nói lại thôi nói. Không tệ. Ta quyết định điên cuồng một thanh. Nhẹ gật đầu, thụ nhân hồi đáp. Bằng không, chính ta trong nội tâm cửa này đều không qua được. Ta cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Sau đó, thụ nhân lại tiếp tục nói. Nghe được thụ nhân, Ali, Xà Cơ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thụ nhân đây là triệt để điên cuồng a. Vì mạnh lên, đem vận mệnh của mình giao cho vật khí. Nó là thế nào nghĩ? Vạn nhất, ngươi tiến vào bên trong liền bị xử lý đâu? Ngươi không phải nói, bên trong hội tụ tam giới lục đạo còn có địa phương khác đỉnh tiêm thiên tiêu sao? Đồng thời, bọn hắn sẽ dựa vào tương hỗ săn giết cướp đoạt lẫn nhau khí vận. Một bên, Sa Cơ bất thình lình nói, cái này, nghe được Sa Cơ, thật vất vả lấy dũng khí thụ nhân, giờ khắc này lại sợ. Lập tức, nó đại não thanh tỉnh không ít, ánh mắt cũng thanh tịnh. Thế thế, Ali cùng Sa Cơ kia là âm thầm buồn cười không thôi. Nói đến điên cuồng, còn phải là Diệp Thần a. Trong lòng hai người, âm thầm thầm nói, hai người các ngươi khuyên nhân phương thức, lần tiếp theo có thể hay không sửa lại. Nhìn về phía hai người, thụ nhân sâu kín nói, cái này chỉ sợ không đổi được. Lắc đầu, Sa Cơ lạnh nhạt nói, ngươi cũng không phải Diệp Thần, điên cuồng như vậy, ngươi là sẽ quả điệu. Vô luận như thế nào, quen biết một trận, cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chịu chết a. Chính là a. Cơ duyên tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được a. Đúng thế. Chương 1927, gánh vác vô thượng nhân quả. Chương 1927, gánh vác vô thượng nhân quả. Mắt thấy bốn phía đại thủ còn có mặt đất đều bị thôn vệ không còn, nhưng là Diệp Thần hay là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Đối với cái này, cái kia là cảm thấy tương đương phiền muộn. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại dạng này? Tảng đá vụn. Nơi này đến cùng là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ nói, nơi này không có bất kỳ cái gì bí mật, cơ duyên sao? Nhìn về phía phiêu phủ ở bên cạnh mình tảng đá, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá, ngươi không phải khí vận bảng đệ nhất yêu nghiệt sao? Nếu như nơi này có cái gì tốt đồ vật, nói không chính xác ngươi sẽ có được. Trầm mặc một lát, tảng đá sâu kín nói. Khí vận bảng ngươi cũng biết. Ngươi không phải một mực vây ở chỗ này. Nhìn về phía tảng đá, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Nghe được Diệp Thần, tảng đá chuyện đương nhiên nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta rất lợi hại. Ngươi không tin mà thôi. Sau đó, tảng đá lại tiếp tục nói. Nghe được tảng đá, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Tốt ta. Kỳ thật, ta mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường những địa phương khác, ta cũng có thể theo dõi đến. Nghĩ nghĩ, tảng đá lại tiếp tục nói. Thì ra là thế. Nghe được tảng đá, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Trong lòng của hắn, cũng là không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Xem ra, tảng đá kia xác thực thật lợi hại mà. Nghe nó ý tứ, nó lại có thể nhìn trộm tam giới lục đạo thượng cổ hết thảy. Nếu là như vậy, loại kia mình rời đi nơi này thời điểm, mình ngược lại là có thể để nó mang mình săn giết cái khác tiên tiêu, còn có tìm kiếm các loại cơ duyên. Diệp Thần, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn lợi dụng ta thu lợi tương đối tốt. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tảng đá đột nhiên nói. Vì cái gì? Nghe được tảng đá, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng muốn nói điều gì đâu. Bởi vì, dạng này ngươi sẽ gánh lấy vô thượng nhân quả. Thở dài một hơi, tảng đá không nhanh không chậm nói. Tảng đá, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Gánh vác vô thượng nhân quả. Thật hay giả? Hắn làm sao có chút không tin đâu. Đã như vậy, kia trước đó ngươi vì cái gì nói muốn đi theo ta hôn? Dạng này ngươi liền không sợ ta gánh vác nhân quả gì sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thần mặt đen lại chất vấn nói. Khu khu. Lúc kia, ta không phải là vì bảo mệnh sao? Cái này không thể nói nhập làm một được không? Nghe được Diệp Thần, tảng đá kia là cảm thấy một trận chột dạ. Cút. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Ta không sợ gánh vác nhân quả. Tới tay chỗ tốt mới là thật. Sau đó, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Bởi vì, hắn đã sớm đắc tội tam giới lục đạo không ít người. Lại gánh vác một chút nhân quả lại có làm sao? Bởi vì cái gọi là, nợ nhiều không ép thân không phải. Húng chi, bằng vào mình khí vận bảng vị trí thứ nhất. Coi như mình không đi tìm những người khác cũng sẽ tìm mình a. Cho nên, mình sao không đổi bị động làm chủ động đâu? Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Nghe được Diệp Thần, tảng đá không khỏi một trận không phản bắt được. Tên điên. Nó trong nội tâm, nhịn không được âm thầm mắng một câu nói. Nếu như ngươi không sợ, vậy ta là không quan trọng. Một hồi thật lâu mà qua thứ, tảng đá không đội không chậm nói. Nói ra lời này thời điểm, nó tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Diệp Thần cũng nghe ra tảng đá đây là trong lời nói có hàm ý, bất quá hắn cũng không thèm để ý trong chớp mắt, lại là gần nửa ngày thời gian trôi qua. Toàn bộ rừng rậm, còn có bốn phía mặt đất, cơ bản đã bị ba cây đại thụ thôn phệ không còn. Thế thế, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm chờ mong không thôi. Dựa theo ba cây đại thụ thuyết pháp, thôn phệ xong nơi này về sau, bọn chúng liền có thể tiến vào một vòng mới thuế biến, thức tỉnh càng nhiều ký ức. Cho nên, Diệp Thần muốn không cảm thấy chờ mong đều rất khó. Phải biết, ba cây đại thụ thế nhưng là tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ. Hoặc là cũng có thể nói, là tam đại truyền kỳ chủng tộc người sáng lập. Nếu như mình có thể thông qua bọn chúng khống chế tam đại truyền kỳ chủng tộc, về sau mình muốn không đi ngang đều rất khó à. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Diệp Thần, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là thế nào làm được sao? Ngươi lại có thể quỷ dị như vậy địa thôn vệ nơi này hết thảy? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, tảng đá nhịn không được hỏi. Không thể trả lời. Ngươi không phải nói mình rất lợi hại phải không? Vậy ngươi có thể đoán xem nhìn. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, tảng đá kia là một trận chán nản. Đoán. Nếu như mình đoán được, sẽ còn thêm này hỏi một chút sao? Đối với cái này, tảng đá đều có chút bất lực nhà rãnh. Trong chớp mắt, lại là thời gian một nén nhang quá khứ. Toàn bộ rừng rậm đại thụ che trời, còn có mặt đất đều bị thôn vệ không còn. Sau đó, Diệp Thần cùng tảng đá liền biến thành ở vào trong một vùng hư không. Đối với cái này, Diệp Thần cùng tảng đá đều là cảm thấy có điểm không quá thích ứng, bởi vì cái này cho người cảm giác là lạ. Ngay lúc này, đột nhiên, cảnh tượng khó tin phát sinh. Toàn bộ hư không, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hư không, vậy mà nhanh chóng biến thành một cái chim ngữ hương hoa thế giới. Diệp Thần cũng đột nhiên xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Đây là? Nhìn bốn phía, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Thời không bặm mẻo. Bốn phía thời không lại phát sinh bặm mẻo. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm hiếu kỳ không thôi. Đến cùng là ai như thế đại thủ bút đâu? Phải biết, đang vặn vẹo thời không trên cơ sở lại vặn vẹo thời không, độ khó cũng không là bình thường lớn. Nhất là, trước đó vùng rừng rậm kia, mặt đất chỗ cấu thành năng lượng thật không đơn giản. Còn có là được. Đối phương mục đích làm như vậy, đến cùng lại là cái gì? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn ngập tò mò. Diệp Thần, ngươi được lắm đấy. Có lẽ, nơi này mới là tử sắc vòng xoáy hoạch tâm chi địa a. Trước đó vùng rừng rậm kia, bất quá là một đạo tâm chắn thiên nhiên thôi. Đột nhiên, tảng đá tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được tảng đá, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nơi này khắp nơi đều tràn ngập lục đạo luân hồi khí tức. Ngươi nói, nơi này có phải hay không là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi quan trọng nhất? Cười cười, tảng đá không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này. Nghe được tảng đá, Diệp Thần không khỏi một trận chần chờ. Cuối cùng, hắn không tự giác nhẹ gật đầu. Bởi vì, hắn cũng phát hiện điểm này. Chương 1928, lớn phong ấn thuật. Chương 1928, lớn phong ấn thuật. Mình lập tức thân ở nơi này, xác thực khắp nơi tràn ngập lục đạo luân hồi khí tức. Càng có ý tứ chính là, nơi này một ngọn cây quạng cỏ cũng là như thế. Chăm chú quan sát một chút về sau, Diệp Thần càng là kinh ngạc phát hiện, nơi này hết thảy lại là lục đạo luân hồi năng lượng ngưng tụ mà thành. Tảng đá vụt, nơi này nhiều như vậy lục đạo luân hồi năng lượng, ngươi liền không có ý định thôn vệ một chút? Nhìn về phía một bên tảng đá, Diệp Thần trêu ghẹo nói, ta là có thể thôn vệ các loại năng lượng lớn mạnh tự thân không tệ, nhưng vấn đề là, ta muốn tiến vào lục đạo luân hồi, nếu như thôn vệ quá nhiều lục đạo luân hồi đại đạo chi lực, đến lúc đó ta còn thế nào tiến vào luân hồi? Trầm mặc một hồi, tảng đá chậm ung dung nói, thôn vệ lục đạo luân hồi tương quan năng lượng, liền không thể tiến vào luân hồi sao? Tảng đá, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Có thể là có thể. Bất quá, cái này cần trả một cái giá thật là lớn. Không chút nghĩ ngợi, tảng đá gọn gàng hồi đáp. Nghe được tảng đá, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Cái này, một bên nói chuyện phiếm, một người một tảng đá trong sơn cốc đi vòng vo. Nhưng mà đáng tiếc là, đi dạo đã hơn nửa ngày, Diệp Thần vẫn là không thu được gì. Càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực là, ba cây đại thụ cũng vô pháp thôn vệ nơi này năng lượng. Dùng bọn nó tới nói chính là, nơi này cùng ngoại giới có đặc thù nguyên rủa. Đối với cái này, Diệp Thần thật sự là đặc biệt hiếu kỳ. Đặc thù nguyên rủa. Cho nên, nơi này là không ẩn giấu đi cái gì đặc thù bảo vật đâu. Chậc chậc chậc. Tảng đá, ở chỗ này ngươi có cái gì phát hiện? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Thì như nói, nơi này có cái gì cơ duyên? Có lẽ, có cái gì bảo vật. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Có là có. Bất quá, cái này cần gánh vác vô thượng nhân quả. Ngươi xác định sao? Đạt được chỗ tốt càng nhiều, ngươi gánh vác nhân quả liền càng khủng bố hơn. Thuận Diệp Thần, tảng đá chậm rãi nói. Đương nhiên. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm ung dung nói. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Diệp Thần đều như vậy nói, tảng đá tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần mạnh mẽ hơn nó, muốn diệt đi nó dễ như trở bàn tay. Nó cũng rất tuyệt vọng a. Hướng phía đông tiến lên 100 dặm, nơi đó có đồ tốt. Tảng đá cũng không có chơi hoa văn ý tứ, rất nhanh nó liền bắt đầu cho Diệp Thần chỉ đường. Bất quá, đồng thời, nó cũng đưa ra một cái yêu cầu. Diệp Thần, nếu như gặp phải thứ mà ta cần, ngươi có thể hay không nhường cho ta? Cái này là tảng đá yêu cầu duy nhất. Nhìn tình huống đi. Nghiêng đầu nhìn tảng đá một chút, Diệp Thần bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, im lặng đồng thời, tảng đá kia là một trận thất vọng. Nhìn tình huống, đó chính là không có thương lượng lạc. Chỉ là, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, nó cũng không có biện pháp tốt hơn. Không đầy một lát, Diệp Thần liền đi tới tảng đá nói tới địa phương. Nơi này có một tòa không đáng chú ý lửa nhỏ núi. Ngươi xác định là nơi này? Nhìn thoáng qua trước mắt núi lửa, Diệp Thần đầy bụng nghi ngờ hỏi. Hắn sở dĩ có như thế hỏi một chút, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì ở chỗ này, Diệp Thần không có bất kỳ phát hiện nào. Đương nhiên, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Ngươi không có bất kỳ phát hiện nào cũng rất bình thường, núi lửa này có chút đặc thù. Dừng một chút, tảng đá chậm ung dung nói. Nói thế nào? Tảng đá, để Diệp Thần cảm thấy một trận kinh ngạc. Trước mắt núi lửa đặc thù, làm sao mình không có phát hiện đâu? Không biết, ngươi nhưng từng nghe nói qua một loại bí pháp đặc thù, Đại Phong Ấn Thuật. Nơi này chính là bị Đại Phong Ấn Thuật phong ấn. Bay đến Diệp Thần trước người, tảng đá trầm trầm nói, Đại Phong Ấn Thuật. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua loại bí pháp này tới. Nghe tảng đá khẩu khí, bí pháp này tựa hồ phi thường lợi hại. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng hiếu kỳ. Đại Phong Ấn Thuật, tên như ý nghĩa, nó có thể phong ấn hết thảy. Có thể nắm giữ loại bí pháp này, chỉ có tam giới lục đạo hoặc là địa phương khác vương giả. Ngươi cảm thấy, đáng giá cái này cấp bậc cường giả xuất thủ phong ấn, có thể là đồ vật bình thường sao? Về phần ngươi không có bất kỳ cái gì cảm ứng, cũng phi thường bình thường. Bởi vì núi lửa này nội bộ nham tương phi thường đặc thù, nó có thể ngăn cách hết thảy gió sét. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, Tảng Đá lại tiếp tục nói. Nghe được Tảng Đá, Diệp Thần đầy mắt vẻ kinh ngạc. Tam giới lục đạo vương giả cấp bậc tồn tại xuất thủ. Như thế nói đến, chỉ sợ nơi này thật đúng là có được cái gì khó lường đồ tốt ta. Cũng không biết, sẽ là gì chứ. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần bay thẳng hướng về phía miệng núi lửa phương hướng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng phong ấn cái gì. Không biết, mình đạt được nơi này phong ấn đồ vật, lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Tại Diệp Thần tiến vào núi lửa thời điểm, ngoại giới, cường giả mộ viên phát sinh một việc. Hình người khô lâu, còn có ma tiểu tiểu đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì, cường giả trong mộ viên, có một bộ phận mộ, thế mà không có dấu hiệu nào liền chôn bụi. Hoàn toàn biến mất. Vì sao lại dạng này? Đây là có chuyện gì? Lấy lại tinh thần về sau, ma tiểu tiểu nhìn về phía hình người khô lâu hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá, chỉ sợ cái này cùng Diệp Thần thoát không được quan hệ a. Lắc đầu, hình người khô lâu cười khổ nói. Nghe được hình người khô lâu, ma tiểu tiểu đầu tiên là sức sở, sau đó nhẹ gật đầu. Bởi vì, Diệp Thần khí vận giống như lại bắt đầu tăng gọn. Hắn tại khí vận trên bảng danh tự, kia là càng phát ra chói mắt. Nhìn về phía ma tiểu tiểu, hình người khô lâu tiếp tục nói. Nghe ngươi ý tứ, tại khí vận trên bảng danh tự càng lóa mắt, khí vận liền càng cường đại. Hình người khô lâu, để ma tiểu tiểu có chút chưa tỉnh hồn lại. Không tệ. Nhẹ gật đầu, hình người khô lâu hồi đáp. Mà lại. Sau đó, nó lại muốn nói lại thôi nhìn về phía ma tiểu tiểu. Mà lại cái gì? Nghe được ma tiểu tiểu, hình người khô lâu kia là âm thầm buồn bực không thôi. Mà lại, ngươi tại khí vận trên bảng xếp hạng giống như cũng theo đó tăng lên không ít. Chỉ có thể nói, theo bên người Diệp Thần, là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Cười cười, hình người khô lâu có chút ít hâm mộ nói. Khí vận. Nếu như mình khí vận đủ cường đại, nói không chính xác có thể sống ra đời thứ hai a. Hình người khô lâu trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Nghĩ tới đây, nó lại không tự giác nghĩ đến Diệp Thần. Có lẽ, Diệp Thần có thể giúp mình sống thêm đời thứ hai. Kể từ đó, nói không chính xác mình cũng không cần tiếp tục ở đây làm người thủ mộ. Nghĩ đến đây, hình người khô lâu nội tâm liền vô cùng kích động. Còn có chính là, vô cùng chờ mong. Chương 1929, trật tự đã sụp đổ. Chương 1929, trật tự đã sụp đổ. Tiến vào núi lửa về sau, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chính như Tảng Đá nói đồng dạng, nơi này nội bộ thật đúng là bị phong ấn. Đại phong ấn thuật sao? Chậc chậc chậc, có chút ý tứ. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm tiên là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này hết thảy quả thật bị phong ấn. Đại phong ấn thuật so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc thù một chút. Cái này không, núi lửa nội bộ, phản phất hết thảy đều là đứng im đồng dạng. Thế gian lại có như thế khác loại phong ấn, thật sự là có chút ý tứ a. Mặt khác chính là, bốn phía hết thảy dung nham, sắp thực ngăn cách ngoại giới hết thảy rõ xét. Tảng Đá vụ, ngươi tiến vào cái này đại phong ấn thuật phong ấn phạm vi, sẽ không phải rước lấy chuyện gì đó không hay a. Nhìn về phía lơ lửng ở một bên Tảng Đá một chút, Diệp Thần hỏi một câu đạo. Nếu như là người khác, có lẽ thực sẽ như thế. Nhưng là, ngươi nha, ta không cho rằng có cái gì tốt lo lắng. Trầm mặc một lát, Tảng Đá chậm ung dung nói. Vì cái gì? Nghe được Tảng Đá, Dương Thiên vô ý thức hỏi một câu nói. Ngươi ngay cả không gian pháp tắc đều lĩnh ngộ, cùng lắm thì đi đường là được. Có cái gì tốt lo lắng? Chần chờ một lát, Tảng Đá sâu kín nói. Nghe được Tảng Đá, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Cái này. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Tảng Đá nói có lý. Nếu quả thật phát hiện không hợp lý, cùng lắm thì đi đường là được. Xác thực không có gì đáng lo lắng. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Khẽ khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Dưới núi lửa, phong ấn lại là cái gì đâu. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần liền phi thân tiến vào trong nham tương. Cái này đủ để đem ngoại giới thiên kiêu đốt cháy hôi phi yên diệt nham tương, kia là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Không đến thời gian một nén nhang, Diệp Thần đã đi tới nham tương dưới đáy. Hoặc là cũng có thể nói, núi lửa dưới đáy. Đây là. Nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Núi lửa dưới đáy, lại có một cái hỏa hồng sắt chiếc lồng. Từ đặc thù hỏa diễm có thể tạo thành chiếc lồng. Trong lồng, tựa hồ cầm tù lấy cái gì? Toàn bộ chiếc lồng ở vào phong ấn trạng thái. Tảng Đá vụt, ngươi cảm ứng được đồ tốt, sẽ không phải là cái này a? Nhìn về phía Tảng Đá, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không tệ. Nghe được Diệp Thần, Tảng Đá cũng không có phủ nhận ý tứ. Nếu như mày, Diệp Thần đi tới cái này đường kính chỉ có chừng một thước chiếc lồng trước. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, trong này phong ấn đến cùng là cái gì? Thế mà ngăn trở mình hồn lực dò xét. Hả? Khi thấy rõ trong lồng chính là cái gì thời điểm, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Cái này, lại là một con bọ cạp. Một con toàn thân tử sắc, lớn chừng bàn tay bọ cạp. Tương đối quỷ dị chính là, bọ cạp trên thân lại có đại lượng phù văn. Trừ cái đó ra, nó không gian bốn phía lại là như có như không vết nứt không gian, vết nứt không gian. Ở vào phong ấn trạng thái bọ cạp còn như vậy. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, không có bị phong ấn, cái này bọ cạp lại phải mạnh bao nhiêu? Cha cha, thật sự là nghĩ không ra a. Ở chỗ này lại có loại này đặc thù ra hỏa. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Tảng Đá ngữ khí cổ quái nói, "Ừm, ngươi nhận ra cái này bọ cạp là cái gì?" Lông mày nhíu lại, Diệp Thần vô ý thức hỏi, "Không tệ." Đối mặt Diệp Thần vấn đề, Tảng Đá hồi đáp, "Đây là không gian đú minh bọ cạp." sau đó tảng đá tiếp tục nói, không gian đủ minh bỏ cảm ngần người. Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, đúng a, đây là một cái phi thường đặc thù chủng tộc, không gian đủ minh bỏ cảm trên cơ bản tới nói đều có thể nhẹ nhõm du tẩu cùng tam giới lục đạo ở giữa, đồng thời bọn chúng còn có thể tùy ý tiến vào lục đạo luân hồi. Không chút nghĩ ngợi, tảng đá bật thốt lên, chờ một chút, lục đạo luân hồi chẳng lẽ cùng hiện tại lục đạo không có quan hệ? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói, có cũng không có. Nghĩ nghĩ, tảng đá nói, ừm, vì cái gì nói như vậy? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, có cũng không có, như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, hiện tại tam giới lục đạo đã không phải là trước kia tam giới lục đạo, chuẩn xác điểm tới nói, trật tự như cũ đã sụp đổ. Mặc dù lục đạo luân hồi vẫn còn, nhưng là hiện tại là thế nào luân hồi lại không thể nào biết được. Bằng không ta đã sớm nhẹ nhõm tiến vào luân hồi. Nói nói, tảng đá trong giọng nói tràn đầy phiền muộn. Nghe được những này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Trật tự sụp đổ, lục đạo luân hồi vẫn còn, nhưng là thế nào luân hồi đã không thể nào biết được. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nói như vậy đến, chỉ cần khống chế trước mắt không gian này u minh bọ cạp, chẳng phải có thể biết lục đạo luân hồi bí mật, có thể tiến vào luân hồi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi, có chút đạo lý. Chỉ là muốn khống chế không gian u minh bọ cạp nói nghe thì dễ, phong ấn bọn chúng có lẽ có khả năng khống chế bọn chúng nhà, đoán chừng căn bản không có khả năng thành công. Thở dài một hơi, tảng đá sâu kín nói, vì cái gì? Nghe được tảng đá, Diệp Thần kia là tương đương buồn bực, trên mặt hắn cũng không tự giác lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bởi vì cái chủng tộc này luôn luôn đều là kiệt ngạo bất tuần, bọn chúng đều là thà chết chứ không chịu khuất phục chủ. Bằng không, ngươi cảm thấy vì cái gì đối phương sẽ bị phong ấn tại nơi này, mà không phải trực tiếp bị khống chế? Cười cười, tảng đá ngữ khí quái dị nói, bất quá nếu như ngươi thật có thể khống chế nó, ta hy vọng ngươi nghĩ biện pháp đưa ta tiến vào luân hồi. Chỉ cần đi vào luân hồi, ta liền có cơ hội hóa hình. Sau đó, tảng đá lại tiếp tục nói. Nghe được tảng đá, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Hóa hình, đại khái đã trở thành con hàng này chấp nhận đi, không biết nó là thế nào nghĩ. Chậc chậc chậc, ta tận lực. Nói xong, Diệp Thần đi tới chiếc lồng trước. Sau một khắc, Diệp Thần cử động để tảng đá triệt để không có tinh khí. Tên điên, nó trong nội tâm nhịn không được âm thầm mắng một câu nói. Diệp Thần gia hỏa này thế mà trực tiếp đưa tay chộp tới trước mắt chiếc lồng. Không phải gia hỏa này là một điểm không sợ bị đại phong ấn thuật tác động đến sao? Hắn thật không lo lắng mình bị phong ấn trốn không thoát. Dù sao không gian đại đạo trước thực lực tuyệt đối có thể hay không đào thoát, thật đúng là không được biết tới. Dù sao ai cũng không có khảo nghiệm qua. Người trẻ tuổi, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ngay lúc này, một đạo táo bạo thanh âm giàn mua từ lồng bên trong truyền ra. Không hề nghi ngờ, đạo thanh âm này đến từ không gian u minh bọ cạp. Chương 1930, bị nhân vương hố. Chương 1930, bị nhân vương hố. Ngươi tại chó sủa cái gì? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần rất là khó chịu nói, ngươi. Nghe được Diệp Thần, không gian u minh bọ cạp quả thực là tức giận đến nổi trận lôi đình. Một bên, tảng đá đã không biết nên nói chút gì tốt. Nó phát hiện, Diệp Thần chính là một người điên. Còn có là được. Không gian u minh bọ cạp nhất tộc, quả nhiên như là trong truyền thuyết ta. Kiệt ngạo bất tuần, táo bạo, tính tình cổ quái. Theo lý thuyết, Diệp Thần đây là tại cứu đối phương. Đối phương không phải hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng không? Nhưng là bây giờ, đối phương lại ngược lại bị chọc giận. Chật chật chật. Tại tảng đá còn không có kịp phản ứng thời điểm, cảnh tượng khó tin phát sinh. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần thế mà đem không gian u minh bọ cạp nắm ở trong tay. Dạng này cũng có thể. Thấy thế, tảng đá ngộp. Nó nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là như thế. Nó thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? T. Gia hỏa này, thế mà không nhìn đại phong ấn thuật. Có lầm hay không? Không chỉ là tảng đá. Đồng dạng, không gian u minh bọ cạp cũng là triệt để mộng. Trước mắt người trẻ tuổi kia, thế mà không nhìn đại phong ấn thuật bắt lấy mình. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, ngươi làm như thế nào? Thật bất bại địa, không gian u minh bọ cạp miệng bên trong biện xuất một câu nói như vậy. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng hương vị. Trên thực tế, cũng không trách nó sẽ có phản ứng như vậy. Rất đơn giản. Cầm tú nó cái này chiếc lồng, cũng không chỉ là có đại phong ấn thuật phong ấn đơn giản như vậy. Trong lồng, còn bóp méo thời không, nó tại một cái phi thường không gian đặc thù bên trong. Nói cách khác, Diệp Thần gia hỏa này, là không nhìn bận bẹo thời không bắt lấy nó. Rất trọng yếu sao. Không bao lâu, Diệp Thần ngạnh sinh sinh đem không gian u minh bọ cạp từ lồng bên trong bắt ra. Hiện tại ngươi tại chó sủa một cái nhìn xem. Đánh giá trong tay không gian u minh bọ cạp một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Vô luận là không gian u minh bọ cạp, vẫn là tảng đá, nghe được Diệp Thần lời này đều là phi thường im lặng. Người trẻ tuổi, ngươi biết đắc tội chúng ta không gian u minh bọ cạp nhất tộc là kết cục gì sao? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bọ cạp hung tợn trách móc. Ta đắc tội các ngươi nhất tộc là kết cục gì, ta không biết. Nhưng là, hiện tại ngươi chọc giận ta, kết quả của ngươi nhất định không tươi đẹp lắm. Bình tĩnh nhìn về phía trong tay không gian u minh bọ cạp, Diệp Thần cười híp mắt nói, "Ngươi..." Diệp Thần đem không gian u minh bọ cạp tức giận đến thực sự quá sức. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết nên làm sao phản bác là tốt. Không có cách nào. Ai bảo hiện tại nó bị Diệp Thần bắt lấy đây? Nhất làm cho nó cảm thấy khó có thể tin chính là, mình ý đồ lợi dụng các loại biện pháp chạy trốn, kết quả lại đều lấy thất bại mà kết thúc. Hơi ngẫm lại, không gian U Minh bỏ cạp đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Người tha ta một mạng, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp đề nghị. Chẳng ra sao cả. Thực lực ngươi bình thường, ngươi thiếu ta nhân tình, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì a. Lắc đầu, Diệp Thần bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết. Ghê tởm. Thực sự quá ghê tởm. Hỗn đản này là xem thường mình sao? Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là sao Diệp Thần không có biện pháp nào. Trước mắt tiểu tử thúi này, cùng lúc trước phong ấn mình hôn đản đồng dạng ghê tởm. Hừ, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì? Không phải, ta không thể làm gì khác hơn là lại đem ngươi đưa vào cái này lồng bên trong. Đánh giá không gian U Minh bỏ cạp một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Hắn hiểu được, nếu như nói xử lý đối phương chưa chắc sẽ để ý, nhưng là tiếp tục cầm tù đối phương nha, vậy liền coi là chuyện khác. Cái này lồng giam đối với không gian U Minh bỏ cạp mà nói, quả thực là muốn sống không được muốn chết không sống a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Không thể không nói, Diệp Thần suy đoán là hoàn toàn chính xác. Trong tay hắn không gian U Minh bỏ cạp, thật đúng là không sợ chết tới. Thế nhưng là, nghe được Diệp Thần, nó thật sợ. Bởi vì, đây đối với nó mà nói, quả thực là so chết còn khó chịu hơn. Ngươi hỏi đi. Trầm mặc một hồi thật lâu, không gian U Minh bỏ cạp đủ rũ túi lầu nói. Một bên, tảng đá có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Không phải. Đại danh đỉnh đỉnh không gian U Minh bỏ cạp, thế mà sợ rồi. Hơi ngẫm lại, nó đều cảm thấy có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Còn phải là Diệp Thần gia hỏa này a. Chậc chậc chậc. Là ai đưa ngươi cầm tù ở chỗ này? Suy tư một lát, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Còn có thể là ai? Nhân vương tên hôn đằng kia. Thư lệnh một tiếng, không gian U Minh bỏ cạp cắn răng nghiến lợi nói. Ồ, đối phương vì cái gì lợi dụng đại phong ấn thuật đưa ngươi phong ấn tại này? Còn bóp méo thời không phòng ngừa ngươi chạy trốn. Nghe được không gian U Minh bỏ cạp, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Bởi vì nó muốn để ta làm hắn linh sủng. Ta cự tuyệt. Thư lệnh một tiếng, không gian U Minh bỏ cạp rất là khó chịu nói. Đã từng, thực lực của ta cũng là vương giả cấp bậc. Bất quá bị tên hỗn đản kia ám toán mà thôi. Nếu không phải như thế, ta làm sao có thể bị vây ở chỗ này? Còn thực lực dưới đường đi ngã xuống hiện tại loại tình trạng này. Sau đó, không gian U Minh bỏ cạp vừa hận ý ngập trời nói, nghe được không gian U Minh bỏ cạp, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Nhân vương tính toán nó đã từng là cái vương giả. Nếu thật là như thế, vậy thì có ý tứ. Ta nghe nói, ngươi có thể tùy ý tiến vào luân hồi. Nhìn một chút một bên tảng đá, lại nhìn một chút trong tay không gian U Minh bỏ cạp, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tảng đá kia là một trận kích động. Nó trong nội tâm đối với Diệp Thần cũng là tràn đầy cảm kích. Mình rốt cục có cơ hội tiến vào luân hồi sao? Ha ha ha, xác thực như thế. Nhưng là ta không đề nghị bất luận cái gì sinh linh hoặc là đặc thù tồn tại tiến vào luân hồi. Nhẹ gật đầu, không gian U Minh bỏ cạp đắng chắc nói. Vì cái gì? Diệp Thần vẫn không nói gì, tảng đá liền không nhịn được hỏi một câu nói. Luân hồi đã không phải là đã từng luân hồi. Ngươi đoán ta vì sao lại biến thành dạng này? Còn không phải tin nhân vương tên hôn đản kia tiến vào luân hồi mới có thể trở nên như thế. Thở dài một hơi, không gian U Minh bỏ cạp cắn răng nghiến lợi nói. Nghe được không gian U Minh bỏ cạp, Diệp Thần cùng tảng đá đều là vì một trong sững sờ. Luân hồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy lại tinh thần về sau, tảng đá có chút ít khẩn trương hỏi. Cùng lục đạo, trật tự đã sụp đổ. Làm sao? Ngươi cứ như vậy muốn đi vào luân hồi? A, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lão phu thế mà nhìn không ra. Chẳng lẽ ngươi là muốn tiến vào luân hồi, mượn nhờ luân hồi lực lượng hóa hình sao? Chủ ý này rất tốt. Chương 1931, bàn tay vô hình. Chương 1931, bàn tay vô hình. Nói, không gian U Minh bỏ cả ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh tảng đá. Đáng tiếc. Cuối cùng, nó lại nói một câu nói. Đáng tiếc cái gì? Nguyên bản phi thường kích động tảng đá, nghe được không gian U Minh bỏ cả, nội tâm không khỏi giật mình. Đáng tiếc, luân hồi trật tự đã sụp đổ. Ngươi coi như thoại nguyện hóa hình, cuối cùng chỉ sợ cũng phải bị cường giả khống chế. Kể từ đó, ngươi cam tâm sao? Trầm mặc một lát, không gian U Minh bỏ cạp sâu thì nói. Cái này. Nghe được không gian U Minh bỏ cạp, tảng đá có chút trận tròn mắt. Mà Diệp Thần thì là cảm thấy một trận kinh ngạc. Coi như tảng đá hóa hình, cũng sẽ bị cường giả khống chế. Cái này thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn a. Nghe ngươi ý tứ, đây là có cường giả tại trong luân hồi. Nhìn không gian U Minh bỏ cạp một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Không phải có cường giả tại trong luân hồi đơn giản như vậy, mà là có khá nhiều cường giả tại trong luân hồi. Không chút nghĩ ngợi, không gian U Minh bỏ cạp bật thốt lên. Mà là có một ít gia hỏa còn cường hãn đến rối tinh rối mù. Nói đến đây, không gian U Minh bọ cạp trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nhiều cường giả như vậy tiến vào luân hồi làm gì? Bọn hắn không có việc gì chạy vào đi luân hồi làm gì? Một bên, tảng đá hỏi Diệp Thần nghi ngờ trong lòng. Thật kỳ quái sao? Nếu như nói tiến vào luân hồi có thể mạnh hơn. Nhìn tảng đá một chút, không gian U Minh bọ cạp lạnh nhạt nói. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, vô luận là Diệp Thần hay là tảng đá đều là có chút ngộng. Tiến vào luân hồi có thể trở nên càng mạnh. Bình thường mà nói, tiến vào luân hồi không phải mang ý nghĩa hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu sao? Nhưng là bây giờ, không gian U Minh bỏ cạp lý do thoái thác, cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm à? Ngươi xác định? Nghi ngờ nhìn không gian U Minh bỏ cạp một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Ta có thể khẳng định, không có chút do dự nào, Không gian đũ minh bọ cạp chém đinh chặt sắt hồi đáp. Cho nên, ngươi vẫn là phải khăng khăng tiến vào luân hồi sao? Nghe được không gian đũ minh bọ cạp, Diệp Thần vô ý thức nhìn về phía một bên tảng đá. Đã như vậy, vậy vẫn là quên đi thôi. Lắc đầu, tảng đá cười khổ nói. Không gian đũ minh bọ cạp đều như vậy nói, nó còn chạy vào đi luân hồi làm gì? Nó cũng không muốn triệt để mất đi tự do. Cùng mạo hiểm, còn không bằng theo bên người Diệp Thần pha chỗ đâu. Cái này, chính là tảng đá ý nghĩ trong lòng. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía trong tay mình không gian đũ minh bọ cạp. Ta muốn biết chính là, cái này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, đến cùng có cái gì bí mật? Suy tư một lát, Diệp Thần hỏi một chút mình tương đối quan tâm vấn đề. Đồng dạng, tảng đá đối với Diệp Thần vấn đề cũng là tràn đầy hứng thú. Nếu như ta nói, nơi này phi thường đặc thù, ngươi tin không? Trầm mặc một lát, không gian đũ minh bọ cạp không trả lời mà hỏi lại nói. Ta tin. Nào nào, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Bất quá ta tương đối hiếu kỳ là, nơi này đến cùng có bao nhiêu đặc thù? Sau đó, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Kỳ thật, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, ngay từ đầu đúng là một cái chiến trường. Chỉ bất quá về sau nha, lại trở thành tam giới lục đạo cùng với các địa phương các vương giả nhóm, cường giả đỉnh cao nhóm nơi thắng thân. Mà hết thảy này, đều có một con bàn tay vô hình tại thôi động. Thở sâu thở ra một hơi, không gian đũ minh bọ cạp chậm rãi nói. Ý của ngươi là, những cái kia cường giả đỉnh cao, vương giả chết, cùng cái này bàn tay vô hình có quan hệ. Nhìn về phía không gian đũ minh bọ cạp, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Không tệ. Theo ý ta, đối phương mục đích làm như vậy vô cùng đơn giản minh xác. Có lẽ, đối phương là muốn bồi dưỡng được mới cường giả đỉnh cao, vương giả. Nhẹ gật đầu, không gian đũ minh bọ cạp chậm rãi nói. Thế nhưng là, giống như ngươi nói, cũng có chút không thể nào nói nổi a. Đối phương bồi dưỡng mới cường giả đỉnh cao, vương giả mục đích lại là cái gì? Nếu như nó có thể để cho trước đó những cái kia cường giả đỉnh cao, vương giả tử vong, vì cái gì không trực tiếp khống chế bọn hắn? Nếu như mày, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Nếu như nói, là bởi vì bọn hắn còn chưa đủ cường đại đâu. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian đũ minh bọ cạp sâu kín nói. Ừm. Cớ gì nói ra lời ấy? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần hỏi. Kỳ thật, lúc trước bao quát ta ở bên trong, rất nhiều cao thủ đều tiến vào luân hồi. Kết quả, ngoại trừ cực thiểu số chạy thoát rồi, ta bị vây ở chỗ này bên ngoài, những tên khác đều đã chết. Nói trắng ra là, đây hết thảy đều cùng luân hồi có quan hệ. Bất quá cụ thể là thế nào một chuyện, ta hiện tại còn không thể nói, cho dù ngươi đem ta đưa về cái này chết lồng, ta cũng không thể nói. Nói, không gian đũ minh bọ cạp trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ hương vị. Còn có chính là, sợ hãi thật sâu. Ngoài ý muốn nhìn không gian đũ minh bọ cạp một chút, Diệp Thần cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, trong lòng của hắn đối với luân hồi là càng phát tò mò. Xem ra, luân hồi so với mình trong tưởng tượng còn muốn có ý tứ được nhiều a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Một vấn đề cuối cùng. Suy nghĩ trở lại hiện thực về sau, Diệp Thần cười híp mắt nhìn về phía không gian đũ minh bọ cạp. "Ừm, ngươi nói." Nghe được Diệp Thần, không gian đũ minh bọ cạp kia là một trận cảnh giác. Chẳng biết tại sao, nó trong nội tâm có loại cảm giác bất an. "Ngươi là muốn rời đi, vẫn là tiếp tục đợi trong lồng?" Nhìn về phía không gian đũ minh bọ cạp, Diệp Thần chậm ung dung nói. "Đương nhiên muốn rời đi, nhưng là ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen." Không chút nghĩ ngợi, không gian đũ minh bọ cạp bật thốt lên. Nghe được không gian đũ minh bọ cạp, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Xem ra, tảng đá nói thật đúng là tuyệt không sai a. Không gian đũ minh bọ cạp cái chủng tộc này, không chỉ có kiệt ngạo bất tuần, còn sinh tử coi nhẹ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Nếu như ta mang ngươi rời đi, ngươi có thể cho ta cái gì hồi báo? Nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, một bên tảng đá, trong nội tâm kia là lạ. Diệp Thần thế mà thật chuẩn bị mang theo không gian đũ minh bọ cạp rời đi. Thế nhưng là kể từ đó, hắn không phải tương đương với là đang biến tướng đắc tội với người vương sao? Chẳng lẽ, hắn thật tuyệt không lo lắng đến từ nhân vương trả thù? Hơi ngẫm lại, tảng đá trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Thần, để không gian đũ minh bọ cạp cảm thấy một trận ý động. Nếu như có thể mà nói, nó đương nhiên muốn rời đi nơi này. Ở chỗ này chờ đợi vô tận tuyết nguyệt, nó đã sớm dính nhau. Đồng thời, nó cũng là mỗi giờ mỗi khắc muốn trả thù nhân vương. Nếu không phải nhân vương, nó làm sao có thể luân lạc tới giờ này ngày này tình trạng? Hừ, nghĩ đến đây, không gian đũ minh bọ cạp nội tâm chính là tràn đầy oán niệm cùng vô biên lửa giận. Chương 1932, cho ta em bé làm sư phụ như thế nào? Chương 1932, cho ta em bé làm sư phụ như thế nào? Con của ta không bao lâu liền muốn đi vào thế giới này, ngươi làm sư phụ của bọn hắn như thế nào? Đánh giá không gian đũ minh bọ cạp một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Để đỉnh tiêm vương giả cho mình em bé đương sư phụ. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều cảm thấy phi thường hài lòng. Cho dù trước mắt không gian này đũ minh bọ cạp thực lực cơ hồ không có, nhưng là ngoại trừ thực lực, hắn vẫn là một cái vương giả không phải. Cái này, nghe được Diệp Thần, không gian đũ minh bọ cạp không khỏi một trận chần chờ. Một bên, tảng đá cũng là có chút điểm động. Vô luận là không gian đũ minh bọ cạp, vẫn là tảng đá, bọn chúng đều nghĩ qua vô số loại khả năng. Thế nhưng là, bọn hắn duy chỉ có không có nghĩ qua loại khả năng này. Làm sao? Có vấn đề. Nhìn không gian đũ minh bọ cạp một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là, ta tính tình không phải rất tốt. Vạn nhất đến lúc ta nghiêm khắc một điểm, ngươi cùng phu nhân của ngươi không được tìm ta tính sổ sách. Chần chờ một lát, không gian đũ minh bọ cạp sâu kín nói. Cái này ngươi có thể yên tâm. Tuyệt đối sẽ không. Lắc đầu, Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói. Đã như vậy, vậy liền không có vấn đề. nhẹ gật đầu, không gian U Minh bọ cạp nói một câu nói. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Nghĩ nghĩ, không gian U Minh bọ cạp lại nói một câu nói. Vấn đề gì? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Ngươi mang theo ta rời đi, chẳng phải là tương đương đắc tội nhân vương? Đến lúc đó, nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp có chút ít lo âu nói. Không có gì đáng lo lắng, ta đã sớm đắc tội với người vương. Khoát tay áo, Diệp Thần không để ý nói. Nhân vương, có vẻ như mình trước đó thế nhưng là xử lý dưới tay hắn một số người, cho nên cái này lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Lại nói, mình đã sớm làm xong thế gian đều là địch chuẩn bị. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp cùng tảng đá đều có chút không bình tĩnh. Không phải, gia hỏa này thế mà đắc tội nhân vương, mấu chốt là hắn còn sống được thật tốt. Ngẫm lại, không gian U Minh bọ cạp cùng tảng đá đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Gia hỏa này là thế nào làm được đây này? Đối với cái này, bọn chúng trong nội tâm đều tràn ngập tò mò. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Sa bà đại thế giới, các ngươi biết ta. Nhân vương thủ hạ muốn đi nơi đó tìm kiếm cái gì vô hạn mạnh lên bí mật, bọn hắn nhất định phải uy hiếp ta. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là giết chết bọn họ. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần chậm rãi nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp cùng tảng đá cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, chờ chút. Sa bà đại thế giới, vô hạn mạnh lên bí mật, có vẻ như cái này có chút quen tai a. Ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ ngươi đạt được vô hạn mạnh lên bí mật? Lấy lại tinh thần về sau, không gian U Minh bọ cạp nhìn về phía Diệp Thần tò mò hỏi. Ừm, ngươi cũng biết vô hạn mạnh lên bí mật. Ngần ngươi, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Đúng rồi, một chút tương đối sớm vương giả mà nói, cái này căn bản liền không phải bí mật gì được không? Có cái gì không biết? Nói trắng ra là, cái gọi là vô hạn mạnh lên bí mật, chính là tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mảnh vỡ muốn sống ra đời thứ hai. Nghe đồn, bọn chúng lưu lạc đến xa bà đại thế giới cái này tam giới lục đạo giao hội chỗ. Chỉ bất quá, là thật là giả cũng không biết. Nói đến, bọn chúng thế nhưng là sáng lập tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc. Nếu như có thể được đến bọn chúng, chắc chắn muốn trở thành vương giả bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Lay động một cái đầu, không gian U Minh bọ cạp chậm ung dung nói. Nói xong lời cuối cùng, nó lại đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử này, sẽ không phải là đạt được ba khỏa tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh vỡ a? Không phải, một mình hắn tộc tiểu tử vì sao lại cường đại như vậy? Thế nhưng là, cái này cũng không thể nào nói nổi a. Tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh vỡ, sợ là đỉnh tiêm vương giả, đều chưa hẳn có thể làm cho bọn chúng sống thêm đời thứ hai a. Huống chi, một cái chỉ là nhân tộc tiểu tử. Không gian U Minh bọ cạp, để Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Vô hạn mạnh lên bí mật, đối với một chút tương đối sớm, hoặc là nói tương đối cổ lao vương giả mà nói, thế mà không phải bí mật gì. Cho nên, là ai ngăn cản tam giới lục đạo tu sĩ tiến vào xa bá đại thế giới đâu? Nhìn về phía không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Một đám xen vào việc của người khác ra hỏa, hoặc là nói, là một đám không rõ lai lịch vương giả. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp chậm chậm nói. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, vậy bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tò mò hỏi. Bọn hắn đơn thuần là ưa thích cùng tam giới lục đạo vương giả đối nghịch mà thôi. Một mực như thế, lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Nhếch miệng, không gian U Minh bọ cạp khịt mũi coi thường nói. Cái này, Diệp Thần cùng tảng đá đều triệt để bó tay rồi. Trên đời còn có người nhàm chán như vậy? Mấu chốt, người nhàm chán như vậy vẫn là vương giả. Cha cha, làm sao ta biết nghe đồn, nói với ngươi có chút không giống nhau lắm. Ngay lúc này, tảng đá chậm rãi nói. Ừm, nói thế nào? Nhìn về phía tảng đá, không gian U Minh bọ cạp nghi hoặc mà hỏi thăm. Theo ta được biết, tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ, tựa hồ cùng luân hồi có quan hệ. Về phần những cái kia xen vào việc của người khác vương giả, tựa hồ cũng theo chân chúng nó có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói cách khác, là những vương giả kia không hy vọng tam giới lục đạo tu sĩ đạt được tổ thụ mạnh vỡ. Dừng một chút, tảng đá chậm rãi nói. Không tự chủ được, Diệp Thần cùng không gian U Minh bọ cạp liếc nhau một cái. Nhất là Diệp Thần, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy không gian U Minh bọ cạp cùng tảng đá nói nghe đồn chỉ sợ đều là thật. Nếu là như vậy, vậy sẽ phải có ý tứ hơn nhiều. Bất quá, những này phải đợi ba cây đại thụ thức tỉnh càng nhiều ký ức chính mình mới có thể biết đáp án. Hiện tại, những này chú định đánh lên dấu chấm hỏi. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm, đi thôi, mục tiêu kế tiếp. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần nhìn về phía tảng đá thuận miệng nói, ngươi xác định sao? Kể từ đó, ngươi gánh vác nhân quả sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ. Hiện tại ngươi mang đi không gian U Minh bọ cạp là bởi vì đắc tội nhân vương là quả. Vậy kế tiếp, nghe được Diệp Thần, tảng đá nhịn không được nhắc nhở. Nhưng mà, nó vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Thần đánh gãy. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Có cái gì tốt lo lắng? Gánh vác nhân quả liền gánh vác thôi. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Chương 1933, kinh người tiềm lực. Chương 1933, kinh người tiềm lực. Diệp Thần, để tảng đá một trận không phản bắt được. Mà không gian U Minh bọ cạp, nhìn về phía tảng đá ánh mắt thì là vô cùng quái dị. Nó thế mà lại để Diệp Thần gánh vác nhân quả. Tảng đá kia. Trong lúc nhất thời, không gian U Minh bọ cạp không khỏi rơi vào trong trầm tư. Trước mắt cái này không đáng chú ý tảng đá vụn, đến cùng lai lịch ra sao đâu? Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều đặc biệt hiếu kỳ. mà lại chẳng biết tại sao nó luôn cảm thấy trước mắt tảng đá khá quen. Bất quá đến cùng là thế nào một chuyện, nó cũng nói không rõ ràng. Không bao lâu, ba người liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Mục tiêu kế tiếp, ngoại giới, giờ này khắc này, Ma Tiểu Tiểu cùng Hình Người Khô Lâu đều động. Bởi vì toàn bộ cường giả mộ viên đều chôn bụi. Vì sao lại dạng này? Vô ý thức, Ma Tiểu Tiểu nhìn về phía Hình Người Khô Lâu. Ngươi hỏi ta hỏi ai đâu? Ta cũng không biết ta. Lay động một cái đầu, Hình Người Khô Lâu cười khổ nói. Nghe được Hình Người Khô Lâu, Ma Tiểu Tiểu không khỏi không phản bắt được. Ngươi nói, Diệp Thần hiện tại thế nào đâu? Nghĩ nghĩ, Ma Tiểu Tiểu hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Hắn khí vận càng ngày càng mạnh. Không chút nghĩ ngợi, Hình Người Khô Lâu bật thốt lên. Hắn đứng đầu bảng vị trí, chỉ sợ không ai có thể phá bỡ. Sau đó, Hình Người Khô Lâu lại bổ sung một câu đạo. Nghe được Hình Người Khô Lâu, Ma Tiểu Tiểu con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Diệp Thần gia hỏa này, có phải hay không quá mức yêu nghiệt một điểm? Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm nói thầm. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết Diệp Thần bây giờ tại Tử Sắc trong nước xoáy như thế nào? Ở trong đó, lại có cái gì? Diệp Thần gia hỏa này, lại lấy được cái gì đâu? Nghĩ đến những thứ này, nội tâm của nàng liền vô cùng hiếu kỳ. Một bên khác, Diệp Thần cầm đầu ba người đã rời đi núi lửa. Đồng thời, hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Chim hót hoa nở thế giới chỗ sâu phương hướng. Diệp Thần, ngươi xác định không cần cùng lão phu ký kết một cái bình đẳng khế ước cái gì? Chẳng lẽ, ngươi không lo lắng lão phu khôi phục thực lực về sau đường chạy? Một bên phi hành, không gian U Minh bỏ cả một bên nhịn không được hỏi một câu nói. Ta tin tưởng ngươi, lấy các ngươi nhất tộc tiêu ngạo, cũng không mảnh làm như vậy a. Nghiêng đầu nhìn không gian U Minh bỏ cả một chút, Diệp Thần cười ha hả nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cả kia là cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Thần tiếp xuống một câu, để nó không khỏi một trận ngạt thở. Mà lại, bằng vào ta thực lực tăng lên tốc độ chờ ngươi khôi phục lại đỉnh phong, ta đã sớm siêu biệt ngươi. Nếu như ngươi dám chơi hoa văn, đến lúc đó trực tiếp xử lý ngươi chính là. Nói xong, Diệp Thần cười như không cười nhìn về phía không gian U Minh bọ cạp. Ngươi ngược lại là tự tin. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp miệng bên trong thật vất vả biện xuất một câu nói như vậy. Nhưng là nó không thể không thừa nhận, Diệp Thần tiểu tử này nói, thật đúng là lời nói thật tới. Diệp Thần gia hỏa này, thật sự là quá mức yêu nghiệt một điểm. Đây là sự thật. Có trời mới biết, tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, gia hỏa này sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Người siêu việt vương cũng không phải chuyện không thể nào a. Không gian U Minh bỏ cảm trong nội tâm, nói thầm. Là một người tu sĩ, nếu như một điểm tự tin đều không có, cái kia còn hôn cái giám a. Nhún vai, Diệp Thần lý trực khí chẳng nói. Ngoại trừ im lặng, không gian U Minh bỏ cảm còn có thể nói cái gì đó. Về phần một bên tảng đá, thì là đã không cảm thấy kinh ngạc. Ở trong mắt nó, Diệp Thần vốn chính là một cái cực độ tự tin, cực độ tên điên cuồng. Lúc này mới cái nào đến đâu. Tảng đá vụt, chúng ta khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa. Nhìn tảng đá một chút, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Còn có một ngày tả hữu thời gian đi. Không chút nghĩ ngợi, tảng đá bật thốt lên. Rất tốt, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Nghe được Diệp Thần, tảng đá không khỏi sững sờ. Bất quá, nó cuối cùng cũng không nói thêm gì. Nó xem như minh bạch, nhân quả cái gì, Diệp Thần căn bản không thèm để ý đã như vậy, mình cần gì phải lãng phí môi lưới đâu. Cái này chính là trong viên đá nghĩ thầm pháp. Các ngươi nói, nơi này hết thảy đều cùng luân hồi năng lượng có quan hệ. Nơi này có thể hay không thông hướng luân hồi đâu? Nhìn một chút tảng đá, lại nhìn một chút không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần ý tưởng đột phát mà hỏi thăm. Nghe được Diệp Thần, tảng đá cùng không gian U Minh bọ cạp đều là sương sở. Cũng không phải không có khả năng này. Trước tiên, tảng đá hồi đáp. Lao Phu cũng cho rằng như thế. Đồng dạng, không gian U Minh bọ cạp tán đồng nói. Bất quá, kể từ đó, chúng ta có phải hay không hẳn là kiềm chế một chút đâu? Ngay sau đó, không gian U Minh bọ cạp lại tiếp tục nói. Ừm, khó được chính là, Diệp Thần tán đồng gật gật đầu. Nếu như nơi này thật thông hướng luân hồi, Diệp Thần thật đúng là phải hảo hảo ước lượng vừa đưa ra. Tiến vào luân hồi, hắn nhưng không có hứng thú này. Ít nhất, hắn hiện tại không có hứng thú này. Đúng rồi, khí vận bảng có biến hóa gì hay không? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thần nhìn về phía tảng đá hỏi một câu nói. Ngoại trừ ngươi đứng đầu bảng vị trí bên ngoài, cái khác xếp hạng cạnh tranh không là bình thường kịch liệt, trên cơ bản tới nói, kia là mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa. Không có chút do dự nào, tảng đá gọn gàng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần cùng tảng đá đối thoại, không gian U Minh bỏ cảm không khỏi vì đó sửng sợ. Khí vận bảng, đứng đầu bảng, không tự giác địa, nó nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt của nó không thể bảo là không quái dị. Một cái nhân tộc yêu nghiệt lại chiếm lấy khí vận bảng đứng đầu bảng, nghiền ép cái khác các lộ thiên tiêu. Mấu chốt là, gia hỏa này vẫn là đến từ xa bà đại thế giới nhỏ như vậy địa phương. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần gia hỏa này là trong truyền thuyết thiên tuyển người? Không gian U Minh bỏ cảm trong nội tâm âm thầm thầm nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được tảng đá, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Trực giác nói cho hắn biết, cái vận khí này bảng xếp hạng càng cao, nói không chính xác cuối cùng đạt được chỗ tốt càng sợ người. Mặt khác, để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí, làm sao không còn nhắm vào mình? Thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết, đối phương hẳn là ước gì diệt trừ chính mình mới đúng. Chính mình lúc trước lấy đi cái kia phá hồ gỗ, tựa hồ vô cùng trọng yếu. Nhưng bây giờ, nó thế mà không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Thật sự là kỳ quái. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần hỏi một chút tảng đá. Bởi vì nó tạm thời không làm gì được ngươi, cho nên nó làm gì lãng phí cái kia thời gian đâu. Trầm mặc một lát, tảng đá cười khổ nói. Một bên, không gian U Minh bọ cạp thì là triệt để mộng. Không phải, Diệp Thần thế mà điên cuồng như vậy, ngay cả tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí, thế mà đều đã tội. Chương 1934, nghịch thiên cải mệnh đồ tốt. Chương 1934, nghịch thiên cải mệnh đồ tốt. Chờ chút, cái này tảng đá vụ nói là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí đều không làm gì được Diệp Thần. Hơi ngẫm lại, không gian U Minh bọ cạp đều cảm thấy có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp muốn nói lại thôi địa hô một câu. Ừm, thế nào? Nhìn chỗ không ở giữa U Minh bọ cạp, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Cái này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí thật không làm gì được ngươi. Nghĩ nghĩ, không gian U Minh bọ cạp thăm dò tính mà hỏi thăm. Không tệ, có vấn đề sao? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hỏi ngược lại. Vậy nó tại sao muốn nhằm vào ngươi? Suy tư một lát, không gian U Minh bọ cạp lại hỏi một câu nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đánh giá không gian U Minh bọ cạp một chút, Diệp Thần đầy mắt vẻ nghi hoặc. Cái này, cười xấu hổ cười, không gian U Minh bọ cạp lại có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Nghe nói, cái này tam giới lục đạo bên trong chiến trường thượng cổ có một kiện đồ tốt, nếu như có thể đạt được, có thể nghịch thiên cải mệnh. Cho nên, trầm mặc một lát, không gian U Minh bọ cạp trầm trầm nói. Nói xong lời cuối cùng, nó như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, nó là đang nghĩ, Diệp Thần có phải hay không đạt được món bảo vật này đâu. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Có thể nghịch thiên cải mệnh đồ tốt, trong tay mình cái kia phá hộp gỗ sao? Thật hay giả? Hắn làm sao có chút không tin đâu. Người xác định? Nghi ngờ nhìn không gian U Minh bọ cạp một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đây là nghe đồn, là thật là giả cũng không biết. Lắc đầu, không gian U Minh bọ cạp đàng hoàng hồi đáp. Bất quá, ngươi sẽ bị tam giới lục đạo thượng cổ thiên địa ý chí nhằm vào, cũng không thể là vô duyên vô cớ à. Ngay sau đó, không gian U Minh bọ cạp lại tiếp tục nói. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Dù sao, cái kia phá hộp gỗ mình tạm thời lại không cách nào mở ra. Bên trong đến cùng có cái gì, thật đúng là khó mà nói tới. Thử hỏi một chút, lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Cái này chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như phá trong hộp gỗ đồ vật, thật sự là không gian U Minh bọ cạp trong miệng bà bối. Kia, mình chẳng phải là muốn phát. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Khả năng chỉ là thiên địa ý chí nhìn ta không vừa mắt mà thôi. Nhìn không gian U Minh bọ cạp một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói, liên quan tới phá hộp gỗ sự tình, Diệp Thần cảm thấy vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hắn không có tự tìm phiền phức ý tứ. Vạn nhất, bởi vì cái này phá hộp gỗ dẫn tới các phương ngấp nghé, vậy coi như không xong. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp tự nhiên không tin. Bất quá, Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, nó cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ. Nó minh bạch, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Thần tính cách, nó vẫn là có một thứ đại khái nhận biết. Nhân Vương tại sao muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi làm hắn linh sủng đâu? Nhìn không gian U Minh bọ cạp một chút, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi một câu nói. Còn có thể vì cái gì? Bởi vì, lão phu có thể tùy ý tiến vào luân hồi thôi. Những người khác muốn đi vào luân hồi, cũng phải cần nỗ lực to lớn đại giới. Nhất miệng, không gian U Minh bọ cạp rất là khó chịu đối nói. Đối với Nhân Vương, nó có thể nói là tràn đầy oán nghiệm. Đã như vậy, nó vì cái gì không nghĩ khống chế ngươi những tộc nhân khác? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta nhất tộc vốn là nhân khẩu tàn lụi. Lại thêm, lão phu mới là chúng ta nhất tộc tồn tại cường đại nhất. Tộc nhân khác, hắn cũng tìm không thấy a. Cho nên, trầm mặc một lát, không gian U Minh bọ cạp giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Ngươi không phải nói luân hồi phát sinh biến cố sao? Hắn không có việc gì chạy vào luân hồi làm gì? Ngay lúc này, tảng đá có chút ít buồn bực hỏi. Đồng dạng, Diệp Thần cũng là nghi hoặc nhìn về phía không gian U Minh bọ cạp. Có hay không một loại khả năng, phong hiểm càng lớn, hồi báo càng cao? Nhìn tảng đá một chút, không gian U Minh bọ cạp tức giận nói. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, tảng đá không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại, nó cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Người vương tổng không thể làm một chút không có ý nghĩa sự tình a. Không cần nghĩ, nó đều biết đây là chuyện không thể nào. Cùng một thời gian, ngoại giới, xa bà đại thế giới tận cùng thế giới. Bây giờ, toàn bộ thế giới cuối cùng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tận cùng thế giới bên trong, hết thảy đều đã sụp đổ, năng lượng thiên địa cũng biến thành dị thường hỗn loạn, hỗn bạo. Hiện tại nơi này nhìn, liền phảng phất giống như là phi thường khủng bố cấm khu. Thứ nhất âm đế đám người bọn họ đã rời đi tận cùng thế giới. Bất quá, bọn hắn vẫn là ở thế giới cuối cùng bên ngoài cách đó không xa lưu lại. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía tận cùng thế giới phương hướng. Các ngươi nói, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Đánh vỡ trầm mặc, tượng đất nhịn không được hỏi một câu nói. Có lẽ, tam giới lục đạo những thông đạo kia phong ấn sắp được mở ra. Thở dài một hơi, Nguyên Dụ sâu kín nói. Nghe được Nguyên Dụ lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Nếu như những thông đạo kia phong ấn bị mở ra, chẳng phải là mang ý nghĩa tam giới lục đạo tu sĩ có thể tùy ý tiến vào xa bà đại thế giới? Đây đối với xa bà đại thế giới mà nói, đơn giản chính là một loại tai nạn a. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể liên lạc đến Chúa Tể đại nhân? Nếu như suy đoán của ngươi là chính xác, kia đến lúc đó chúng ta nhìn về phía Nguyên Dụ, Vô Danh lo lắng nói. Những người khác cũng là sắc mặt một cái so một cái khó coi. Tại Sa Bà đại thế giới, bọn hắn xác thực có thể nói là cơ hồ vô địch tồn tại. Thế nhưng là, cũng chỉ là tại Sa Bà đại thế giới mà thôi. Nếu như tam giới lục đạo tu sĩ giáng lâm, vậy liền coi là chuyện khác. Vô Danh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị thứ nhất âm đế đánh gãy. Không có gì đáng lo lắng. Tùy cơ ứng biến chính là. Lại nói, chúa tể đại nhân đã từng không phải đã nói sao? Tam giới lục đạo tu sĩ muốn đi vào Sa Bà đại thế giới, cũng không dễ dàng. Khoát tay áo, thứ nhất âm đế bình chân như vậy nói. Bất quá, lập tức chúng ta có thể đi tìm một chút thụ nhân bọn hắn. Có lẽ, thụ nhân hẳn phải biết một điểm gì đó. Nó không phải đến từ Sa Bà đại thế giới bên ngoài địa phương sao? Sau đó, thứ nhất âm đế lại tiếp tục nói. Nghe được thứ nhất âm đế, đám người không khỏi nhẹ gật đầu. Có lẽ, lập tức cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng mọi người, âm thầm nói lầm bầm. Sau đó, một đoàn người liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Cái phương hướng này chính là thụ nhân bọn người vị trí. Chương 1935, một đống cây khô. Chương 1935, một đống cây khô. Các ngươi nói là tận cùng thế giới nơi đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xem ra, không bao lâu, tam giới lục đạo tu sĩ đánh đến nơi. Nhìn về phía thứ nhất âm đế bọn người, thụ nhân nhíu mày nói. Nó nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản, tận cùng thế giới, thế nhưng là tam giới lục đạo giao hội chỗ. Tam giới lục đạo tu sĩ khác không cách nào tùy tiện tiến vào Sa Bà đại thế giới không tệ, nhưng là bọn hắn có thể đến tận cùng thế giới nơi đó. Hiện tại nếu như nơi đó phát sinh biến cố, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn có thể tiến vào Sa Bà đại thế giới. Nghe được thụ nhân, sắc mặt của mọi người đều không phải là nhìn rất đẹp. Mặc dù bọn hắn sớm đã có suy đoán, nhưng là hiện tại thụ nhân lại nói như vậy, chỉ sợ thật sự 89 phần 10. Kia đến lúc đó nhóm người mình làm sao bây giờ? Chủ nhân, chúa tể đại nhân bây giờ còn chưa có trở về a? Chủ nhân tiến vào cái kia tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, hắn đến cùng lúc nào mới có thể trở về Sa Bà đại thế giới đâu? Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía thụ nhân, tượng đất hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía thụ nhân. Chờ Diệp Thần trở về đi, còn có thể làm sao? Lắc đầu, thụ nhân chậm rãi nói. Nghe được thụ nhân, đám người không khỏi không phản bắt được. Bất quá, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng mọi người âm thầm thở dài một hơi nói. Các ngươi nói, chúa tể đại nhân còn bao lâu nữa mới có thể trở về đâu? Đột nhiên, Nguyên Dụ hỏi một câu nói. Nghe được hắn, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vô ý thức, đám người nhìn về phía thụ nhân. Có lẽ, nó hẳn phải biết một chút cái gì. Cái này, chính là trong mọi người nghĩ thâm pháp. Nhưng mà, đối mặt đám người ánh mắt, thụ nhân trực tiếp lắc đầu. Ta làm sao biết? Bất quá, dù sao hắn còn sống, cái này đã đầy đủ. Không phải sao? Giang tay ra, thụ nhân trầm ung dung nói. Nói chuyện đồng thời, nó nhìn về phía khí một bọn hắn. Nghe được thụ nhân, đám người không khỏi không phản bắt được. Xác thực. Diệp Thần thế nhưng là đi theo trận một số người ký kết chủ phó khế ước. Nếu như hắn treo, bọn hắn khẳng định cũng vô pháp tiếp tục còn sống. Chỉ là, thụ nhân lời này làm sao nghe là lạ đâu. Cái này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, muốn đợi bao lâu thời gian mới có thể rời đi. Đúng lúc này, Ali bất thình lình hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía thụ nhân. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Khó mà nói. Lắc đầu, thụ nhân đàng hoàng hồi đáp. Kỳ thật, tuyệt đại đa số thiên tiêu mục đích đều là chỉ có một cái. Đó chính là cướp đoạt khí vận. Dựa theo di vãng tình huống đến xem, các lộ thiên tiêu nhóm ở bên trong đợi thời gian không phải cố định. Còn có một điểm có thể khẳng định là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường tử vong suất phi thường cao. Có thể còn sống rời đi, không có mấy người. Sau đó, thụ nhân lại tiếp tục nói. Nghe được thụ nhân, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần ba cái tại tam giới lục đạo bên trong chiến trường thượng cổ tiếp tục tiến lên. Dựa theo tảng đá thuyết pháp là được. Lần này bảo vật có chút không hề tầm thường. Diệp Thần muốn có được, chỉ sợ đến thận trọng một điểm. Biết. Nghe được tảng đá, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Thận trọng một chút sao? Ha ha. Vẫn là câu nói kia. Cùng lắm thì đi đường chính là. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Tảng đá vụ. Ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao ngươi có thể tùy ý cảm ứng bảo vật, cơ duyên? Còn có thể không nhìn quy tắc chi lực? Nghi ngờ nhìn tảng đá một chút, không gian đũ minh bọ cạp đầy bụng nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết ta đến cùng là lai lịch gì. Không chút nghĩ ngợi, tảng đá bật thốt lên. Nghe được tảng đá, không gian đũ minh bọ cạp tự nhiên là không tin. Bất quá, tảng đá không nguyện ý nhiều lời, nó cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Không cần như thế. Tại tảng đá dẫn đầu dưới, Diệp Thần bọn hắn vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, hừng đông thời gian, mọi người đi tới một chỗ trong vực sâu. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Tử sắc vòng xoáy bên trong ngược lại là có chút ý tứ a. Bên trong lại có nhiều như vậy chỗ đặc thù. Chậc chậc chậc. Cái này vực sâu cũng không có cái gì đặc thù a. Ngươi xác định nơi này có bảo vật? Đánh vỡ trầm mặc, không gian u minh bỏ cảm nhịn không được hỏi. Kỳ thật, nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Dưới vực sâu, ngoại trừ đại lượng cành khô lá vụn, còn có một số phổ thông hoa cỏ cây cối bên ngoài, cũng chỉ có một chút tảng đá, vách đá. Nơi này cùng sâu bình thường nguyên không có gì khác nhau. Thật kỳ quái sao? Ai quy định bảo vật nhất định phải tại phi thường chỗ đặc thù? Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Tảng Đá không trả lời mà hỏi lại nói: "Tảng Đá, để không gian U Minh bọ cạp không thể nào phản bác." Diệp Thần thì là không nói gì, hắn trực tiếp xuất thủ thôi diễn một chút. Không ra Diệp Thần sở liệu, nơi này cũng vô pháp thôi diễn ra cái gì. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường tuyệt đại đa số địa phương thiên cơ đều là bị một loại nào đó năng lượng thần bí che lại. Bảo vật ngay tại vực sâu chỗ sâu. Ngay lúc này, Tảng Đá lại nói một câu nói. Nghe được Tảng Đá, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Không gian U Minh bỏ cạn, còn có Tảng Đá thì là theo sát phía sau. Khi đi tới Tảng Đá nói tới bảo vật nơi ở, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Nơi này lại là một cái nhìn không đáng chú ý cây gỗ khô đống. Bất quá, cây gỗ khô đống phía trên ngược lại là mọc ra một chút cây giống. Người xác định. Nhìn về phía Tảng Đá, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đồng dạng, không gian U Minh bỏ cạp cũng là đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Tảng Đá. Bảo vật chính là ở đây. Không chút nghĩ ngợi, Tảng Đá bật thốt lên. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nơi này có chút đặc thù sao? Sau đó, Tảng Đá lại bổ sung một câu nói. Đặc thù. Tảng Đá, để Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn chúng thực sự có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc có cái gì đặc thù? Các ngươi chăm chú nghiên cứu một chút liền biết. Cười cười, Tảng Đá nói. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía trước mắt cây gỗ khô đống, còn có những cái kia cây giống. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc có cái gì đặc thù. Không nhìn còn khá, xem xét, Diệp Thần triệt để ngây ngẩn cả người. Không thể không nói, cái này cây gỗ khô đống còn có những mầm cây nhỏ này, xác thực vô cùng đặc thù. Bọn chúng, thế mà tràn ngập một cốt như có như không đạo vận. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đạo này vận, tựa hồ có thể vận bèo thời không. Phát hiện những này về sau, Diệp Thần trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ suy tư. Chương 1936, thời không tinh thạch. Chương 1936, thời không tinh thạch. Nơi này vì sao lại như vậy chứ? Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Đồng dạng, một bên không gian U Minh bỏ cạp nội tâm cũng là âm thầm nổi lên nói thầm. Rất hiển nhiên, nó cũng là phát hiện điểm này. Thế nào? Nơi này đặc thù a? Đúng lúc này, Tảng Đá lại tiếp tục nói. Xác thực rất đặc thù. Nghe được Tảng Đá, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Nơi này, tại sao có thể có đạo vận? Chẳng lẽ những này phá gỗ có cái gì đặc thù? Vẫn là những mầm cây nhỏ này rất đặc thù. Một bên, không gian U Minh bỏ cạp nhịn không được hỏi. Kỳ thật, đạo này vận chính là đến từ cái này đống cây gỗ khô phía dưới đồ vật. Cái này cây gỗ khô cùng cây giống chỉ là bình thường năng lượng tử vong ngưng tụ mà thành thôi. Chính là vì che đậy kín cây gỗ khô phía dưới đồ vật. Trầm mặc một lát, Tảng Đá sâu kín nói. Nghe được Tảng Đá, Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Nhất là cái này cây gỗ khô cùng cây gỗ khô trồng lên cây giống, bọn hắn nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng tử vong. Mặt khác là được. Đạo này vận lại là chuyện gì xảy ra? Lại có thể vận bèo thời không? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần hỏi một chút những vấn đề này. Có lẽ Tảng Đá sẽ biết những này đâu. Ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá, hẳn là cùng cái này đống cây gỗ khô phía dưới đồ vật có quan hệ trực tiếp. Chần chờ một lát, Tảng Đá có chút không quá xác định nói. Nói hồi lâu, ngươi cũng không biết cái này cây gỗ khô đống phía dưới chính là cái gì. Nghe được Tảng Đá, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Đồng dạng, không gian U Minh bọ cạp cũng là cảm thấy vô cùng im lặng. Không tệ. Đối với cái này, Tảng Đá cũng không có phủ nhận ý tứ. Ta chỉ là có thể đại khái cảm ứng được là cái gì, chỉ thế thôi. Sau đó, nó lại bổ sung một câu nói. Nghe được Tảng Đá, Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp không khỏi nhìn nhau im lặng. Con hàng này năng lực có phải hay không quá mức đặc thù một điểm đâu? Lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần tiện tay đem cây gỗ khô đống rời đi. Chỉ gặp cây gỗ khô đống phía dưới lại có một tầng tự sắc phong ấn. Phong ấn phía trên tràn ngập thời gian đại đạo, không gian đại đạo chi lực cùng sinh mệnh đại đạo chi lực. Vạn bèo thời không chi vật chính là tại trong phong ấn. Đây là cái gì? Hơi sững sờ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có thể? Nơi này làm sao có thể có loại vật này? Một bên, không gian U Minh bỏ cạp thì là nhịn không được kinh hô lên. Rất hiển nhiên, nó nhận ra phong ấn phía dưới đến cùng là cái gì. Đây là cái gì? Đánh giá một chút phong ấn phía dưới đồ vật, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Cái này chẳng phải một khối to bằng đầu nắm tay tử sắc tinh thạch sao? Đáng ra không gian U Minh bỏ cạp ngạc nhiên như vậy. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho dù, cái này tử sắc tinh thạch quả thật có chút đặc thù. Đây là thời không tinh thạch. Nó tác dụng lớn nhất chính là có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp từng chữ từng câu nói. Thì ra là thế. Vậy cũng chẳng ra sao cả mà. Ngần người, Diệp Thần có hơi thất vọng nói. Thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Những này, hắn có lẽ là trước đó liền đã lĩnh ngộ được không? Thời không tinh thạch thế nhưng là có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ giữa thiên địa xếp hạng thứ nhất, ngày thứ hai đạo, cái này còn gọi chẳng ra sao cả. Diệp Thần, để không gian U Minh bỏ cạp có chút không bình tĩnh. Ta đã sớm lĩnh ngộ, cho nên nó rất lợi hại. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Không chỉ là ta. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, chúng nữ nhân của ta cũng lĩnh ngộ hai loại đại đạo. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Đồng thời, nó nội tâm kia là ngầm cười khổ không thôi. Đúng a, mình làm sao quên đi điểm này đâu. Nếu như Diệp Thần không có lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Hắn làm sao có thể nhẹ nhõm đem mình từ người kia vương trong lồng giam mang ra? Qua loa, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp gia hỏa này. Bất quá, cái đồ chơi này hẳn là có thể cho ta em bé chơi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nói xong, hắn tiện tay chộp tới trước mắt phong ấn. Sau đó, thời không tinh thạch bị hắn nhẹ nhõm lấy ra, phong ấn đều không có phá hư. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy trước mắt một màn này, tảng đá, không gian u minh bọ cạp đều triệt để chết lặng. Bọn chúng xem như minh bạch. Diệp Thần gia hỏa này, căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn tiện tay liền đem thời không tinh thạch đưa đến mình chỗ mi tâm thể nội không gian bên trong, đưa đến trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Đối với người khác mà nói, đây có lẽ là phi thường lịch thiên bảo vật. Nhưng là, đối với Diệp Thần tới nói, thời không tinh thạch quả thật có chút gân gà. Chỉ xứng cho mình em bé làm đồ chơi. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Đi thôi. Kế tiếp địa phương. Nhìn tảng đá một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Không có vấn đề. Không chút do dự địa, tảng đá một lời đáp ứng. Sau đó, nó liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Diệp Thần cùng không gian đũ minh bọ cạp thì là theo sát phía sau. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, ngoại giới, cường giả mộ viên. Bây giờ, nơi này đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Đối với cái này, hình người khô lâu cùng ma tiểu tiểu kia là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nói, nơi này vì sao lại biến thành phế tích? Chẳng lẽ, thật cùng Diệp Thần có quan hệ? Nhìn về phía hình người khô lâu, ma tiểu tiểu nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết ta. Lay động một cái đầu, hình người khô lâu cười khổ nói. Bất quá, hẳn là cùng Diệp Thần tên kia thoát không được quan hệ đi. Sau đó, hình người khô lâu lại nói một câu nói. Nghe được hình người khô lâu, ma tiểu tiểu ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Không biết, tên kia muốn cái gì thời điểm mới có thể lại xuất hiện đâu. Ngay sau đó, hình người khô lâu có chút ít mong đợi nói. Nó trong nội tâm, đã âm thầm quyết định được chủ ý đó chính là, đi theo Diệp Thần hỗn. Nói không chính xác, mình có thể sống thêm đời thứ hai đâu. Tựa như trước mắt tiểu nha đầu này. Nàng chỉ là theo bên người Diệp Thần, liền khí vận không ngừng tăng lên. Vậy nếu như mình đi theo Diệp Thần hỗn, nghĩ đến những thứ này, hình người khô lâu nội tâm chính là vô cùng chờ mong. Thế nhưng là, hiện tại cái kia tử sắc vòng xoáy đều biến mất không thấy. Ngươi xác định hắn lại xuất hiện, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn hình người khô lâu một chút, ma tiểu tiểu đầy bụng nghi ngờ hỏi. Cái này, ta cũng không phải rất xác định. Cười xấu hổ cười, hình người khô lâu đàng hoàng hồi đáp. Bất quá, chỉ cần hắn còn tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, ta tìm kiếm hắn hẳn là sẽ không rất khó. Chương 1937, khí vận nghịch thiên. Chương 1937, khí vận nghịch thiên. Không thể không nói, Diệp Thần tiến vào tử sắc vòng xoáy thế giới bên trong, đồ tốt vẫn là thật nhiều. Bất quá, cũng chỉ là so ra mà nói mà thôi. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Thần lại lấy được mấy món bảo vật. Đối với người khác mà nói, đây có lẽ là nghịch thiên bảo vật. Thế nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, cũng liền như thế. Cuối cùng, đều không ngoại lệ, những bảo vật này đều bị hắn đưa đến chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, không gian u minh bọ cạp cùng tảng đá đều triệt để chết lặng. Bọn chúng thực sự có chút hiếu kỳ. Diệp Thần gia hỏa này trên thân đến cùng có bao nhiêu đồ tốt? Những này đủ để cho vô số tu sĩ đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt nghịch thiên bảo vật, hắn thế mà chẳng thèm ngó tới. Có lầm hay không? Ngẫm lại, bọn chúng trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần, dù sao nơi này bảo vật ngươi cũng không nhìn chúng, chúng ta có cần phải tiếp tục khắp nơi tìm kiếm sao? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bọ cạp sâu kín nói. Đúng vậy a, ngươi làm gì bởi vậy gánh vác càng ngày càng nhiều nhân quả đâu? Một bên, tảng đá cũng là phụ họa. Vạn nhất gặp cái gì thích hợp đồ tốt đâu? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tảng đá, không gian u minh bọ cạp đều là hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Gia hỏa này, mục tiêu kế tiếp đi. Nhìn tảng đá một chút, Diệp Thần lại nói một câu nói. Không có vấn đề. Đã Diệp Thần đều như vậy nói, tảng đá còn có thể nói cái gì đó? Phản kháng Diệp Thần, nó không có nghĩ qua cái này. Bởi vì Diệp Thần thực lực vượt xa quá nó. Nó có lý do tin tưởng, chọc giận Diệp Thần tuyệt đối có thể tùy tiện giết nó. Phải biết, Diệp Thần gia hỏa này thế nhưng là liền thiên địa ý chí đều đắc tội ngon nhân. So sánh dưới, nó lại coi là cái gì đâu? Tảng đá vụt. Ngươi liền không thể trực tiếp một điểm, trực tiếp tiến về những cái kia lợi hại nhất bảo vật nơi ở. Đúng lúc này, không gian u minh bọ cạp bất thình lình nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Vấn đề là, bằng vào ta thực lực, không cảm ứng được quá xa bảo vật. Chỉ cần ta muốn cảm ứng bảo vật, đều sẽ nhận thiên địa quy tắc hạn chế. Trầm mặc một lát, tảng đá sâu kín nói, nghe được tảng đá, vô luận là Diệp Thần hay là không gian u minh bọ cạp đều là không quá tin tưởng. Bất quá, bọn chúng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Dù sao, tảng đá nói thế nào, bọn hắn làm sao nghe chính là. Sau đó còn có bó lớn thời gian, không có gì tốt xoắn xuýt. Cái này chính là trong bọn họ tâm cộng đồng ý nghĩ. Tại tảng đá dẫn đầu dưới, Diệp Thần bọn hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Các ngươi nói, cái kia tử sắc vòng xoáy là cái gì đây? Tử sắc vòng xoáy bên trong tiểu thế giới lại đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Nhìn một chút không gian u minh bọ cạp, lại nhìn một chút tảng đá, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Không biết. Trước tiên, tảng đá liền cấp ra minh xác trả lời. Ta cũng không biết. Không gian u minh bọ cạp đáp án cũng là không có sai biệt. Nghe được bọn nó, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trực giác nói cho Diệp Thần, bên trong thế giới nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Nói không chính xác, nơi này có được có thể so sánh thậm chí siêu việt phá hộp gỗ bảo vật đâu. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Tại không có đạt được để cho mình hài lòng cơ duyên trước đó, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Dù sao, trở về ngoại giới cũng không có chuyện gì làm. Săn giết cái khác thiên tiêu, chuyện này cũng không cần đến sốt ruột. Tại Diệp Thần tiếp tục tầm bảo thời điểm. Bây giờ, ngoại giới tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường địa phương khác, các lộ thiên tiêu chém giết đã đến gay cấn giai đoạn. Trên cơ bản tôi nói, khắp nơi đều là giết chóc, truy sát cùng bị đuổi giết chẳng cảnh. Thậm chí, có một ít tiên tiêu đã bắt đầu liên thủ. Cũng là bởi vì như thế, khí vận bảng biến hóa không là bình thường nhanh. Bất quá, có như vậy một cái đại danh, lại vững vàng chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí. Cái tên này không phải người khác, chính là Diệp Thần. Đối với cái này, các lộ thiên tiêu đều là phi thường dính nhau. Đồng thời, bọn hắn cũng càng ngày càng muốn tìm đến Diệp Thần gia hỏa này. Diệp Thần, nhân tộc, khí vận đệ tử. Nếu như mình có thể đánh giết hắn, chắc hẳn khí vận muốn không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó a. Một cái nhân tộc yêu nghiệt mà thôi, coi như hắn lại yêu nghiệt, cũng có một cái hạn độ a. Cái này chính là vô số thiên kiêu cùng chung ý tưởng. Đồng thời, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường bên trong, thỉnh thoảng cũng có thiên kiêu đang nghị luận Diệp Thần gia hỏa này. Ngươi nói, tiểu tử này đến cùng trốn đến nơi nào đâu? Chúng ta tìm lâu như vậy, thế mà còn là tìm không thấy hắn. Đúng vậy a, nhân tộc yêu nghiệt đã bị chúng ta săn giết không sai biệt lắm a. Thế nhưng là, chúng ta thế mà còn là không cách nào tìm tới hắn. Một cái đến từ địa phương nhỏ gia hỏa mà thôi, chỉ cần gặp được chúng ta, hắn tuyệt đối một con đường chết. Tại sao ta cảm giác cái vận khí này bảng hoành không xuất thế, chính là thiên địa ý chi đang cố ý nhằm vào cái này Diệp Thần đâu? Ta cũng cảm thấy. Trước đó, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua khí vận bảng a. Rất trọng yếu sao? Dù sao, chúng ta đụng phải tiểu tử này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Cương giả mộ biên, theo bốn phía mộ huyệt chôn bụi, hình người khô lâu cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Nó phát hiện, từ nơi sâu xa, thiên địa quy tắc đối với nó trói buộc kia là đang không ngừng suy yếu. Nói cách khác, bây giờ nó có thể tự do rời đi nơi này. Nó không cần tiếp tục làm người thủ mộ. Nhưng mà, đối với người này hình khô lâu lại có loại hoang mang lo sợ cảm giác. Rời đi nơi này, nó thật đúng là không biết nên tiến về ở đâu là tốt. Nhất là, nó trong nội tâm phi thường rõ ràng. Lấy thực lực của mình rời đi tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, tại ngoại giới chỉ sợ tuyệt đối không đáng chú ý. Chính là bởi vì dạng này, nó nội tâm cũng càng phát ra kiên định ý nghĩ của mình. Đó chính là, đi theo Diệp Thần Hỗn. Chỉ cần đi theo Diệp Thần Hỗn, nói không chính xác mình có thể sống thêm đời thứ hai a. Gia hỏa này, khí vận thế nhưng là phi thường người tiên. Không nói những cái khác. Trước mắt tiểu nha đầu này, trong khoảng thời gian này không hề làm gì, nhưng nàng tại khí vận bảng xếp hạng cũng đang không ngừng đề cao. Chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Nhìn về phía hình người khô lâu, Ma tiểu tiểu có chút ít buồn bực hỏi. Không có gì, chủ yếu là ta hâm mộ a. Ngươi không hề làm gì, khí vận cũng đang không ngừng đề cao. Lay động một cái đầu lâu, hình người khô lâu đàng hoàng hồi đáp. Nghe được hình người khô lâu, Ma tiểu tiểu không khỏi không phản bắt được. Thẳng thắn giảng, đối với việc này, nàng cũng có loại bất ngờ cảm giác. Phải biết, nàng thật sự là cũng không có làm gì, khí vận chỉ tại không ngừng đề cao. Kỳ thật, ta cũng nghĩ không thông đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nói, theo bên người Diệp Thần rất nhiều chỗ tốt. Mỉm cười, Ma tiểu tiểu một mặt vô tội nói. Ngoại trừ cười khổ, thì người khô lâu có thể nói cái gì? Chương 1938, ta ác chi thổ. Chương 1938, ta ác chi thổ. Ngươi nói, cái vận khí này bảng hành không xuất thế, có phải hay không là thiên địa ý chí vì nhằm vào Diệp Thần cố ý đẩy ra đây này? Đột nhiên, Ma tiểu tiểu như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Cũng không phải không có khả năng này. Chần chờ một lát, hình người khô lâu có chút không quá xác định hồi đáp. Nếu là như vậy, nói đến đây, hình người khô lâu ngữ khí trở nên vô cùng quái dị. Diệp Thần đến cùng đạt được cái gì? Hoặc là làm cái gì? Thế mà để thiên đạo như thế nhằm vào. Sau đó, hình người khô lâu tiếp tục nói. Nghe được hình người khô lâu, Ma tiểu tiểu không khỏi một trận nghẹn lời. Giờ khắc này, nàng không tự giác nghĩ đến cái kia phá hộp gỗ. Lúc trước, Diệp Thần đạt được kia phá hộp gỗ thời điểm, thế nhưng là đưa tới phi thường kinh người thiên kiếp. Cuối cùng, hay là bởi vì tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí không làm gì được hắn mới không giải quyết được gì. Nghĩ không ra, hiện tại thiên địa ý chí tựa hồ còn tại nhằm vào hắn. Hơi ngẫm lại, Ma tiểu tiểu đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Kia phá hộp gỗ trang, đến cùng là cái gì đây? Ngẫm lại, trong nội tâm nàng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Nhìn thấy Ma tiểu tiểu phản ứng, hình người khô lâu trong nội tâm phi thường rõ ràng, chỉ sợ nàng biết một chút cái gì. Chỉ là, hình người khô lâu không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ, bởi vì nó phi thường minh bạch, Ma tiểu tiểu đây rõ ràng là không muốn nói nhiều. Đã như vậy, mình cần gì phải lãng phí môi lưỡi đâu? Ngươi thật dự định đầu nhập vào Diệp Thần? Suy nghĩ trở lại hiện thực về sau, Ma tiểu tiểu nhìn về phía hình người khô lâu hỏi một câu nói. Không được sao? Đã từng, ta thế nhưng là một vị cường giả tuyệt thế. Chỉ cần ta có thể sống ra đời thứ hai, ta tuyệt đối có thể nhanh chóng mạnh lên. Nhìn về phía Ma tiểu tiểu, hình người khô lâu hỏi ngược lại. Lại nói, ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, hoặc là một mực đợi tại tam giới lục đạo bên trong chiến trường thượng cổ a. Sau đó, hình người khô lâu lại tiếp tục nói. Nghe được hình người khô lâu, Ma tiểu tiểu không khỏi một trận không phản bắt được. Cái này, chăm chú ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy hình người khô lâu nói có lý. Nhưng vấn đề là, ngươi muốn cùng Diệp Thần Hỗn, hắn liền có thể đồng ý không? Ngay lúc này, Ma tiểu tiểu sâu kín nói. Nghe được Ma tiểu tiểu, hình người khô lâu không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Nó không thể không thừa nhận. Ma tiểu tiểu nói, thật đúng là một vấn đề tới. Nếu như đến lúc đó Diệp Thần cự tuyệt mình, vậy mình liền lúng túng. Hắn hẳn là sẽ đáp ứng a. Ta thế nhưng là phi thường lợi hại. Chần chờ một lát, hình người khô lâu có chút không quá xác định nói. Nghe được hình người khô lâu, Ma Tiểu Tiểu kia là một trận dở khóc dở cười. Hẳn là sẽ đáp ứng. Ai biết được. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là một mực không theo lẽ thường ra bài. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm âm thầm nói. Cùng một thời gian, Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp còn có tảng đá, đã đi tới một mảnh đầm lầy bầu trời. Ngươi nói là, nơi này cảm ứng được bảo vật, so trước đó bảo vật lợi hại hơn được nhiều. Nghiêng đầu nhìn về phía tảng đá, Diệp Thần đầy mắt kinh ngạc hỏi một câu nói. Không tệ. Ngay tại đầm lầy phía dưới, không có chút do dự nào, tảng đá chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe được tảng đá, Diệp Thần cùng không gian U Minh bọ cạp không tự giác liếc nhau một cái. Nói đến, bọn hắn thật đúng là đặc biệt hiếu kỳ. Cái này tảng đá vụn vì cái gì có như thế năng lực đặc thù đâu? Con hàng này lại đến cùng là lai lịch gì đâu? Chậc chậc chậc. Đã như vậy, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần chậm ung dung nói. Lúc nói chuyện, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía trước mắt đầm lầy. Chỉ gặp đầm lầy bốn phía tràn ngập kinh khủng khí độc, chứa khí. Hơi yếu một chút tu sĩ lại tới đây, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành một đống bạch cốt ta. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần chăm miệng một lời. Sau đó, Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái, sau đó liền biến mất không thấy. Diệp Thần bây giờ không có ở đây, ngươi thế mà không có chạy trốn dự định. Đánh bỡ trầm mặc, tảng đá kinh ngạc nói một câu nói. Chạy trốn? Lao phu vì sao phải trốn chạy? Nét miệng, không gian U Minh bọ cạp lạnh nhạt nói. Đi theo Diệp Thần hốn, chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi gặp qua so với hắn yêu nghiệt tu sĩ. Ngay sau đó, không gian U Minh bọ cạp lại tiếp tục nói. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, tảng đá không khỏi không thể nào phản bác. Diệp Thần gia hỏa này, xác thực yêu nghiệt đến rối tinh rối mù. So với nó biết đến bất luận cái gì thiên tiêu, cường giả đều muốn yêu nghiệt được nhiều. Đây là sự thật. Mà lại, lão phu luôn cảm thấy Diệp Thần gia hỏa này vận khí không là bình thường tốt. Đi theo hắn, nói không chính xác lão phu rất nhanh liền có thể quay về đỉnh phong đâu. Nghĩ nghĩ, không gian U Minh bọ cạp lại có chút ít mong đợi nói. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần gia hỏa này liền đã đi tới đầm lầy phía dưới. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, Diệp Thần có chút ngây mẩn cả người. Nơi này lại có một cái từ màu trắng thủy tinh tạo thành tế đàn. Bên trên tế đàn, vị trí trung ương, trưng bày một đầu quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bên trong lơ lửng một khối bùn đất. Một khối trong suốt bùn đất. Đây là cái gì? Nhìn về phía khối này bùn đất, Diệp Thần trong nội tâm thật không phải tương đương một bực. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết hỏi một chút ba cây đại thụ. Nói không chính xác, bọn chúng biết một chút cái gì đâu. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy thất vọng là, bọn chúng thế mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền phi thân rơi xuống thủy tinh cung trước. Sau đó, Diệp Thần tiện tay nhẹ nhõm mở ra trước mắt quan tài thủy tinh. Tay phải của hắn cũng chộp tới trước mắt trong suốt bùn đất. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, bốn phía đột nhiên nhiều hơn lít nha lít nhít nước bùn. Nơi này, thế mà nhanh chóng biến thành một khối đầm lầy. Độc khí của nơi này, chứng khí, so với ngoại giới kia là có phần hơn mà không kịp. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cho nên, phía ngoài đầm lầy là bởi vì khối này chỉ lớn chừng quả đấm hơi mở bùn đất. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, có lẽ ta biết cái này bùn đất là cái gì. Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên cựu sát thụ thanh âm. Cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần trong nội tâm hỏi một câu nói. Tại ta trước đây không lâu thức tỉnh một chút trong trí nhớ, có một ít mơ hồ ghi chép. Nghe đồn, giữa thiên địa có một loại phi thường đặc biệt bùn đất, gọi là tà ác chi thổ. Nó có thể chế tạo cực độ tà ác đầm lầy loại hình đồ vật. Đồng thời, nó còn có thể thông qua biện pháp như vậy, không ngừng thôn phệ sinh linh, tài nguyên lớn mạnh tự thân. Trầm mặc một lát, cựu sát thụ chậm rãi nói. Nghe được cựu sát thụ những lời này, Diệp Thần triệt để mộng. Chương 1939, cợt mở nở. Dạng này cũng có thể. Chương 1939, cợt mở nở. Dạng này cũng có thể. Tà ác chi thổ. Nghe còn giống như không tệ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Sau đó, hắn liền đem tà ác chi thổ phong ấn lại, sau đó ném vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Sau một khắc, lấy Diệp Thần làm trung tâm, hết thảy đầm lầy biến mất theo không thấy, biến thành bình thường mặt đất. Phía ngoài đầm lầy cũng là như thế. Ngoa tạo. Dạng này cũng có thể. Đầm lầy trên không, nhìn thấy đầm lầy nhanh chóng biến mất, tảng đá nhịn không được kinh hô lên. Đồng dạng, không gian U Minh bọ cạp cũng là có chút điểm ngộng. Bọn chúng trước tiên liền nghĩ đến Diệp Thần, cái này tuyệt đối là bởi vì Diệp Thần mà lên. Chỉ bất quá, cụ thể là thế nào một chuyện, bọn chúng liền không được biết rồi. Diệp Thần, đây là tình huống như thế nào? Không bao lâu, Diệp Thần lại xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp nhịn không được hỏi một câu nói. Đồng dạng, đối với cái này tảng đá cũng là tràn ngập tò mò. Cũng không có gì. Nhún vai, Diệp Thần đơn giản đem tà ác chi thổ sự tình nói một lần. Cái này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, quả nhiên không đơn giản a. Đầu tiên là thời gian tinh thạch, hiện tại lại là tà ác chi thổ, chậc chậc chậc. Nghe được, không gian U Minh bọ cạp đùi ngùi mãi thôi nói. Xác thực. Một bên, tảng đá rất tán thành địa phụ hòa nói. Nhìn về phía bọn chúng, Diệp Thần trong nội tâm kia là âm thầm buồn cười không thôi. Lúc này mới cái nào đến đâu. Nói đến, mình đạt được cái kia phá hộp gỗ không phải hẳn là càng thêm kinh người. Dù sao, cái kia phá hộp gỗ, thế nhưng là đưa tới thiên địa ý chí điên cuồng nhắm vào mình. Có thể thấy được, nó bên trong chứa đồ vật đến cùng có bao nhiêu người thiên. Đi thôi. Kế tiếp địa phương. Nhìn về phía tảng đá, Diệp Thần thúc giục nói. Rõ. Không có chút do dự nào, tảng đá một lời đáp ứng. Một bên tiến lên, tảng đá vừa nói một việc. Nó có thể cảm ứng được bảo vật, chỉ có không đến 10 cái. Kia đến lúc đó, chúng ta làm như thế nào rời đi? Không tự giáp địa, Diệp Thần hỏi một câu nói. Rời đi nơi này còn không đơn giản. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp kia là đầy mắt tự tin. Ừm. Nói thế nào? Hơi sững sờ, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Đến lúc đó, chúng ta thuận khí vận bảng chỗ phương hướng tiến lên là được rồi. Đến lúc đó nhất định có thể rời đi. Có lẽ, ngươi đường cũ trở về cũng có thể. Không chút nghĩ ngợi, không gian U Minh bọ cạp bật thốt lên. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Nói đến khí vận bảng, Diệp Thần, hiện tại ngoại giới thế nhưng là có vô số yêu nghiệt đang tìm kiếm ngươi a. Ngươi đã trở thành chúng thị chi. Thuận không gian U Minh bọ cạp, tảng đá ngựa khí cổ phải nói. Thì tính sao? Nét miệng, Diệp Thần trên mặt lộ ra không để ý biểu lộ. Nếu như các lộ thiên tiêu không treo chọc mình thì cũng thôi đi. Nếu không, mình giết không tha. Huống chi, mình nguyên bản cũng chuẩn bị săn giết bọn hắn cướp đoạt khí vận. Đến lúc đó đến cùng như thế nào, liền đều bằng bản sự. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Diệp Thần, để tảng đá kia là nghẹn lời không thôi. Nếu như người khác nói như vậy, nó sẽ còn cảm thấy đây là vô tri không sợ. Dù sao, có thể tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường tiên tiêu, cái nào không phải tam giới lục đạo cùng các nơi tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này, đơn giản chính là tuyệt thế yêu nghiệt bên trong tuyệt thế yêu nghiệt ta. Có trời mới biết, cực hạn của hắn đến cùng ở đâu. Ngay cả bị nhân vương cầm tù không gian U Minh bọ cạp đều bị hắn phóng ra. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có thể khinh thường quân hùng. Diệp Thần, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không. Đột nhiên, không gian U Minh bọ cạp bất thình lình nói. Ừm. Lời gì? Hơi sững sờ, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Ngươi không phải đắc tội nơi này thiên địa ý chí sao? Nếu như ngươi giết các lộ thiên kiêu quá nhiều, đối phương có thể hay không đem tình huống nơi này chuyển đến ngoại giới? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp chậm rãi nói. Thì tính sao? Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần thờ ơ nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp triệt để không có tính khí. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần trước đó, nó cũng liền bình thường trở lại. Gia hỏa này cũng đã có nói. Trước đó, gia hỏa này liền đắc tội tam giới lục đạo không ít tu sĩ. Huống chi, hắn giúp mình thoát khốn, không phải cũng tương đương đắc tội nhân vương. Cho nên, chăm chú ngẫm lại, Diệp Thần xác thực không có cái gì tốt lo lắng. Diệp Thần, ngươi nói để cho ta đưa cho ngươi em bé đường sư phụ. Không biết, ngươi em bé. Tiến lên thời điểm, không gian U Minh bọ cạp tò mò hỏi. Nữ nhân của ta hơi nhiều. Em bé cũng có chút nhiều. Cụ thể nhiều ít cái, thiên phú như thế nào, còn khó nói. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp không khỏi một trận ngạc thở. Cái này, tảng đá, cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, trong bọn họ tâm kiên là càng phát tò mò. Diệp Thần gia hỏa này, xem ra không đơn giản a. Bởi vì, bọn chúng nghe Diệp Thần ngữ khí nghe được, gia hỏa này em bé tuyệt đối sẽ vô cùng yêu nghiệt. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, có như vậy một vị tồn tại, hiện tại kia là vô cùng dính nhau. Đó chính là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí. Nguyên bản, nó là muốn diệt trừ Diệp Thần. Thế nhưng là, nó không có nghĩ tới là, gia hỏa này đạt được chỗ tốt còn càng ngày càng nhiều. Người cũng là bình yên vô sự. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Chỉ là, nó lại không thể tự mình xuất thủ. Mà lại, coi như mình tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì được Diệp Thần a. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường biệt khuất. Trên thực tế, nó cũng nghĩ qua lợi dụng các lộ thiên kiêu đối phó Diệp Thần. Khí vận bảng hành không xuất thế, nó chính là ôm dạng này mục đích. Nhưng bây giờ nhìn tới, các lộ thiên kiêu làm gì được Diệp Thần gia hỏa này sao? Đối với cái này, nó kia là một chút lòng tin đều không có. Xem ra, mình chỉ có thể mượn nhờ ngoại giới năng lượng. Chờ gia hỏa này vừa rời đi, liền để hắn trở thành mục tiêu công kích. Thiên điệu ý chí trong nội tâm nói thầm. Thiên điệu ý chí nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Tại tảng đá dẫn đầu dưới, hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới nghĩ đến một vấn đề. Không biết, Sa Bà đại thế giới nơi đó tình huống bây giờ như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi xuất thủ thôi diễn một chút. Không thôi diễn còn tốt, đợi diễn, Diệp Thần lập tức ngây mẩn cả người. Tận cùng thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn có là được. Tam giới lục đạo đã có cường giả giáng lâm Sa Bà đại thế giới. Biết được những này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Phải biết, hắn nhưng là đem Sa Bà đại thế giới coi là mình hậu hoa viên. Nhưng là bây giờ, nơi này thế mà mất đi khống chế. Xem ra, mình phải nhanh một chút trở về một chuyến. Chương 1940, tăng tốc tiến độ. Chương 1940, tăng tốc tiến độ. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, không gian U Minh bọ cạp tò mò hỏi một câu nói. Hô. Thở phào một hơi, Diệp Thần đơn giản đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Sa Bà đại thế giới phát sinh biến cố. Xem ra, tam giới lục đạo những tên kia vẫn là đối vô hạn mạnh lên bí mật chưa từ bỏ ý định a. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp biểu lộ cảm xúc nói. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy cái này vô hạn mạnh lên bí mật. Nói cách khác, tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh mẽ hẳn là rơi vào đến Diệp Thần trong tay. Ít nhất, hẳn là cũng có một dạng a. Bằng không, gia hỏa này vì sao lại cường đại như vậy đâu? Cái này chính là không gian U Minh bọ cạp nội tâm ý nghĩ. Ngươi quan tâm như vậy xa bà đại thế giới làm gì? Nếu như ngươi lo lắng ngươi thân bằng hảo hữu, đến lúc đó mang theo bọn hắn rời đi chính là. Sau đó, không gian U Minh bọ cạp có chút ít buồn bực hỏi. Bởi vì thủ hạ ta còn có Minh Hữu đã cầm xuống toàn bộ xa bà đại thế giới. Giang tay ra, Diệp Thần bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp cùng tảng đá đều là một trận ngạt thở. Không phải, thế mà thật có tu sĩ có thể nhất thống xa bà đại thế giới, vẫn là một cái nhân tộc tu sĩ. Đối với cái này, bọn chúng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Diệp Thần gia hỏa này so với chúng nó trong tưởng tượng còn muốn mưu hãn được nhiều. Bọn chúng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần tương lai còn có thể sáng tạo như thế nào kỳ tích. Chậc chậc chậc, gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ. Hiện tại ta tương đối kỳ quái là, ta cũng không có chân chính nhất thống xa bà đại thế giới a. Vì cái gì tận cùng thế giới nơi đó còn là phát sinh biến cố? Còn có chính là, vì cái gì tam giới lục đạo tu sĩ có thể nhẹ nhõm giáng lâm xa bà đại thế giới? Sau đó, Diệp Thần nghi ngờ nói, có lẽ ta biết đây là vì cái gì. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp như có điều suy nghĩ nói, ừm, nói thế nào? Nhìn về phía không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần tò mò hỏi, cho tới nay không phải có một đám cường giả âm thầm can thiệp xa bà đại thế giới sự tình sao? Bọn hắn hẳn là cùng tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ thoát không được quan hệ. Có lẽ hiện tại bọn hắn là xuất hiện tình huống gì cũng nói không chính xác. Suy tư một lát, không gian U Minh bọ cạp phân tích nói. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Chăm chú ngẫm lại, hắn cảm thấy cũng không phải không có khả năng này. Dù sao, xa bà đại thế giới tình huống hiện tại có chút không hợp lẽ thường tới. Đã như vậy, chúng ta tăng tốc một chút tốc độ đi. Ta phải nhanh một chút trở về xa bà đại thế giới mới được. Rồi lưng một cái, Diệp Thần nhìn về phía tảng đá nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, tảng đá một lời đáp ứng. Sau đó, nó liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Diệp Thần cùng không gian U Minh bọ cạp cũng là theo sát phía sau. Hiện tại cái kia khí vận bảng thế nào? Tiến lên thời điểm, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ngươi là hoàn toàn như trước đây tại đứng đầu bảng. Bất quá, có một cái tên ngược lại là có chút kỳ quái. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp nói. Ồ, nghe được không gian U Minh bọ cạp vậy. Diệp Thần kia là tương đối yêu kỳ, con hàng này đến cùng muốn nói điều gì đâu. Ma tiểu tiểu, cái tên này, xếp hạng đang chậm rãi dâng lên lấy. Trầm mặc một lát, không gian U Minh bọ cạp sâu kín nói. Cái này có cái gì kỳ quái? Ngần người, Diệp Thần vô ý thức nói. Ma tiểu tiểu, chẳng lẽ nàng rời đi cường giả mộ biên? Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm suy đoán. Nếu như nói nàng xếp hạng lên cao, lại chưa có tên người chưa biến mất đâu. Nói cách khác, nàng căn bản không phải dựa vào săn giết cái khác tiên tiêu để cao khí vận. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp trầm trầm nói. Cái này, nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần động. Trên mặt hắn cũng không khỏi tự chủ lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chẳng lẽ nói cái này cùng mình ở giữa sẽ có cái gì liên hệ sao? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Hắn sở dĩ có thể như vậy nghĩ, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Ma Tiểu Tiểu nói qua, nàng đi theo bên cạnh mình về sau, khí vận trở nên càng ngày càng tốt. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi biết nàng? Đúng lúc này, tảng đá tò mò hỏi một câu nói. Đúng a, ta chính là thông qua ngoại giới cường giả kia mộ viên tử sắc vòng xoáy tiến vào nơi này. Nàng không biết còn ở đó hay không chỗ nào. Nhún vai, Diệp Thần bình tĩnh nói. Cái kia mộ viên đã triệt để chôn bụi. Trầm mặc một lát, tảng đá sâu kín nói. Vì sao lại dạng này? Ngần ngươi, Diệp Thần có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Có lẽ cái này cùng ngươi có quan hệ, nhưng là cụ thể là thế nào một chuyện, ai nói rõ được đâu. Nhiều như vậy cường đại cường giả truyền thừa, ngược lại là khá là đáng tiếc. Dừng một chút, tảng đá chậm rãi nói. Nghe được tảng đá, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cùng mình có quan hệ, cái này đột nhiên Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu thật là dạng này, chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình để ba cây đại thụ thôn vệ trước đó vùng rừng rậm kia, vẫn là nói bởi vì chính mình đạt được cái gì? Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần ngược lại là có chút hồ đồ rồi. Bởi vì hắn cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật đi, có lẽ là bởi vì một loại trong truyền thuyết khả năng. Ngay lúc này, không gian U Minh bọ cạp lại nói một câu nói. Ừm, nói thế nào? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nghe đồn một cái tu sĩ vận khí nếu như quá nghịch thiên, như vậy thường thường tu sĩ này bên người tu sĩ khí vận cũng sẽ đi theo tăng lên. Về phần là thật là giả, vậy liền không được biết rồi. Lay động một cái đầu, không gian U Minh bọ cạp trầm trầm nói. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần không khỏi nao nao. Cái này, sau khi nói xong, không gian U Minh bọ cạp nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không quái dị. Giờ này khắc này, không gian U Minh bọ cạp nội tâm cũng là vô cùng chờ mong. Không biết mình khí vận sẽ hay không đi theo tăng lên đâu. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Cũng là bởi vì như thế, cái này cũng đưa đến không gian U Minh bọ cạp nội tâm trở nên tâm vô tạp niệm. Có lẽ theo bên người Diệp Thần cũng không tệ. Nói không chính xác, mình có thể trở lại đỉnh phong thậm chí tiến thêm một bước đâu. Ha ha. Cùng một thời gian, ngoại giới. Theo thời gian trôi qua, khí vận trên bảng danh tự biến hóa đến càng lúc càng nhanh. Các lộ thiên tiêu nhóm chém giết, kia là càng ngày càng tăng tốc. Nhưng mà, để các lộ thiên tiêu vô cùng buồn bực là, cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn còn không biết rõ Diệp Thần ở nơi nào, căn bản tìm không thấy người. Đồng thời, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào tìm kiếm Diệp Thần gia hỏa này. Làm sao săn giết? Chương 1941, nó đã từng là một vị vương giả. Chương 1941, nó đã từng là một vị vương giả. Sự thật chứng minh, Diệp Thần gia hỏa này cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Trong thời gian kế tiếp, hắn trực tiếp tăng nhanh tầm bảo tốc độ. Tàng đá cảm ứng được bảo vật, hắn đều tìm đến. Bất quá đáng tiếc là, những này đối với người khác mà nói phi thường lịch thiên bảo vật, đối với hắn mà nói đều không có bao nhiêu tác dụng. Cũng là bởi vì như thế, những bảo vật này đều không ngoại lệ đều bị hắn đưa vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Những này đều bị hắn để lại cho mình em bé làm đồ chơi. Mặt trời lặn thời gian, tại tảng đá chỉ dẫn dưới, Diệp Thần một lần nữa trở lại đến cường giả trong mộ viên. Nhìn thấy bốn phía hết thảy đã chôn bụi, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đây là Diệp Thần, ngươi cuối cùng trở về. Nhìn thấy Diệp Thần trở về, Ma Tiểu Tiểu kia là cao hứng phi thường. Đúng a? Cười cười, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn về phía một bên hình người khô lâu. Cường giả mộ viên đều hủy diệt, nó thế mà còn tại. Diệp Thần nhìn về phía hình người khô lâu thời điểm, hình người khô lâu cùng hắn đánh một cái chào hỏi, sau đó vô ý thức nhìn về phía một bên tảng đá, không gian u minh bọ cạp. Ngoa tạo, đây là không gian u minh bọ cạp, còn có tảng đá kia. Nhìn về phía không gian u minh bọ cạp bọn chúng, hình người khô lâu nhịn không được kinh hô lên. A, cái này khô lâu ngược lại là có chút ý tứ. Đánh giá hình người khô lâu một chút, không gian u minh bọ cạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được không gian u minh bọ cạp, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Đồng dạng, Ma Tiểu Tiểu cũng là một mặt hiếu kỳ. Nếu như ta không có nhìn lầm, nó khi còn sống là một vị vương giả, còn không phải phổ thông vương giả. Trầm mặc một lát, không gian u minh bọ cạp chậm nói. Ừm. Nghe được không gian u minh bọ cạp, Diệp Thần kia là một trận kinh ngạc. Hắn có thể đoán được hình người khô lâu khi còn sống hẳn là rất mạnh. Nhưng là Diệp Thần thật đúng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy tới. Không là bình thường vương giả. Như thế có chút ý tứ. Đều là quá khứ sự tình. Khi còn sống mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Còn không phải không thể không trở thành người thủ mộ. Thở dài một hơi, hình người khô lâu sâu thì nói. Nói xong, nó muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi muốn nói cái gì? Nghi ngờ nhìn hình người khô lâu một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Ta muốn cùng ngươi hôn. Như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, hình người khô lâu ngữ khí nghiêm túc hỏi. Có thể. Ngần ngươi, Diệp Thần một lời đáp ứng. Đã từng là vương giả hình người khô lâu. Ân, vừa vặn cho mình em bé tìm thêm một vị sư phụ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, hình người khô lâu kia là vô cùng vui vẻ. Bởi vì trực giác nói cho nó biết, đi theo Diệp Thần hốn, nói không chính xác mình có thể sống thêm đời thứ hai, đi đến cao hơn độ cao. Về phần đã từng huy hoàng, quá khứ liền đi qua. Diệp Thần, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu hỏi một câu nói. Đồng dạng, không gian u minh bỏ cả bọn chúng, cũng đối này cực kỳ tốt chỗ. Các lộ thiên tiêu không phải nghĩ đến săn giết ta sao? Đã như vậy, ta cho bọn hắn một cái cơ hội tốt. Núi bay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu các nàng đều có chút ngây ngẩn cả người. Cái này, Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vô ý thức, hình người khô lâu hỏi một câu nói. Ma Tiểu Tiểu, còn có không gian u minh bỏ cả bọn chúng, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Tiếp xuống, chúng ta tiến về khí vận bảng tấm bia đá kia nơi đó. Nét miệng cười cười, Diệp Thần trầm trầm nói. Rõ. Tốt a. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu các nàng một lời đáp ứng. Sau đó, một đoàn người liền phi thân rời đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Sa Bà đại thế giới đã phát sinh kinh người biến cố. Đầu tiên là tận cùng thế giới. Ngay sau đó, các nơi tam giới lục đạo cửa vào cũng nhao nhao đã xuất hiện vấn đề. Phong ấn, trận pháp các loại, tất cả đều băng diện. Cửu U cấm khu chỗ sâu, biết được những chuyện này, thứ nhất âm đế bọn hắn không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiếp tục như vậy, nếu như chúa tể đại nhân không trở lại, chỉ sợ việc vui liền lớn. Chắc hẳn, tiếp xuống sẽ có càng ngày càng nhiều tam giới lục đạo cường giả giáng lâm Sa Bà đại thế giới a. Thở dài một hơi, Vô Danh sâu kín nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Bọn hắn minh bạch, Vô Danh nói bất quá là lời nói thật thôi. Thế nhưng là, chúa tể đại nhân trở về, liền có thể ngăn cản hết thảy sao? Chần chờ một lát, Nguyên Dụ nhịn không được nói một câu nói. Vậy ngươi vẫn có chút đánh giá thấp Diệp Thần tên kia. Tam giới lục đạo những này trước tiến vào Sa Bà đại thế giới ra hỏa, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, một bên thụ nhân bất thình lình nói. Về phần đằng sau giáng lâm tu sĩ, vậy liền khó mà nói. Sau đó, thụ nhân lại bổ sung một câu nói. Nghe được thụ nhân, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, vậy hắn phải bao lâu mới có thể từ tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường trở về? Nhìn về phía thụ nhân, Ali hỏi một câu nói. Ở đây những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía thụ nhân. Vẫn là câu nói kia, khó mà nói. Lắc đầu, thụ nhân đàng hoàng hồi đáp. Bất quá, chắc hẳn Sa Bà đại thế giới tình huống nơi này hắn là biết đến. Đoán chừng hắn sắp trở lại đi. Nghĩ nghĩ, thụ nhân lại tiếp tục nói. Nghe được thụ nhân, đám người không khỏi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ cần Diệp Thần có thể kịp thời trở về, kia đến lúc đó hết thảy sự tình đều không phải là chuyện. Không có gì đáng lo lắng. Liên tại bọn hắn nói chuyện phiếm này lại công phu, Diệp Thần một đoàn người đã đi tới khí vận bảng chỗ trước tấm bia đá. Khi thấy Diệp Thần cử động về sau, không gian u minh bỏ cả bọn hắn không khỏi hóa đá tại chỗ. Chỉ gặp Diệp Thần trực tiếp phi thăng đi tới khí vận bảng bia đá đỉnh. Sau đó, hắn tiện tay vung lên, một nhóm chữ lớn màu đỏ quạt liền xuất hiện ở giữa không trung. Diệp Thần ở đây, muốn săn giết ta mau tới. Gia hỏa này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây điên cùng nha. Lấy lại tinh thần về sau, Ma Tiểu Tiểu cười khổ nói. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, thì người khô lâu bọn chúng đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Sát thực điên cuồng. Đoán chừng, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, cái khác thiên tiêu đều không có làm như vậy dũng khí a. Trên bản chất tới nói, gia hỏa này chính là một người điên. Cho nên, Diệp Thần đây là muốn làm gì? Khiêu khích tất cả thiên kiêu sao? Một bên Tảng Đá, ngữ khí quái dị mà hỏi thăm. Đây không phải rõ ràng sự tình a? Nghe được Tảng Đá, Không Gian Đũ Minh bỏ cảm tức giận nói. Bất quá, không thể không thừa nhận, gia hỏa này xác thực có được điên cuồng một liếng. Làm không tốt, hắn thật giỏi giang rơi các lộ thiên tiêu. Sau đó, Không Gian Đũ Minh bỏ cảm lại bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được Không Gian Đũ Minh bỏ cảm, tất cả mọi người không có phản bác cái gì. Chương 1942, một người đơn đấu tất cả. Chương 1942, một người đơn đấu tất cả. Bởi vì Diệp Thần gia hỏa này xác thực có phách lối vô liếng. Đây là sự thật. Liên Diệp Thần thực lực đặt ở tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này, sợ là vô địch tồn tại a. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là ngay cả tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường tiên địa ý chí đều thúc thủ vô sách tồn tại. Liên càng thêm đừng bảo là các lộ thiên tiêu. Cơ hồ cùng một thời gian, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường các nơi, vô số người đều ngẩng đầu nhìn về phía khí vận bảng địa đá vị trí. Vô số người đều nhìn về vậy được chữ lớn màu đỏ quạt, còn có Diệp Thần chỗ phương hướng. Đồng thời, vô số nhân nhẫn không ở nghị luận ở mỹ tê. Gia hỏa này thật đúng là phách lối a. Một cái đến từ địa phương nhỏ nhân tộc mà thôi, lại dám lớn lối như thế. Giết hắn. Kể từ đó, ta liền có thể đạt được kinh người khí vận. Nhanh. Tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Có đạo lý. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Trong lúc nhất thời, vô số thiên tiêu từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần nơi ở. Đối với cái này, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn ý niệm duy nhất chính là, không biết lần này mình đại khai sát giới, có thể cướp đoạt nhiều ít khí vận đâu. Về phần thiên địa ý chí có thể hay không âm thầm chơi tiểu động tác, còn có chính là mình rời đi tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường có thể hay không tao nội trả thù. Những vấn đề này, Diệp Thần kia là không để ý thái độ. Dù sao, hắn đã thành thói quen thế gian đều là địch tình cảnh. Mấy người các ngươi, vẫn là trốn trước đi. Nhìn Không Gian U Minh bỏ cạp bọn chúng một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Không Gian U Minh bỏ cạp quả quyết xuất thủ. Một cái mắt, nó cùng Tảng Đá, Hình Người Khô Lâu còn có Ma Tiểu Tiểu liền tiến vào một đầu vết nứt không gian bên trong. Trong chớp mắt, vết nứt không gian biến mất theo không thấy. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Sau đó, mình liền có thể không chút kiêng kỵ đại khai sát giới. Trong vết nứt không gian, Ma Tiểu Tiểu các nàng hàn huyên. Các ngươi nói, tiếp xuống, Diệp Thần khí vận sẽ trở nên nhiều nghịch thiên a? Đột nhiên, Ma Tiểu Tiểu hỏi một câu nói. Khó mà nói. Có tư cách tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên tiêu, cơ bản đều là khí vận rất không tệ tồn tại. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này lúc đầu khí vận liền phi thường nghịch thiên. Hán khí vận vẫn sẽ hay không tiếp tục mạnh lên, cái này thật đúng là một vấn đề tới. Lay động một cái đầu lâu, Hình Người Khô Lâu chậm rãi nói. Không tệ. Chính là như thế một cái lý. Tán đồng nhẹ gật đầu, Không Gian U Minh bỏ cả nói. Đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết. Chắc hẳn, các lộ thiên tiêu đã đang đuổi trên đường tới đi. Một bên, Tảng Đá đại đại liệt liền nói. Nghe được Tảng Đá, Ma Tiểu Tiểu các nàng không khỏi nhẹ gật đầu. Có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới. Ngay tại Tảng Đá giọng điệu cứng rắn nói xong, khí vận bảng bia đá phụ cận trên không trung đã xuất hiện từng đạo thiên tiêu thân ảnh. Ma tộc, nhân tộc, quỷ tu, yêu tộc, ta tu, còn có Diệp Thần, chịu chết đi. Giết ngươi, ta liền biến thành khí vận mạnh nhất tồn tại. Ha ha ha. Một bên cùng thiếu, những này thiên tiêu một bên xông về Diệp Thần. Ngươi còn chưa tới, phô thiên cái địa công kích liền từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Đối với cái này, từ đầu đến cuối Diệp Thần đều là một mặt bình tĩnh. Hắn chỉ là chậm rãi rút ra bên hông thí thiết kiếm. Sau đó, vung ra một kiếm lại một kiếm. Từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, bay về phía bốn phương tám hướng. Kinh khủng lực lượng hủy diệt, bao phủ cả mảnh trời không. Kiếm mang những nơi đi qua, hết thảy công kích đều tùy theo chôn bụi. Những cái kia thiên tiêu cũng đều không ngoại lệ biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, Ma Tiểu Tiểu các nàng kia là không cảm thấy kinh ngạc thái độ, bởi vì các nàng đã sớm biết Diệp Thần cường hãn đến rối tinh rối mù. Tam giới lục đạo bên trong chiến trường thượng cổ thiên tiêu, căn bản không thể nào là gia hỏa này đối thủ. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Ngược lại là tuyển ra một chút thiên tiêu, thì là bị dọa đến không nhẹ. Diệp Thần cường đại, thật đúng là nằm ngoài dự tính của bọn họ tới. Chỉ là cuối cùng bọn hắn đều là bị tham lam che đôi mắt. Cho dù tự biết không phải Diệp Thần đối thủ, vẫn là vừa lên muốn đục nước méo cỏ. Theo nhóm đầu tiên thiên tiêu bị giết, bốn phía thiên tiêu không chỉ dừng cũng không lui lại, bọn hắn còn ăn ý lựa chọn liên thủ, thẳng hướng Diệp Thần. Kết quả chính là bốn phương tám hướng hội tụ càng ngày càng nhiều thiên tiêu. Thấy cảnh này, Diệp Thần cười. Rất tốt. Kể từ đó, mình khí vận muốn không tiếp tục mạnh lên đều rất khó a. Ngay tại vừa rồi, hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được mình khí vận mạnh lên không ít. Giết hết nơi này thiên tiêu, chắc hẳn mình khí vận sẽ tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng a. Dù sao, những này thiên tiêu là vì săn giết tới mình. Đánh giết bọn hắn, đối với Diệp Thần mà nói, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều đứng tại khí vận bảng bia đá đỉnh, vung ra một kiếm lại một kiếm. Lấy khí vận bảng bia đá làm trung tâm, bốn phía thiên kiêu kia là chết một nhóm lại một nhóm. Không đến nửa canh giờ thời gian, bốn phía đã máu chảy thành sông. Nhưng mà, cái này không chỉ dừng không để cho kẻ đến sau biết khó mà lui, ngược lại để bọn hắn trở nên càng phát điên cuồng. Thậm chí, trong đám người có không ít người trách móc. Diệp Thần đã là nọ mạnh hết à? Giết! Giết Diệp Thần, chúng ta liền có thể tiếp tục khí vận tăng gọn. Tiểu tử này, liền xem như mạnh hơn cũng có cái hạn độ a. Ta không tin trong cơ thể hắn năng lượng là vô cùng vô tận. Vết nước không gian bên trong, Ma Tiểu Tiểu các nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Các lộ thiên tiêu, thật đúng là điên cuồng a. Chẳng lẽ nói, bọn hắn cho rằng chiến thuật biển người đối Diệp Thần hữu dụng? Cái này đều máu chảy thành sông, bọn hắn thế mà không có biết khó mà lui. Lắc đầu, không gian U Minh bỏ cạp đuổi ngồi mãi thôi nói. Đúng vậy a. Cái này khí vận trên bảng danh tự, kia là đổi một nhóm lại một nhóm. Bọn hắn thế mà đều không sợ chết. Một bên, thì người khô lâu rất tán thành nói. Các ngươi nói, tiếp xuống Diệp Thần sẽ còn đánh giết nhiều ít thiên tiêu đâu? Lơ lửng ở giữa không trung tảng đá, bất thình lình hỏi một câu nói. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đoán chừng tuyệt đại đa số thiên kiêu đều sẽ chết tại Diệp Thần trong tay a. Những này ngớ ngẩn vì cướp đoạt khí vận, đã là triệt để đi rồi. Nhìn về phía ngoại giới, không gian U Minh bỏ cảm sâu thì nói, kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Dựa theo lẽ thường tới nói, Diệp Thần hẳn là trèo chống không được bao lâu mới đúng. Thế nhưng là, ai bảo gia hỏa này không thể theo lẽ thường đối đãi đâu? Một người đơn đấu tất cả, còn thành thạo điêu luyện. Cười cười, hình người khô lâu chậm rãi nói, tại bọn chúng nói chuyện trời đất thời điểm, ngoại giới, Diệp Thần giết chóc tốc độ kia là càng lúc càng nhanh. Theo thời gian trôi qua, đầy trời đều là huyết vũ. Chương 1943, đại cờ hờ ai xa giới, tuyệt đối nghiền ép. Chương 1943, đại cờ hờ ai xa giới, tuyệt đối nghiền ép. Nhìn thấy bốn phía máu chảy thành sông cảnh tượng, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Hết thảy, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình thôi. Các lộ thiên tiêu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù Diệp Thần sắc mặt không có chút rung động nào, nhưng là nội tâm của hắn đã sớm vô cùng phấn chấn. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn khí vận trở nên càng phát cường đại. Cái này không phải liền là hắn khiêu khích các lộ thiên tiêu mục đích. Làm sao? Các ngươi sợ rồi? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Diệp Thần sở dĩ có như thế hỏi một chút, cũng không phải không có nguyên nhân. Khí vận bảng bia đá bốn phía, vô số thiên tiêu đều là xa xa nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam, rung động, khó có thể tin còn có không cam tâm. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhưng không có một người có dũng khí xuất thủ. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đại khai sát giới, đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Diệp Thần, ngươi đừng quá phách lối. Hiện tại ngươi cũng hẳn là nọ mạnh hết đã đi. Không tệ. Ngươi phách lối cái gì? Buồn cười. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình vô địch hay sao? Ngươi lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ? Trong cơ thể ngươi năng lượng hẳn là tiêu hao sạch sẽ đi. Nếu không, chúng ta cùng tiến lên. Nghe được Diệp Thần, các lộ thiên tiêu gọi là một cái khí a. Không hẹn mà cùng, bọn hắn nhao nhao kêu gào. Nhưng mà, tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn mặc dù đều gọi rầm rĩ rất hung, nhưng là hết lần này đến lần khác không có một người dám lên trước. Thế thế, Diệp Thần bị chọc phát cười. Một đám hèn nhát mà thôi. Ha ha. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm cười lạnh nói, đừng bảo là Diệp Thần, trong vết nước không gian Ma Tiểu Tiểu các nàng cũng là vô cùng im lặng. Các ngươi nói, tiếp xuống các lộ thiên kiêu còn có dũng khí động thủ sao? Nhìn về phía không gian U Minh bỏ cạp bọn chúng, Ma Tiểu Tiểu lắc đầu khẽ cười nói, đoán chừng bọn hắn sẽ còn động thủ. Dù sao, Diệp Thần kiêm lịch tiên khí vận ai thấy không thèm. Cũng không biết, lần này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, còn có bao nhiêu thiên kiêu có thể sống rời đi đâu. Không chút nghĩ ngợi, không gian U Minh bỏ cạp bật thốt lên. Nói xong lời cuối cùng, nó trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được, nó đối tam giới lục đạo đều không có hảo cảm gì. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Diệp Thần đem các lộ thiên kiêu đổ sát không còn cũng không kỳ quái a. Một bên, hình người khô lâu sâu kín nói. Nói đến đây cái vấn đề, nó nội tâm tiên là một trận xoắn xuýt. Đột nhiên, nó không khỏi đang suy nghĩ. Mình đi theo Diệp Thần ra hỏa này muốn, đến cùng là phúc là hoa đâu. Phải biết, Diệp Thần giết nhiều như vậy thiên kiêu, lại đắc tội nơi này thiên địa ý chí. Không cần nghĩ, hình người khô lâu đều biết. Nơi này thiên địa ý chí, tuyệt đối sẽ đem tình huống nơi này để lộ ra đi. Đến lúc đó, Diệp Thần chẳng phải là muốn trở thành mục tiêu công kích. Đi theo bên cạnh hắn, vậy chẳng phải là muốn bị thay bay vào gió. Khô lâu, ngươi là sợ. Đúng lúc này, tảng đá bất thình lình hỏi một câu nói. Sợ? Ta sợ cái gì? Trừng tảng đá một chút, hình người khô lâu tức giận nói. Chỉ bất quá, nó lúc nói chuyện, lại lực lượng không phải rất đủ tới. Không sợ ngươi ngữ khí vì cái gì không thích hợp. Cười quái dị một tiếng, tảng đá chậm rãi nói. Ngươi, tại Ma Tiểu Tiểu các nàng nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần bắt đầu chủ động mổ giết. Lần này, hắn dứt khoát trực tiếp bật hết hỏa lực. Kết quả chính là, từng vị đỉnh tiêm thiên tiêu trực tiếp chết dưới tay hắn. Vừa chết, chính là một mạng lớn. Một chút phát hiện không hợp lý thiên tiêu, muốn chạy trốn, cũng không có chút nào cơ hội. Tại Diệp Thần trước mặt, đều không ngoại lệ, toàn diện không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, Ma Tiểu Tiểu các nàng đều có chút chết lặng. Hiện tại các nàng càng thêm hiếu kỳ chính là, gia hỏa này khí vận lại phải trở nên mạnh cỡ nào? Phải biết, tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này, săn giết người khác vốn là có thể cướp đoạt khí vận a. Cũng liền các nàng không biết, Diệp Thần có thể nhẹ nhõm cướp đoạt tất cả thiên kiêu tất cả khí vận. Không phải, các nàng sợ rằng sẽ hóa đá tại chỗ a. Trong chớp mắt, một canh giờ thời gian trôi qua, bốn phía đã không một người sống. khí vận bảng bia đá còn có bốn phía đã sớm khắp nơi máu chảy thành sông. Tại Diệp Thần gia hiệu dưới, không gian U Minh bỏ cả bọn chúng cũng lại xuất hiện. Tảng đá. Tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này còn có bao nhiêu thiên tiêu? Nhìn tảng đá một chút, Diệp Thần hỏi. Sau đó hắn lại không tự giác nhìn thoáng qua khí vận bảng, không đến một vạn người, mà lại những người này đều yếu đáng thương. Nói cách khác, cường đại thiên tiêu đều chết tại trong tay của ngươi. Không chần chờ chút nào, tảng đá gọn gàng hồi đáp. Nghe được tảng đá, Diệp Thần trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Đã như vậy, mình cũng là thời điểm rời đi. Dù sao, lần này mình ở chỗ này đạt được không ít chỗ tốt. Bất quá nha, trước khi rời đi, Diệp Thần còn muốn làm chút gì mới được. Thiên điệu ý chí, chắc hẳn ngươi đẩy ra cái vận khí này bảng sẽ có tương ứng ban thưởng a? Ta ban thưởng đâu? Diệp Thần kiếm chỉ thương cung, nhíu mày hỏi. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng thu tập chiến lợi phẩm của mình. Bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa chữ vật giới chỉ bay về phía hắn, đều bị hắn thu vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Diệp Thần, có chừng có mực. Ngươi chờ quá mức. Không bao lâu, một đạo mơ hồ thanh âm vang lên. Không hề nghi ngờ, đây chính là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí thanh âm. Quá phận. Người kia. Nét miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, thiên địa ý chí quả thực là bị tức đến không nhẹ. Bất quá, cuối cùng không nói thêm gì. Bởi vì, nó thật đúng là không làm gì được Diệp Thần mảy may. Còn nữa chính là, hỗn đản này vốn chính là một vị khó chơi chủ. Uy hiếp. Đây đối với hắn mà nói, có ý nghĩa gì à? Ngươi liền nói có cho hay không đi. Không cho, ta chỉ có thể dùng chính ta phương thức yêu cầu nên được chỗ tốt rồi. Mỗi ngày địa ý chí không nói lời nào, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp bọn chúng không khỏi bạo mồ hôi. Không phải. Diệp Thần gia hỏa này có phải hay không quá mức điên cuồng một điểm? Hắn quả thực là vào chỗ chết đắc tội tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí à? Chẳng lẽ nói, hắn thật một điểm không sợ người ta trả thù? Nhất là, hắn còn tại địa bàn của người ta nơi này à? Thử. Thử lạnh một tiếng, thiên địa ý chí không còn nói cái gì. Bất quá, vẫn là có một đạo tử sắc quang mang từ trên trời giáng xuống bay về phía Diệp Thần. Đại khái, đây chính là Diệp Thần ban thưởng. Nhìn về phía đạo này bay về phía hào quang của mình, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đỏ sáng lên. Không biết, cái này lại sẽ là gì chứ? Hy vọng đừng cho mình thất vọng mới tốt. Cùng một thời gian, từng đạo khác biệt quang mang từ trên trời giáng xuống bay về phía bốn phương tám hướng. Trong đó, cũng có một vệt ánh sáng bay về phía Ma Tiểu Tiểu. Chương 1944, vô địch khí vận. Chương 1944, vô địch khí vận. Đây là. Nhìn về phía bay về phía mình hào quang màu tím, Diệp Thần đầy mắt vẻ chấn động. Khí vận. Thứ này lại có thể là khí vận ban thưởng. Có thể nhìn thấy thực chất hóa khí vận sao? Chậc chậc chậc. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy rung động là, lần này ban thưởng khí vận so với lúc trước hắn đại khai sát giới đạt được khí vận, kia là không chút nào hoàng nhiều đề. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn có chính là vô cùng kinh hỉ. Cái này, một bên, không gian U Minh bỏ cảm cũng là nhịn không được kinh hô lên. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Thôn vệ hào quang màu tím về sau, Diệp Thần nhìn về phía không gian U Minh bỏ cảm hỏi một câu nói. Xem ra, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này, thật cùng luân hồi có không ít quan hệ. Các ngươi đạt được khí vận ban thưởng, rõ ràng chính là đến từ chết ở chỗ này những vương giả kia, cường giả. Mà ngươi đạt được khí vận ban thưởng, xa xa siêu việt tất cả mọi người. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thì ra là thế. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Cho nên, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này còn có chứa đựng khí vận biện pháp. Cái này có chút không hợp thói thường. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, dựa theo ngươi ý tứ, khí vận bảng hành không xuất thế cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải thiên địa ý chí nhằm vào ta đơn giản như vậy. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Nhẹ gật đầu, không gian U Minh bỏ cả hồi đáp. Thậm chí, ta hoài nghi, sáng lập tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường tồn tại, mục đích cuối cùng nhất chính là đem những này khí vận phân cho nhân tuyển thích hợp. Mà các ngươi lần này tiến đến thiên tiêu, vừa lúc chính là người hữu duyên. Sau đó, không gian U Minh bỏ cạp lại tiếp tục nói. Nghe được không gian U Minh bỏ cạp, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, người hữu duyên, thì tính sao? Thử. Tiếp xuống, ngươi có thể tiếp tục sống sót lại nói. Ngay lúc này, trên trời cao vang lên thiên điệu ý chí thanh âm âm dương và khí. Nghe được đối phương, Diệp Thần kia là không để ý thái độ. Rất đơn giản, hắn căn bản không sợ thiên điệu ý chí nhằm vào, cho nên có cái gì tốt để ý đâu. Mà không gian U Minh bỏ cạp thì là thức thời ngậm miệng. Diệp Thần dám trêu chọc tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên điệu ý chí, nó cũng không dám. Cho nên nó cảm thấy mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Liên quan gì đến ngươi? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần tức giận nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên điệu ý chí gọi là một cái khí a. Nếu như có thể mà nói, nó hận không thể xử lý Diệp Thần gia hỏa này. Đáng tiếc là nó căn bản không làm gì được Diệp Thần mảy may. Nhất là vừa nghĩ tới Diệp Thần đạt được cái kia phá hộp gỗ, nó trong nội tâm liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ghê tởm. Nếu như tiểu tử này không có mang đi kia phá hộp gỗ, những người khác liền càng thêm không có khả năng đạt được. Kia đến lúc đó, cái này phá hộp gỗ chính là mình. Ghê tởm. Hiện tại nói cái gì đều không dùng. Nó cũng không cho rằng đồ vật rơi xuống Diệp Thần trong tay, tiểu tử này có thể thành thành thật thật giao ra. Không cần nghĩ, nó đều biết đây là chuyện không thể nào. Tiếp xuống, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Rồi lưng một cái, Diệp Thần chậm ung dung nói, tiếp tục săn giết cái khác thiên kiêu. Bây giờ, hắn đã không có hứng thú này, bởi vì hắn săn giết cái khác thiên kiêu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lập tức, hắn khí vận đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu. Diệp Thần, ta cũng nên trở về. Đến lúc đó tam giới gặp, ngươi đến có thể đưa tin cho ta, bất quá ngươi tuyệt đối không nên đến phủ Văn nhất tộc. Ta lo lắng tộc nhân của ta hội. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu có chút không thôi nói. Cùng lúc đó, nàng cho Diệp Thần một viên đưa tin lệnh bài. Tốt, sau này còn gặp lại. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ma Tiểu Tiểu cuối cùng chưa nói xong, Diệp Thần tự nhiên biết là có ý gì. Phù Văn có vẻ như phi thường căm thù nhân tộc. Vừa lúc chính mình là nhân tộc, sau này còn gặp lại. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Ma Tiểu Tiểu nói. Nói xong, nàng trực tiếp cáo từ rời đi. Nàng bóp nát trong tay một cái quần trụ, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn về phía không gian u minh bỏ cả bọn chúng, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Đưa Diệp Thần một nhóm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tận cùng thế giới bên trong. Nhìn thấy bốn phía một bức giường như tận thế cảnh tượng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có chút ý tứ. Diệp Thần, xem ra tam giới lục đạo tu sĩ đã giáng lâm. Quét mắt bốn phía một chút, không gian u minh bọ cạp nói một câu đạo, ta biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chi sắc. Đưa hồn lực thả ra ngoài về sau, Diệp Thần không tự giác nhíu mày. Hắn phát hiện, xa bà đại thế giới tất cả kết nối ngoại giới thông đạo phong ấn, phù văn còn có trận pháp đều chôn bụi. Nói cách khác, xa bà đại thế giới cùng ngoại giới đã là triệt để nối liền với nhau. Nơi này tu sĩ có thể tiến về ngoại giới, ngoại giới tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm đi vào xa bà đại thế giới. Đây đối với xa bà đại thế giới tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt ta. Dù sao, so với ngoại giới tu sĩ, nơi này tu sĩ quả thực là yếu đáng thương. Xem ra, suy đoán của ngươi là chính xác. Những cái kia che chở xa bà đại thế giới các cường giả, chỉ sợ xuất hiện tình huống gì. Nhìn không gian u minh bỏ cạp một chút, Diệp Thần chậm rãi nói. Diệp Thần, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cho nơi này tu sĩ cung cấp che chở a? Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, không gian u minh bỏ cạp hỏi. Không được sao? Nhú bay, Diệp Thần hỏi ngược lại. Có thể ngược lại là có thể. Vấn đề là, không cần như thế. Một chút sâu kiến mà thôi. Ngươi bảo hộ được bọn hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ bọn hắn một thế hay sao? Lại nói, dạng này chỉ sợ rất dễ dàng chọc giận tam giới lục đạo rất nhiều thế lực a. Lay động một cái thân thể, không gian u minh bỏ cạp chậm chậm nói. Thì tính sao? Ta đắc tội thế lực có nhiều lắm. Nhiều đến tội một chút cũng không có gì lớn. Lại nói, không phải nghe đồn chúng ta nhân tộc có thể thu thập tín ngưỡng chi lực mạnh lên. Ta cảm thấy, ta có thể thử một chút. Cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là không gian u minh bỏ cạp, vẫn là tảng đá, hình người khô lâu, bọn chúng đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Tên điên. Diệp Thần gia hỏa này, đơn giản chính là một người điên. T. Tiếp tục như vậy, sợ là gia hỏa này muốn thế gian đều là đi. Chương 1945, ta đến từ tại địa ngục đạo. Chương 1945, ta đến từ tại địa ngục đạo. Nhìn thấy không gian u minh bỏ cạp phản ứng của bọn nó, Diệp Thần kia là một mặt vẻ đạm nhiên. Trên thực tế, Diệp Thần đột nhiên thay đổi chủ ý cũng không phải không có nguyên nhân. Dù sao, địch nhân của hắn đã đầy đủ nhiều, lại nhiều một điểm cũng không có gì lớn. Về phần tín ngưỡng chi lực, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt lạc. Kỳ thật, Diệp Thần bây giờ tại muốn, mình có hay không có thể nghĩ biện pháp hủy diệt những thông đạo này đâu? Lưu lại một hai cái liền tốt. Kể từ đó, muốn rời khỏi tu sĩ có thể rời đi, còn lại tu sĩ, vậy sẽ phải an toàn nhiều. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhất thời bán hội, Diệp Thần nhưng không có làm như vậy ý tứ. Hắn muốn xem một chút, tiếp xuống xa bà đại thế giới sẽ phát sinh cái gì, còn có là được. Xa bà đại thế giới sinh linh lại sẽ có phản ứng gì? Dù sao, hiện tại xa bà đại thế giới sinh linh lựa chọn thần phục với mình còn có đồng minh mình thủ hạng, cũng chỉ là khiếp sợ tuyệt đối vũ lực uy hiếp thôi. Đi thôi, tận cùng thế giới nơi này, giống như cũng không có gì đặc thù. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần, nơi này chính là có được thông hướng tam giới lục đạo thông đạo, bởi vì nơi này bản thân liền là tam giới lục đạo giao hội chỗ. Theo ý ta, thở sâu thở ra một hơi, không gian u minh bỏ cạp muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ừm, ngươi nói. Ngần ngươi, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không gian u minh bỏ cạp ra hỏa này, đến cùng muốn nói điều gì đâu? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là vô cùng buồn bực. Đã ngươi chuẩn bị che chở xa bà đại thế giới sinh linh, sao không trực tiếp hủy diệt nơi này thông đạo? Lại thêm ngươi bây giờ thế nhưng là có được vô địch khí vận. Nói không chính xác, tiếp xuống ngươi sẽ có thu hoạch gì đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bỏ cạp trầm trầm nói. Có đạo lý. Nào nào, Diệp Thần gật đầu nói. Đã như vậy. Sau đó, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn nhìn về phía phương hướng, chính là tam giới lục đạo chân chính giao hội chỗ chỗ. Nơi đó, có được thông hướng tam giới lục đạo thông đạo. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiến về nơi đó thời điểm, đột nhiên một thân ảnh trống rông xuất hiện. Đây là một vị khuôn mặt nham hiểm, thân hình gầy gò ma tộc bạch bào trung niên. Thực lực của đối phương, so với Diệp Thần trước đó thấy qua bất luận cái gì tam giới lục đạo tu sĩ còn cường đại hơn được nhiều. Diệp Thần nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương cũng nhìn về phía Diệp Thần. Bất quá, bạch bào trung niên cũng chỉ là hơi nhìn Diệp Thần một chút mà thôi. Cuối cùng, sự chú ý của hắn rơi xuống không gian U Minh bọ cạp phía trên. Trong truyền thuyết không gian U Minh bọ cạp, nhìn chỗ không ở giữa U Minh bọ cạp, hắn nhịn không được kinh hô lên. Về phần một bên hình người khô lâu còn có tảng đá, thì là bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Đối với cái này, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt, mà tảng đá cùng hình người khô lâu thì là cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là tại không nhìn mình sao? Ừ. Nhân tộc người trẻ tuổi, không gian U Minh bọ cạp thế mà lấy ngươi an toàn trên hết là xem. Chợt, Bạch Bào trung niên vừa nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt của hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi qua mang. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Trước mắt người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao nhìn mình không thấu thực lực chân chính của hắn? Còn có là được. Không gian này U Minh bọ cạp tại sao muốn nghe người trẻ tuổi kia? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Rất trọng yếu sao? Bình tĩnh nhìn Bạch Bào trung niên một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. Ngươi? Nghe được Diệp Thần, Bạch Bào trung niên kia là vô cùng khó chịu. Làm sao? Có việc. Đánh giá Bạch Bào trung niên một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần đã đem tay phải của mình đặt tại bên hông Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này Bạch Bào trung niên là địch không phải bạn. Đã như vậy, vậy mình còn có cái gì tốt khách khí đâu? Đối phương bối cảnh gì, đến từ chỗ nào, đối với Diệp Thần mà nói căn bản không trọng yếu. Dù sao, hắn đắc tội người đã đủ nhiều, lại đắc tội nhiều một chút, đối với hắn mà nói cũng không có gì lớn. Người trẻ tuổi, ngươi biết kết cục khi đắc tội ta sao? Nguyên bản, ta còn chuẩn bị để ngươi làm ta tôi tớ, hiện tại xem ra, chỉ có thể xử lý ngươi. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Bạch Bào trung niên cười gần nói, chỉ mong ngươi có bản sự này. Nét miệng, Diệp Thần không để ý nói, đối phương rất mạnh không tệ, nhưng là Diệp Thần cũng không yếu a. Đối phó cái này Bạch Bào trung niên, Diệp Thần vẫn có niềm tin. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp bọn chúng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Diệp Thần vốn chính là một cái phi thường tên điên cuồng, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Ngược lại là Bạch Bào trung niên trực tiếp tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn đều đã quên mất bao lâu không ai có dũng khí dạng này khiêu khích mình. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Bạch Bào trung niên liền muốn động thủ. Nhưng mà, hắn nhanh, Diệp Thần so với hắn nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần tay phải trường kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Ngươi thật giống như hơi yếu a. Đánh giá Bạch Bào trung niên một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Bạch Bào trung niên tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nhưng mà, hắn càng nhiều hơn là không thể làm gì. Bởi vì, đối với Diệp Thần, hắn thật đúng là không có biện pháp nào tới. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Trước mắt tiểu tử này, thế mà cường đại như vậy. Ghê tởm. Hắn vẫn là nhân tộc sao? Đồng dạng tuổi tác giai đoạn, nhân vương đều không có đáng sợ như vậy a. Ngươi cái gì ngươi? Hiện tại ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Nhìn về phía Bạch Bào trung niên, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, Bạch Bào trung niên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sống. Cuối cùng, Bạch Bào trung niên vẫn là gọn gàng địa nói một câu nói. Nói đi, ngươi đến từ tại chỗ nào? Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần hỏi. Ta đến từ tại địa ngục đạo. Không có chút do dự nào, Bạch Bào trung niên gọn gàng hồi đáp. Vậy ngươi mục đích tới nơi này lại là cái gì? Ngần ngươi, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Vô hạn mạnh lên bí mật. Không chỉ là tiếp xuống, tam giới lục đạo còn sẽ có vô số tu sĩ giáng lâm. Những cái kia xen vào việc của người khác ra hỏa, giống như gặp được phiền toái. Do dự một chút, Bạch Bào trung niên đàng hoàng nói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nghe được Bạch Bào trung niên, Diệp Thần không tự giác cùng không gian U Minh bọ cạp liếc nhau một cái. Quả là thế sao? Trước đó che chở xa bà đại thế giới các cường giả, xảy ra vấn đề. Bọn hắn gặp được phiền phức gì? Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần tò mò hỏi. Đồng dạng, không gian U Minh bọ cạp bọn hắn cũng là nhìn về phía Bạch Bào trung niên. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Cái này, chương 1946, đắc tội tam giới lục đạo. Chương 1946, đắc tội tam giới lục đạo. Nhìn thấy Bạch Bào trung niên một mặt trần trờ bộ dáng, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đồng dạng, không gian U Minh bọ cạp bọn chúng cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Con hàng này là thế nào? Có cái gì không thể nói sao? Nếu như mày, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nếu như ta nói cho ngươi, là tam giới lục đạo đông đảo cường giả liên thủ đây. Mà lại, hiện tại tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tình cảnh cũng không được khá lắm. Thở sâu thở ra một hơi, Bạch Bào trung niên trầm trầm nói. Tam giới lục đạo cường giả liên thủ rồi. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Bạch Bào trung niên hồi đáp. Hiện tại, xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật, đã không phải là bí mật. Chính là tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh mẽ. Nghe đồn, bọn chúng có thể sống ra đời thứ hai. Đạt được bọn nó, đem có thể vô hạn mạnh lên. Sau đó, Bạch Bào trung niên lại đầy mắt của nhìn nói. Cho nên, bọn hắn liên thủ về sau, cuối cùng làm sao phân phối chỗ tốt đâu. Nhìn Bạch Bào trung niên một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Đương nhiên là đều bằng bản sự. Không có chút do dự nào, Bạch Bào trung niên bật thốt lên. Bọn hắn chỉ là liên thủ đối phó những cái kia xen vào việc của người khác ra hỏa mà thôi. Tiếp xuống, liền đều bằng bản sự. Nói, Bạch Bào trung niên không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Hắn có chút hoài nghi, trước mắt tiểu tử này là không phải đạt được tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mạnh mẽ. Bằng không, gia hỏa này vì sao lại cường đại như vậy? Tiểu tử này, quả thực là cường đại đến có chút quá mức a. Trên thực tế, không chỉ là Bạch Bào trung niên, không gian u minh bọ cạp, còn có tảng đá, thì người khô lâu bọn hắn cũng là dạng này hoài nghi. Chủ yếu là Diệp Thần cường đại, quả thực là phá vỡ bọn chúng nhận biết. Gia hỏa này mới nhiều ít tuổi, thế nhưng là thực lực của hắn. Một vấn đề cuối cùng, ngươi đến từ tại địa ngục đạo cái gì thế lực? Đánh giá bạch bào trung niên một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Ta đến từ tại một vị vương giả thủ hạ. Trên thực tế, tiếp xuống giáng lâm xa bà đại thế giới tu sĩ đều sẽ tới từ ở các đại vương giả dưới trướng. Phổ thông tu sĩ căn bản không có tư cách tranh đoạt vô hạn mạnh lên cơ duyên. Cho nên, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là thả ta tương đối tốt, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn về phía Diệp Thần, bạch bào trung niên từng chữ từng câu nói. Cho nên, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Hình người khô lâu cùng không gian u minh bọ cạp cùng tảng đá, thì là đối bạch bào trung niên tràn đầy đồng tình. Gia hỏa này đến cùng là có mơ tưởng không ra. Hắn thế mà ý đồ uy hiếp Diệp Thần. Thật đúng là muốn chết ta. Bọn chúng trong nội tâm, nói thầm. Ta chỉ là tại trình bày sự thật thôi. Lắc đầu, bạch bào trung niên lạnh nhạt nói. Vậy ngươi có thể lên đường. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần trực tiếp tay nâng kiếm rơi. Một cái mắt, đối phương liền biến thành đầy trời huyết vũ. Cùng lúc đó, trong tay đối phương chữ vật giới chỉ cũng rơi vào Diệp Thần trong tay. Nói đến chữ vật giới chỉ, không thể không nói một chút chính là, trước đây không lâu, Diệp Thần tại Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường đạt được đại lượng chữ vật giới chỉ, đều bị hắn đưa đến trong cơ thể mình không gian bên trong. Trong đó, đầu to đưa cho hắn các nữ nhân, còn lại một chút thì là dùng cho để cao hắn tam đại thể nội vũ trụ các sinh linh thực lực. Cũng là bởi vì như thế, trong khoảng thời gian này, hắn thực lực tăng lên tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Bởi vì trong cơ thể hắn vũ trụ sinh linh tu vi tăng lên, nhưng là muốn cống hiến một nửa tu vi cho hắn. Trên lý luận tới nói, chỉ cần Diệp Thần có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể vô hạn mạnh lên. Cho dù những tư nguyên này không đủ để hắn mạnh lên, nhưng là để trong cơ thể hắn vũ trụ sinh linh mạnh lên, hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu. Diệp Thần, bây giờ ngươi xem như đắc tội nhân vương cùng địa ngục đạo một vị vương giả. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bọ cạp sâu kín nói, thì tính sao? Ta đắc tội nhiều người đi. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nghe được Diệp Thần, không gian u minh bọ cạp không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Tên điên. Nó trong nội tâm nói thầm. Bất quá, nghĩ đến cho tới nay Diệp Thần đủ loại nghịch thiên biểu hiện, nó lại bình thường trở lại. Điên cuồng mới là Diệp Thần bản tính. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền có được thực lực như vậy a. Đi thôi. Tiếp xuống, ta muốn hủy diệt tam giới lục đạo những thông đạo này. Nói xong, Diệp Thần dẫn đầu phi thân đi đến tận cùng thế giới chỗ sâu. Không gian u minh bọ cạp bọn chúng thì là theo sát phía sau. Không bao lâu, Diệp Thần liền đi tới một cái phi thường chỗ đặc thù. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên. Bất quá, bình nguyên bốn phía lại tràn ngập các loại năng lượng kinh khủng. Không hề nghi ngờ, những năng lượng này chính là đến từ tam giới lục đạo. Tại bình nguyên vùng đất trung ương, có mấy đầu như ẩn như hiện to lớn thông đạo. Rất hiển nhiên, những thông đạo này chính là thông hướng tam giới lục đạo phương hướng. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp rút kiếm xuất thủ. Trong chớp mắt công phu, chín đầu thông đạo liền bị Diệp Thần nhẹ nhõm hủy đi. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, không gian u minh bỏ cả bọn chúng kia là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngay tại Diệp Thần hủy diệt chín đầu thông đạo một cái mắt, từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ âm từ chôn vùi thông đạo chỗ sâu truyền ra. Ghê tởm, đến cùng là ai? Ai dám hủy chúng ta thông đạo? Đây là muốn cùng chúng ta là đi sao? Tiếp xuống chúng ta làm sao đi vào xa bà đại thế giới? Trở về hướng đại nhân báo cáo đi. Chỉ có thể như thế. Chẳng lẽ lại là những cái kia xen vào việc của người khác ra hỏa? Ghê tởm. Nghe được những này tiếng gầm gừ, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía phương hướng khác nhau, hắn trực tiếp huy kiếm xuất thủ. Từng đạo tử sắc kiếm mang vạn mèo thời không bay về phía phương hướng khác nhau. Nhìn thấy Diệp Thần chiêu này, không gian u minh bọ cạp bọn chúng không khỏi hóa đá tại chỗ. Thời gian đại đạo, không gian đại đạo, hủy diệt đại đạo. T. Diệp Thần gia hỏa này vẫn là người sao? Hắn vì cái gì có thể cường đại như vậy? Hơi ngẫm lại, bọn chúng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là gia hỏa này lại có thể đem nhiều như vậy đỉnh tiêm đại đạo dung hợp một chỗ. Này thiên phú, quả thực là vô địch. Tốt. Hiện tại, xa bà đại thế giới chỉ có hai đầu thông đạo thông hướng ngoại giới. Một đầu, tại Cửu U cấm khu. Một đầu, tại sinh mệnh cấm khu. Đây đều là địa bàn của ta. Thí Thiên kiếm trở vào bao, Diệp Thần cười híp mắt nói. Diệp Thần, toàn bộ xa bà đại thế giới không phải địa bàn của ngươi sao? Ngay lúc này, tảng đá nhịn không được hỏi một câu nói. Kia không giống. Hai địa phương này, thế nhưng là ta đại bản doanh. Lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Còn có chính là. Ừm. Đó là cái gì? Chương 1947, thiên địa biến sắc. Chương 1947, thiên địa biến sắc. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần còn có không gian u minh bọ cạp bọn chúng đều nhìn về một cái phương hướng. Ở giữa vùng bình nguyên khu vực, chín đầu thông đạo bị hủy diệt về sau, trên mặt đất thế mà nhiều hơn một cái tế đàn. Một cái đường kính ra mặt 10 trượng, tràn ngập cựu sắc quang mang tế đàn. Nhìn thấy cái này tế đàn, Diệp Thần bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là? Đi. Không chần chờ chút nào, Diệp Thần phi thân đi tới tế đàn trước mặt. Đồng dạng, không gian u minh bọ cạp bọn chúng cũng là như thế. Các ngươi nói, đây là cái gì đâu? Nhìn về phía trước mắt bị cựu sắc quang mang bao phủ, phong ấn tế đàn, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không biết. Chẳng biết tại sao, nơi này cho ta một loại cực độ tim đập nhanh cảm giác. Lắc đầu, Hình người khô lâu kinh nghi bất định nói. Ta cũng vậy. Một bên, tảng đá cũng đã nói một câu nói. Có lẽ, ta biết đây là cái gì. Do dự một lát, không gian U Minh bọ cạp có chút không quá xác định nói. Cái gì? Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần bọn hắn kia là tương đối yêu kỳ. Nghe đồn, tam giới lục đạo giao hội chỗ, quanh năm suốt tháng xuống tới, sẽ hội tụ, tích lũy đến từ tam giới lục đạo năng lượng. Các ngươi nói, cái này tế đàn có hay không một loại khả năng? Nơi này chứa đựng vô tận tuế nguyệt đến nay, đến từ tam giới lục đạo năng lượng. Trầm mặc một lát, không gian U Minh bọ cạp sâu kín nói. Không nên a. Nếu thật là dạng này, kia tam giới lục đạo những cường giả khác sẽ không đến cướp đoạt nơi này năng lượng. Trước tiên, Diệp Thần liền đưa ra chất vấn. Tảng đá cùng hình người khô lâu mặc dù không có nói chuyện, nhưng là rõ ràng, bọn chúng cũng là ý tứ này. Trước đó không phải có một đám cường giả che chở nơi này sao? Bọn hắn cũng phải có cơ hội này mới được. Mà lại, trước đó là bởi vì có những cái kia thông hướng tam giới lục đạo thông đạo tại, nơi này bị phong ấn. Nói không chính xác, tam giới lục đạo cường giả đỉnh cao, là dự định đạt được vô hạn mạnh lên bí mật, lại cướp đoạt nơi này năng lượng đâu. Cười quái dị một tiếng, không gian U Minh bọ cạp trật tự rõ ràng phân tích nói. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần bọn hắn đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy không gian U Minh bọ cạp nói có lý. Như vậy, đây chẳng phải là một cái cơ hội sao? Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Một bên, không gian U Minh bọ cạp bọn chúng cũng là xuẩn xuẩn rung động. Phải biết, bọn chúng đều là có điểm giống nhau. Đó chính là, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, bọn chúng liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Thế nhưng là, ta không có cách nào mở ra nơi này phong ấn. Thở dài một hơi, tảng đá cười khổ nói, ta cũng không có cách. Thuận tảng đá, thì người khô lâu cũng đã nói một câu. Không gian U Minh bọ cạp cũng là lắc đầu. Sau đó, bọn chúng đều ăn ý nhìn về phía Diệp Thần. Đối với cái này, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Mấy tên này có thể hay không đáng tin cậy một điểm, ta thử một chút đi. Hô một hơi, Diệp Thần nói một câu nói. Sau đó, hắn liền phi thân đi tới trung ương tế đàn mang lên không. Sau một khắc, Diệp Thần trực tiếp mở ra điền cuồng thôn vệ hình thức. Nơi này cựu sắc quang mang bị hắn nhanh chóng thôn vệ. Không bao lâu, từng đạo khí tức kinh khủng tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, thiên địa cũng bắt đầu biến sắc. Lấy tế đàn làm trung tâm, toàn bộ bình nguyên chỗ thiên địa đều bị bóng tối bao trùm. Cựu sắc quang mang cũng theo đó không thấy. Đáng sợ uy áp cũng bao phủ lại cả phiến thiên địa. Đối với cái này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Đây là, đồng thời, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc quan mang. Bởi vì, ngoại trừ ba cây đại thụ bên ngoài, cái nào phá hộp gỗ thế mà cũng tại thôn vệ lấy những năng lượng này. Đồng thời, so với ba cây đại thụ kia là chỉ có hơn chứ không kém. Giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm kia là tràn ngập tò mò. Không biết, phá trong hộp gỗ đến cùng chứa chính là cái gì đâu? Có thể nghịch thiên cải mệnh bảo vật. Cha cha, hy vọng đừng cho mình thất vọng mới tốt. Theo thời gian trôi qua, ba cây đại thụ cùng phá hộp gỗ thôn vệ cựu sắc quang mang kia là không giảm trái lại còn tăng. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Tế đàn phía dưới, không gian U Minh bỏ cả bọn chúng, tức thì bị dọa đến lẫn mất xa xa. Bởi vì, bọn chúng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, cho nên bọn chúng không khó làm ra lựa chọn. Cùng một thời gian, xa bà đại thế giới không ít cường giả đều là vô ý thức nhìn về phía tận cùng thế giới chỗ phương hướng. Bởi vì, bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng còn có uy hiếp chí mạng. Có thể thấy được, ở vào trung tâm Diệp Thần bọn hắn cảm nhận được uy áp đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà, Diệp Thần gia hỏa này, từ đầu đến cuối đều giống như một người không có chuyện gì. Ngoại trừ hắn, đoán chừng cũng là không có người nào. Cửu U cấm khu bên trong, thứ nhất âm đế bọn người không còn động. Tận cùng thế giới nơi đó đây là, thật là khủng khiếp uy áp, khí tức thật là khủng bố. Chẳng lẽ nói, tam giới lục đạo có cái gì cường hãn đến cực hạn tồn tại giáng lâm rồi? Đánh vỡ trầm mặc, tượng đất sợ hãi than nói, chưa hẳn. Đúng lúc này, thụ nhân sâu kín nói một câu nói. Nghe được thụ nhân, tất cả mọi người là vô ý thức nhìn về phía nó. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, thụ nhân đến cùng muốn nói điều gì. Nếu như ta không có đoán sai, tận cùng thế giới nơi đó tam giới lục đạo thông đạo đã bị hủy diệt. Đồng dạng, địa phương khác thông đạo cũng là như thế. Đoán chừng, cũng chỉ còn lại Cửu U cấm khu nơi này, có lẽ sinh mệnh cấm khu cũng giống như vậy. Nhìn về phía đám người, thụ nhân chậm rãi nói, ý của ngươi là nói, Diệp Thần trở về. Nhìn về phía thụ nhân, Ali thăm dò tính mà hỏi thăm. Nghe được Ali, tất cả mọi người là có chút ít mong đợi nhìn về phía thụ nhân. 89/10. Căn cứ ta cảm ứng, bây giờ, ngoại trừ Cửu U cấm khu cùng sinh mệnh cấm khu thông đạo bên ngoài, cái khác kết nối tam giới lục đạo cùng với các địa phương thông đạo đều bị hủy diệt. Nhẹ gật đầu, thụ nhân chậm rãi nói, các ngươi nói, ngoại trừ Diệp Thần, còn có ai sẽ làm như vậy? Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Nghe được thụ nhân, đám người đầu tiên là sửng sở, màn hình đều là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn cuối cùng là tìm tới chủ tâm cốt. Trong bọn họ tâm cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn hắn đều cho rằng chỉ cần có Diệp Thần tại, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Như vậy, tận cùng thế giới náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại là bởi vì cái gì? Đúng lúc này, Sa Cơ hỏi một câu nói. Không hẹn mà cùng, những người khác cũng nhìn về phía thụ nhân. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Ngạch, cái này. Nghe đồn, tam giới lục đạo giao hội chỗ sẽ hội tụ đến từ tam giới lục đạo năng lượng. Nếu như nghe đồn là thật, có lẽ lần này động tĩnh chính là vì vậy mà lên. Chương 1948, sắp rời đi. Chương 1948, sắp rời đi. Trong bất chi bất giác, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Bên trên tế đàn cựu sắc quang mang đã bị ba cây đại thụ cùng phá hộp gỗ thôn vệ không còn. Nhưng mà, bốn phía thiên địa dị tượng không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên càng phát ra cuồng bạo. Bất quá, lúc này Diệp Thần đã không có thời gian rỗi chú ý cái khác. Sự chú ý của hắn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Chỉ gặp tế đàn mặt ngoài đã trở nên một mảnh trong suốt. Tế đàn phía dưới, thế mà tất cả đều là cựu sắc chất lỏng. Loại chất lỏng này tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là, tại Diệp Thần còn không có kịp phản ứng thời điểm, ba cây đại thụ còn có phá hộp gỗ lại lần nữa mở ra điên cuồng thôn vệ hình thức. Một cái mắt, tế đàn mặt ngoài liền chốt bụi. Ngay sau đó, những cái kia cựu sắc chất lỏng bị nhanh chóng thôn vệ. Không bao lâu, tất cả cựu sắc chất lỏng đều bị thôn vệ không còn. Diệp Thần phát hiện, trong cơ thể mình không gian bên trong ba cây đại thụ, tựa hồ bắt đầu phát sinh không biết biến hóa. Đồng dạng, phá hộp gỗ cũng là như thế. Chỉ bất quá, đến cùng là biến hóa gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Đến lúc đó liền biết. Nói một mình một câu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau. Tại cựu sắc chất lỏng bị thôn vệ không còn về sau, hết thảy thiên địa dị tượng đều biến mất không thấy. Bốn phương tám hướng, hết thảy đều khôi phục vốn có bình tĩnh. Diệp Thần, vừa rồi, trước tiên, không gian U Minh bọ cạp bay tới nhìn về phía Diệp Thần. Đồng dạng, hình người khô lâu, tảng đá cũng là tràn ngập tò mò. Cũng không có gì, tế đàn năng lượng bị thôn vệ không còn mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp bọn hắn không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Thôn vệ không còn, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, đến từ tam giới lục đạo năng lượng, thế mà cứ như vậy bị thôn vệ không còn. T. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Thế nào thấy, trên thân Diệp Thần không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là sẽ trở nên phi thường cường đại a. Nhưng bây giờ, ngươi có vẻ giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn về phía Diệp Thần, thì người khô lâu nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Nó bên cạnh tảng đá, Giá Thâm Dĩ vi nhiên địa phụ hỏa một câu. Cái này, không thể trả lời. Nhún vai, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp bọn chúng không khỏi một trận ngạt thở. Cái này, mặc dù bọn chúng trong nội tâm tràn ngập tò mò, nhưng là Diệp Thần không muốn nói, bọn chúng cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Đi thôi. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Tới gần giữa trưa, một đoàn người liền phi thân đi tới cựu lũ cấm khu bên trong. Diệp Thần, chủ nhân, chúa tể đại nhân nhìn thấy Diệp Thần trở về, thứ nhất âm đế, nguyên rủa bọn hắn, còn có Sa Cơ, Ali các nàng đều là một trận kích động. Hàn Huyên chốc lát sau, thụ nhân liền hỏi một cái tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng vấn đề. Diệp Thần, tiếp xuống ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi xa bà đại thế giới? Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn đồng dạng là đặc biệt hiếu kỳ. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Nghe được Diệp Thần trả lời khẳng định, đám người kia là thần sắc khác nhau. Diệp Thần, kia, ta có thể hay không đi theo ngươi cùng rời đi? Nhìn về phía Diệp Thần, Ali nhỏ giọng hỏi. Một bên, Sa Cơ cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Ngược lại là những người khác, kia là vô cùng bình tĩnh. Nhìn ra được, trong lòng bọn hắn không hề rời đi xa bà đại thế giới dự định. Có thể. Suy tư một lát, Diệp Thần vẫn gật đầu. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần liền nhìn về phía tử sắc thân ảnh mơ hồ cùng tượng đất. Hai người các ngươi, thương lượng thế nào? Chuẩn bị để ai trở thành tiên đạo? Nhìn về phía hai người, Diệp Thần cười ha hả hỏi. Ta. Trước tiên, tượng đất giơ lên mình tay. Nó bên cạnh tử sắc thân ảnh mơ hồ, thì là nhẹ gật đầu. Ừm. Đã như vậy, vậy thì ngươi. Ngần ngươi, Diệp Thần mỉm cười nói. Sau đó, tay phải hắn vung lên. Trong khoảnh khắc, đầy trời năng lượng màu tím từ trên trời giáng xuống bay về phía tượng đất. Tượng đất thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cùng những năng lượng này dung hợp. Không bao lâu, thân ảnh của nó liền trở nên hư ảo. Ha ha ha. Đa tạ chủ nhân. Ta cuối cùng trở thành tiên đạo. Đương hết thể khôi phục lại bình tĩnh qua đi, tượng đất kích động trách móc. Cuối cùng, nó cảm kích nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn thấy tượng đất phản ứng, tất cả mọi người là một trận dở khóc dở cười. Nhân tài ai nhân tài? Trở thành tiên đạo mà thôi. Gia hỏa này cần phải kích động như vậy sao? Trong lòng mọi người, âm thầm nhà danh nói. Rời đi xa bà đại thế giới trước đó, ta chuẩn bị giúp các ngươi đề cao một ít thực lực. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần lời này, đám người con mắt đều là vì bừng sáng. Đề cao thực lực? Thật có thể chứ? Hơi ngẫm lại, bọn chúng trong nội tâm đều là phi thường kích động. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp thiết hạ một cái khổng lồ trận pháp, một cái đường kính trên trăm trượng trận pháp. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, tất cả mọi người đi tới trận pháp phía trên. Sau đó, gia hỏa này liền khởi động đại trận. Sau một khắc, một đạo kinh khủng thôn vệ chi lực trực tiếp bộc phát ra. Một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện ở đại trận trên không. Nó tại chống rồng thôn vệ lấy hải lượng năng lượng, sau đó đem những năng lượng này quán thâu đến trong trận pháp. Xong. Nhìn về phía bị các loại năng lượng bao khỏa đại trận, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Những năng lượng này chính là đến từ còn lại hai đầu thông đạo. Phải. Diệp Thần gia hỏa này thông qua thông đạo cướp đoạt thông đạo một chỗ khác năng lượng. Những năng lượng này đối với hắn mà nói có lẽ không có tác dụng, nhưng là đối với những người khác mà nói, đơn giản chính là vật đại bổ. Dù sao, tam giới lục đạo năng lượng vô cùng kinh người. Tại mọi người thôn phệ năng lượng để cao thực lực thời điểm, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào ba cây đại thụ phía trên. Bây giờ, ba cây đại thụ đều bị cựu sắc quang mang bao phủ. Đồng dạng, phá hộp gỗ cũng là như thế. Thấy thế, trong mắt Diệp Thần không tự giác lộ ra mong đợi quang mang. Không biết, tiếp xuống ba cây đại thụ sẽ phát sinh như thế nào thuế biến đâu. Nếu như có thể mà nói, Diệp Thần hy vọng thông qua bọn chúng khống chế tam giới tam đại truyền kỳ trung tộc. Về phân phá hộp gỗ, có vẻ như nó chưa thế nhưng là có thể nghịch thiên cải mệnh bảo vật ta. Chắc hẳn, nó hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng a. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm chính là âm thầm kích động không thôi. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ âm từ một cái phương hướng vang lên. Ừm, đây là cái gì đâu? Chương 1949, Tu La Vương thủ hạ. Chương 1949, Tu La Vương thủ hạ. Là ai? Lại dám đánh cắp chúng ta Tu La đạo năng lượng? Ghê tởm. Thuần Thanh em đầu nguồn nhìn sang, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc và mang. Cái này phẫn nộ giản mua tiếng gầm gừ, thế mà đến từ Cửu U cấm khu cái thông đạo này nội bộ. Nói cách khác, cái thông đạo này thông hướng Tu La đạo. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Chậc chậc chậc, có chút ý tứ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không nhịn được đang suy tư một vấn đề. Cho nên, sau đó chính mình có phải hay không hẳn là thông qua nơi này tiến về tam giới lục đạo đâu? Vẫn là nói, từ mặt khác một cái thông đạo. Cơ hồ một cái mắt, Diệp Thần trong nội tâm liền làm ra quyết định. Liền nơi này, dù sao, mình tam giới lục đạo thế lực đều đắc tội không ít. Từ nơi nào tiến vào tam giới lục đạo không phải đồng dạng, vẫn là đến đi đường. Bằng không, chỉ sợ đến lúc đó thật sự là một con đường chết a. Dù sao, tam giới lục đạo cường giả thế nhưng là rất nhiều. Mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Nếu không, ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái bóng mờ xuất hiện ở trên trận pháp không. Đây là một đạo thấy không do ngũ quan, hơi mở thân ảnh giàn mua. Tiểu tử thúi, là ngươi đang trộm lấy năng lượng. Nhìn về phía Diệp Thần, hơi mở thân ảnh rất là khó chịu chất vấn. Làm sao? À, Tu La đạo là nhà ngươi. Nơi đó năng lượng, người khác không cho phép dùng. Nhìn hơi mở thân ảnh một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi? Nghe được Diệp Thần, hơi mở thân ảnh tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã bị chém thành muôn mảnh. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Thấy đối phương không nói lời nào, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Đột nhiên, hơi mở thân ảnh đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, thế mà không sợ mình. Tình huống như thế nào? Hơi ngẫm lại, nó đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tiểu tử này, thật đúng là vô chi không sợ a. Hơi mở thân ảnh trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Đối với Diệp Thần, nó cũng là cảm thấy bất mãn vô cùng. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội. Trở thành người hầu của ta như thế nào? Nếu không, nhưng là ngươi trận pháp này đánh cắp năng lượng, đều đủ để ngươi chết đến 100 lần. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, hơi mở thân ảnh chậm rãi nói. Phản phất, nó là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Ta nói lao ra hỏa, ngươi có phải hay không quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp một điểm? Nên miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nói xong, tay phải hắn đặt tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Ừm. Nghe được Diệp Thần, hơi mở thân ảnh nhất thời bị chọc giận. Nó trong nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước mắt tiểu tử thúi này, có phải hay không quá mức khoa trương một điểm? Vậy mà không đem mình để vào mắt, thậm chí còn chuẩn bị động thủ. Ghê tởm. Người trẻ tuổi, ngươi đây là tại muốn chết. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, hơi mở thân ảnh cười gần nói. Hoặc là động thủ, hoặc là cút. Đừng ồn ào. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, hơi mở thân ảnh nhất thời bị chọc giận. Tu La kiếm pháp. Sau một khắc, nó liền dùng chỉ thay kiếm gọn gàng xuất thủ. Một cái mắt, đầy trời kinh khủng kiếm mang màu đỏ ngỏm từ trên trời giáng xuống. Những này kiếm mang tuyệt đại đa số bay về phía trước mắt trận pháp, còn lại thì là bay về phía Diệp Thần gia hỏa này. Thế thế, Diệp Thần cũng gọn gàng địa xuất thủ. Một đạo kiếm mang màu tím phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, hơi mở thân ảnh kiếm chiêu liền chôn bụi. Diệp Thần cũng lập tức bay đến trước mặt của nó, trong tay Thí Thiên kiếm gác ở trên cổ của hắn. Vì sao lại dạng này? Lập tức, hơi mở thân ảnh trợn tròn mắt. Nó trong nội tâm cũng có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hơi mở thân ảnh thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt người trẻ tuổi kia vì sao lại cường đại như vậy? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Ghê tởm. Bởi vì ngươi quá yếu. Bình tĩnh nhìn hơi mở thân ảnh một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hơi mở thân ảnh gọi là một cái khí a. Yếu? Mình yếu sao? Nó thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người nói mình như vậy. Chỉ là, nghĩ đến Diệp Thần thực lực, nó lại triệt để không có tính khí. Chỉ có thể nói, trước mắt tiểu tử này xác thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Nó thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, xa bà đại thế giới dạng này địa phương nhỏ, vì cái gì có cường đại như vậy tồn tại. Mấu chốt là, tiểu tử này vẫn là một cái nhân tộc, không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Ngươi làm như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, hơi mở thân ảnh khó có thể tin hỏi một câu nói. Rất trọng yếu sao? Hiện tại ngươi chỉ cần biết, ngươi là bại tướng dưới tay ta, cái này đầy đủ. Bình tĩnh nhìn hơi mở thân ảnh một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hơi mở thân ảnh không khỏi không phản bắt được, mặc dù nó có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Trước mắt tiểu tử này, xác thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Ít nhất, thực lực của đối phương trên mình. Đây là sự thật. Ngươi trẻ tuổi, đằng sau ta đứng đấy thế nhưng là Tu La Vương. Ngươi nhất định phải trêu chọc ta sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần thân ảnh, hơi mở thân ảnh ngoài mạnh trong yếu nói: "Tu La Vương, thì tính sao?" Nét miệng, Diệp Thần không để ý nói: "Ngươi, Diệp Thần, để hơi mở thân ảnh nẹn lời không thôi. Tiểu tử này điên rồi, ngay cả Tu La Vương còn không sợ. Hắn có phải hay không quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp một điểm?" "Hừ." Lại nói: "Ngươi nói ngươi đứng phía sau chính là Tu La Vương chính là Tu La Vương. Nói không chính xác, ngươi chỉ là Tu La Vương dưới trướng tiểu lâu la đâu. Loại tồn tại này chết lại nhiều, hắn sẽ để ý." Sau đó, Diệp Thần tiếp tục nói: "Nghe được Diệp Thần, hơi mở thân ảnh trầm mặc. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào?" Một hồi thật lâu mà quá khứ, hơi mở thân ảnh hỏi một câu nói: "Ngươi có thể chăm chú suy nghĩ một chút, ngươi có cái gì giá trị? Có lẽ có thể đủ mang đến cho ta cái gì? Nếu như không có, vậy ngươi có thể lên đường." Bình tĩnh cười cười, Diệp Thần trầm trầm nói. Nghe được Diệp Thần, hơi mở thân ảnh không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là âm thầm gấp không thôi. Chết. Nó cũng không muốn chết. Nó thật vất vả mới tu luyện đến bây giờ loại tình trạng này. Mình mắt thấy là phải hóa hình. Chết ở chỗ này, thực sự quá không có lời. Chỉ là, nếu như mình không muốn chết, lại như thế nào mới có thể đả động trước mắt tiểu tử này đâu? Hơi ngẫm lại, hơi mở thân ảnh đều là phi thường đau đầu. Nó trong nội tâm cũng là vô cùng phiền muộn. Vậy ngươi đến cùng muốn có được cái gì? Càng nghĩ, cuối cùng hơi mở thân ảnh thăm dò tính hỏi một câu nói. Cho nên, ngươi muốn chết thật sao? Chương 1950, tiến vào Ảs Hủ Dạ Đạo. Chương 1950, tiến vào Ảs Hủ Dạ Đạo. Cuối cùng của cuối cùng, hơi mở thân ảnh bị Diệp Thần xử lý. Bởi vì, nó thực sự không bỏ ra nổi cái gì có thể đả động Diệp Thần đồ vật. Cho nên, nó bi kịch. Làm như vậy không sẽ đắc tội Tu La Vương. Liên quan tới vấn đề này, không tại Diệp Thần cân nhắc phạm vi bên trong. Dù sao, hắn đắc tội người đã đủ nhiều. Lại đắc tội nhiều một ít người, cũng không có gì lớn. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Trong chớp mắt, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Không gian U Minh bỏ cạt bọn chúng, còn có Ali các nàng toàn diện đều từ trong trận pháp đi ra. Bây giờ, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là thực lực đại tiến. Đối với cái này, tất cả mọi người là một trận kích động, đều là cảm kích nhìn về phía Diệp Thần. "Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Đa tạ chủ nhân, chúa tể đại nhân." Khoát tay áo, Diệp Thần đánh gãy lời của mọi người. "Tiếp xuống, ta chuẩn bị rời đi xa bà đại thế giới." Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần trầm trầm nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Cái này, bất quá là bọn hắn trong dự liệu sự tình thôi. Bọn hắn đã sớm phi thường rõ ràng, Diệp Thần chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Hàn huyên vài câu, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, Diệp Thần liền rời đi. Đi theo Diệp Thần rời đi, có Ali, Sà Cơ, Thụ Nhân. Đương nhiên, còn có Tảng Đá, Không Gian U Minh bọ cạp, Hình Người Khô Lâu bọn gia hỏa này. Về phần những người khác, thì là lưu lại. Hoặc là nói, không thể không lưu lại. Bởi vì, bọn hắn quá yếu. Rời đi thời điểm, Diệp Thần còn cho hai cái thông đạo cửa vào thiết trí một chút trận pháp đặc biệt. Chỉ có xa bà đại thế giới tu sĩ có thể ra ngoài. Ngoại giới người muốn tiến đến sẽ bị truyền tống đến những địa phương khác. Trận pháp này đến từ Không Gian U Minh bỏ cạp. Làm xong những này về sau, Diệp Thần một đoàn người liền đi vào tiến về Ảt Hư La Đạo đạo thông đạo. "Diệp Thần, có một ít nói ta vẫn còn muốn nói một chút." Nhìn về phía Diệp Thần, Không Gian U Minh bỏ cạp muốn nói lại thôi nói. "Ừm, ngươi nói." Nghi hoặc nhìn Không Gian U Minh bỏ cạp một chút, Diệp Thần bình tĩnh nói. "Trận pháp kia mặc dù lợi hại, nhưng là cũng chỉ là so sánh người yếu tu sĩ phát huy tác dụng. Nếu như tu sĩ thực lực mạnh hơn ngươi, đem có thể nhẹ nhõm tiến vào xa bà đại thế giới. Trận pháp đối với bọn hắn mà nói, cũng sẽ là tùng rông kêu to." Nhìn về phía Diệp Thần, Không Gian U Minh bỏ cạp đầy mắt nghiêm nghị nói: "Ta biết." Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần bình tĩnh nói: "Ngươi biết liền tốt." Nghe được Diệp Thần, Không Gian U Minh bỏ cạp không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nó cũng không muốn bởi vì chuyện này, về sau Diệp Thần sẽ trách tội tại nó. Vậy coi như không xong. "Đối Ảt Thu La Đạo, ngươi hiểu rõ nhiều hay không?" Nhìn chỗ không ở giữa U Minh bỏ cạp, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi một câu nói. Đối với cái này, Ali, Sà Cơ đều là tò mò dựng lên lỗ tai. Ngược lại là Hình Người Khô Lâu bọn chúng, không có quá lớn phản ứng. Rất hiển nhiên, đối với Ảt Thu La Đạo, bọn chúng đều hiểu khá rõ. "Ảt Thu La Đạo nha, đây là một cái thích vô cùng chiến đấu, chém giết địa phương. Còn có chính là, nơi này tu sĩ, cơ bản đều là nam xỉu nữ đẹp. Đúng rồi, còn có một điểm đáng nhắc tới chính là, ở chỗ này tu luyện phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cái khác, liền không có cái gì." Nghĩ nghĩ, Không Gian U Minh bỏ cảm chậm rãi nói. "Ngươi những lời này, nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào?" Nghe được Không Gian U Minh bỏ cảm, Diệp Thần kia lạ mặt đen lại. Khu khu. Cười xấu hổ cười, Không Gian U Minh bỏ cảm ngượng ngùng ngậm miệng. Đối với cái này, Diệp Thần cũng không có xoắn suýt ý tứ. Cùng nó hàn huyên một hồi về sau, Diệp Thần liền nhìn về phía Thụ Nhân. "Thụ Nhân, ngươi làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Trước đó ngươi không phải nói muốn trở về sao?" Nhìn chằm chằm Thụ Nhân mặt, Diệp Thần buồn bực hỏi. "Thông đạo đều bị ngươi hủy, ta có thể trở về chỗ nào? Còn có một cái thông đạo thông hướng địa phương khác, ta đi vào chẳng phải là muốn cựu tử nhất sinh? Ta còn có lựa chọn sao?" Nghe được Diệp Thần, Thụ Nhân sâu kín nói. "Thụ Nhân, để Diệp Thần kia là một trận xấu hổ. Qua loa. Có vẻ như mình trước đó thật đúng là có điểm quên đi Thụ Nhân ra hỏa này." Lại nói, "Kỳ thật, ta cảm thấy đi theo ngươi huấn cũng không tệ." Sau đó, Thụ Nhân lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị tiếp tục nói. "Ừm." "Ngần ngươi." Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Đi theo mình huấn cũng không tệ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình vô cùng yêu nghiệt sao?" "Còn có là được." Ngay cả không gian đủ minh bọ cạp dạng này đã từng vương giả đều đi theo ngươi hỗn, ta tin tưởng ánh mắt của nó. Giang tay ra, thụ nhân đàng hoàng nói. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Ngược lại là không gian đủ minh bọ cạp, nó tâm tình trở nên có chút phức tạp. Hiện tại nó là phi thường vui lòng đi theo Diệp Thần hôn không tệ. Thế nhưng là, ngay từ đầu, nó thật không có bao nhiêu lựa chọn nào khác cả. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, những này nó là tuyệt đối không có khả năng nói ra khỏi miệng. Nó không có tự chuốc nhục nhã hứng thú. Diệp Thần, tiếp xuống chúng ta tiến vào Atula đạo về sau, ngươi có tính toán gì? Ngay lúc này, Ali hỏi một câu nói. Lập tức, những người khác dựng lên lỗ tai. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Dự định, thẳng thắn giảng, ta còn thực sự là không có tính toán gì. Lắc đầu, Diệp Thần trầm trầm nói. Bất quá, lời nói xoay chuyển, trên mặt hắn lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Bất quá cái gì? Vô ý thức, Sa Cơ hỏi một câu nói. Bất quá, lúc khi tối hậu trọng yếu, ta nghĩ chúng ta đến đi đường mới được. Có vẻ như ta đã đem tam giới lục đạo đắc tội một mấy lần. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận bạo mồ hôi. Bất quá, các nàng cũng phi thường rõ ràng, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Nhất là không gian U Minh bọ cạp bọn chúng thế nhưng là phi thường rõ ràng Diệp Thần đắc tội nhiều ít người. Không nói những cái khác, tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, gia hỏa này đều đắc tội bao nhiêu người. Hắn đánh chết tuyệt đại đa số đến từ tam giới lục đạo cùng với các địa phương thiên tiêu. Lại thêm hắn còn đắc tội tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí. Không gian U Minh bọ cạp bọn chúng có lý do tin tưởng, chỉ cần tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí đem chuyện này truyền đi, Diệp Thần tuyệt đối sẽ đưa tới vô cùng vô tận truy sát. Điểm này, bọn chúng có thể khẳng định. Biết. Nghe được Diệp Thần, Ali các nàng trăm miệng một lời. Một bên nói chuyện tiếng, đám người một bên tiếp tục tiến lên. Một bên khác, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường sự tình kết thúc không lâu. Chính như không gian U Minh bọ cạp bọn chúng đoán đồng dạng, tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường cố ý nhằm vào phía dưới, Diệp Thần đánh giết các lộ thiên tiêu hình tượng đã dần dần lưu truyền ra đi. Lập tức, hắn trở thành mục tiêu công kích. Chương 1951, biến mất thủ hộ giả. Chương 1951, biến mất thủ hộ giả. Đương tử không gian U Minh bọ cạp trong miệng biết được một việc thời điểm, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Ali cũng là có chút điểm ngộ. Rời đi xa bà đại thế giới về sau, tu sĩ thể nội không gian, thể nội vũ trụ loại hình tồn tại sẽ biến mất. Đây là tiên địa quy tắc năng lượng đưa đến. Bất quá, Diệp Thần sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Rất đơn giản, bởi vì cựu sát thụ nói cho hắn biết, hắn căn bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn tình huống có chút đặc thù. Đã như vậy, kia Diệp Thần liền không có cái gì tốt lo lắng. Vì sao lại dạng này? Nghiêng đầu nhìn về phía không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Một bên, Ali cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Hẳn là thiên địa quy tắc tại hạn chế sinh linh thu thập tín ngưỡng chi lực đi. Nếu như tu sĩ còn có được thể nội vũ trụ cái gì, bọn hắn chẳng lẽ có thể thu thập hải lượng tín ngưỡng chi lực? Kể từ đó, tu sĩ chẳng phải là đều có thể nhanh chóng mạnh lên? Như vậy, chỉ sợ thiên địa liền lộn xộn. Suy tư một lát, không gian U Minh bọ cạp trầm trầm nói. Nói như vậy, ngay cả vương giả đều không có thể nội vũ trụ sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, không gian U Minh bọ cạp bật thốt lên. Vậy ta thể nội vũ trụ những sinh linh kia làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Ali hỏi một câu nói. Bọn hắn sẽ bị thiên địa quy tắc truyền tống về đi xa bà đại thế giới. Không có chút do dự nào, không gian U Minh bọ cạp gọn gàng hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Ali không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến đạt đạt thứ lạ giới? Nhìn chỗ không ở giữa U Minh bọ cạp, Sa Cơ hỏi một câu nói. Dự tính còn muốn 2 ngày tả hữu thời gian đi. Nhìn về phía Sa Cơ, không gian U Minh bọ cạp hồi đáp. Bất quá, lời nói xoay chuyển, nó lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Bất quá cái gì? Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Đồng dạng, Ali các nàng cũng nghi hoặc nhìn về phía nó. Tiến vào Atula đạo, sợ là chúng ta trước tiên liền sẽ đứng trước thủ hộ giả truy sát. Thở sâu thở ra một hơi, không gian U Minh bọ cạp chậm chậm nói. Thủ hộ giả? Nào nào, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không tệ. Những thông đạo này một chỗ khác, sẽ có tu sĩ trông coi. Nhẹ gật đầu, không gian U Minh bọ cạp hồi đáp. Kỳ thật, đây là phi thường bình thường sự tình. Khai thác những thông đạo này, nhưng là muốn nỗ lực to lớn đại giới. Nếu không phải vì vô hạn mạnh lên bí mật, tam giới lục đạo cùng với các địa phương thế lực, căn bản sẽ không khai thác những thông đạo này. Một bên, thụ nhân sâu kín nói. Cho nên, chúng ta muốn không bị truy sát đều rất khó. Đồng dạng, hình người khô lâu cũng bổ sung một câu nói. Nghe được bọn chúng kẻ sướng người họa, Diệp Thần, Sa Cơ, Ali ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, không quan trọng, dù sao ta đắc tội thế lực có nhiều lắm. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Bị đuổi giết, thì tính sao đâu? Diệp Thần trong nội tâm, kia là một trận xem thường. Đối với Diệp Thần lời nói này, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bọn hắn thế nhưng là đợi ở bên người Diệp Thần không ngắn thời gian. Đối với gia hỏa này tính cách, bọn hắn hay là vô cùng hiểu rõ. Cho tới nay, Diệp Thần gia hỏa này nói là không sợ hãi cũng không đủ. Cho nên, hắn sẽ biết sợ kia mới thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái đâu. Một bên nói chuyện tiếng, đám người một bên tiếp tục tiến lên. Trong bất chi bất giác, 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này lúc sáng sớm, một đoàn người cuối cùng đi tới cuối lối đi. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người nhìn về phía trước. Chỉ gặp phía trước có một cái huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy tản ra kinh khủng uy áp, giết chóc, cuồng bạo khí tức, tứ ngược lấy bốn phía. Có chút ý tứ. Không hổ là Thu La đạo. Thấy thế, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ, A Ly tán đồng nhẹ gật đầu. Về phần những người khác, thì là không có quá lớn phản ứng. Sau đó, một đoàn người trực tiếp tiến vào trước mắt huyết sắc trong nước xoáy. Trong trước mắt, Diệp Thần một đoàn người liền xuất hiện ở một mảnh hoang mạc phía trên. Cái này, không tự chủ được, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. A Thu La đạo thiên không, lại là huyết sắc. Càng có ý tứ chính là, nơi này năng lượng thiên địa, ngoại trừ giết chóc năng lượng, cuồng bạo năng lượng bên ngoài, tựa hồ còn có một loại phi thường đặc thù năng lượng, hoặc là nói, quy tắc chi lực. Loại này quy tắc chi lực, tại ảnh hưởng tu sĩ ý chí, để tu sĩ trở nên thị sát. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch không gian lũ minh bỏ cạp trước đó rốt cuộc là ý gì. A Thu La đạo sinh linh, thích vô cùng chiến đấu, chém giết. Thế này sao lại là thích vấn đề? Rõ ràng là không thể không điên cuồng chiến đấu, chém giết ta. Các ngươi nói thủ hộ giả đâu? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía thụ nhân, không gian u minh bỏ cạn, tảng đá còn có hình người khô lâu. Có vẻ như hắn không có phát hiện thủ hộ giả ở nơi nào a. Cái này có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, lối đi này hẳn là có thủ hộ giả mới đúng. Chần chờ một lát, không gian u minh bỏ cạn có chút không quá xác định nói. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Nơi này thủ hộ giả bị người giết chết. Nhìn về phía đám người, thụ nhân suy đoán nói. Bị người giết chết. Ngần người, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Chờ chút. Sẽ không phải là trước đó cái kia đạo hơi mở thân ảnh a? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đơn giản đem chuyện này nói một lần. Như thế nói đến, cái kia đạo hơi mở thân ảnh đại khái xuất chính là thông đạo thủ hộ giả. Nghe xong, không gian đũ minh bỏ cảm chậm rãi nói. À thưa là đạo nơi này năng lượng thiên địa cũng không có gì đặc thù a. Trước đó trận pháp thôn vệ những năng lượng kia, đến cùng đến từ chỗ nào? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần có chút ít buồn bực nói. Diệp Thần, ngươi nói có hay không một loại khả năng? Đây là bởi vì phụ cận năng lượng bị trước ngươi bày ra trận pháp thôn vệ không còn. Theo ta được biết, tam giới lục đạo đều là tu luyện thánh địa. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân bật thốt lên. Thật dạng này, đối với thụ nhân, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy không tin. Xác thực như thế, bất quá nó nói cũng không hoàn toàn đúng. Tam giới lục đạo bất kỳ địa phương nào, năng lượng tiên địa phi thường dư giả không tệ. Nhưng là tình huống cụ thể, thật đúng là không tốt lắm nói. Tại tam giới lục đạo cũng không phải không có một chút chỗ đặc thù. Lay động một cái đầu, hình người khô lâu chậm rãi nói. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Tiếp tục tiến lên đi. Rồi lưng một cái, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người đồng loạt nhẹ gật đầu. Chương 1952, Tu La Vương dưới quyền chấp pháp tiểu đội. Chương 1952, Tu La Vương dưới quyền chấp pháp tiểu đội. Tiến lên thời điểm, trong mắt Diệp Thần vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Bởi vì, hắn phát hiện tiến vào Ặt Thứ La đạo về sau, trong cơ thể hắn ba cây đại thụ, còn có cái kia phá hộp gỗ lại bắt đầu điên cuồng thôn vệ hình thức. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là ba cây đại thụ ở vào thuế biến bên trong, bọn chúng căn bản là không có cách trả lời chính mình. Về phân phá hộp gỗ, vậy thì càng thêm đừng nói nữa. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần y nguyên không biết phá trong hộp gỗ chứa đến cùng là cái gì. Hắn chỉ biết là bên trong chứa là có thể nghịch thiên cải mệnh trọng bảo. Về phân đến cùng là cái gì, vậy liền không được biết rồi. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Đồng thời, Diệp Thần nội tâm cũng là âm thầm đắc ý không thôi. Mình, thế nhưng là duy nhất ngoại lệ a. Người khác rời đi xa bà đại thế giới, thể nội vũ trụ cái gì đều sẽ bị thiên địa quy tắc xóa đi. Nhưng mình, thế mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chỉ có như thế, trong cơ thể mình tam đại vũ trụ sinh linh còn tại nhanh chóng mạnh lên lấy. Còn có ai? Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, không gian u minh bọ cạp đột nhiên cấp ra một cái đề nghị. Trước tiên, tảng đá, thụ nhân còn có hình người khô lâu đều tán đồng phụ họa. Đó chính là mọi người cùng nhau dùng bí pháp cải biến một chút khí tức của mình, bề ngoài dung nhập hạt thứ la nói. Nếu như quá mức khắc loại, thế nhưng là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cái này cũng không phải bọn chúng hy vọng nhìn thấy. Cứ làm như thế đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Đạt được Diệp Thần cho phép, trước tiên, không gian u minh bỏ cạp liền dạy mọi người một loại bí pháp đặc thù. Không bao lâu, trên thân mọi người đều tràn ngập cuồng bạo, tà ác khí tức. Diệp Thần, gia hỏa này căn bản không cần đến bí pháp, chỉ là trong nháy mắt, hắn toàn thân liền tất cả đều là tà ác khí tức. Nhất là hắn người mặc một thân áo giáp màu đỏ ngòm, lại thêm hắn một đôi trong mắt biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Gia hỏa này, nhìn so Ặt Thứ La đạo tu sĩ còn muốn Ặt Thứ La đạo. Thấy thế, tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gia hỏa này, tiếp xuống chúng ta tiến về chỗ nào? Các ngươi có cái gì tốt đề nghị? Nhìn về phía không gian u minh bỏ cạp bọn chúng, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Tạm thời không có, mà lại ta cảm thấy ngươi vẫn là cải biến một chút dung mạo tương đối tốt. Đoán chừng tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường sự tình đã truyền ra ngoài a. Lay động một cái đầu, hình người khô lâu chậm rãi nói. Đúng vậy a. Một bên tảng đá, không gian u minh bỏ cạp cũng là cùng kêu lên phụ họa. Theo chúng, Diệp Thần vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Dù sao lúc trước gia hỏa này thế nhưng là vào chỗ chết đắc tội tam giới lục đạo thượng cổ thiên địa ý chí. Đối phương biết cái gì đều không cần làm, không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Ngần ngươi, Diệp Thần trực tiếp mang lên trên một cái mặt nạ màu đỏ ngòm, cải biến dung mạo. Hắn không có hứng thú này. Nếu như không phải bên người đi theo một đám người, hắn đều chuẩn bị cố ý kéo một chút cừu hận. Bằng không, mình làm sao nhanh chóng mạnh lên đâu? Cái này chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, những này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Dù sao, đám người đi theo mình, thế nhưng là mình đồng ý. Đáng nhắc tới chính là, không gian U Minh bỏ cạp tại bí pháp trợ giúp hạ. Bây giờ, trên người nó cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn, nó liền cùng một con phổ thông bọ cạp không có gì khác nhau. Màu sắc của nó cũng từ toàn thân tử sắc biến thành màu nâu xám. Một bên nói chuyện phiếm, đám người một bên tiếp tục tiến lên. Tới gần giữa trưa, đám người liền xuyên qua trước mắt hoang mạc. Sau đó, đi tới một vùng núi khu vực biên giới. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên một nhóm thân ảnh chặn bọn hắn đường đi. Đây là một đám người mặc trường bào màu đỏ ngỏm, mang theo mặt nạ vàng kim tu sĩ. Người cầm đầu là một vị còn xuống lão giả. Các ngươi là ai? Nhìn về phía Diệp Thần bọn người, lão giả chất vấn. Thủ hạ của hắn thì là ăn ý đem Diệp Thần một đoàn người bao vây lại. Có liên quan gì tới ngươi? Bình tĩnh nhìn lão giả một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi? Nghe được Diệp Thần, lão giả tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Về phần Ali các nàng thì là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Cái này không phải liền là Diệp Thần tính cách sao? Không gây chuyện không sợ phiền phức. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tránh ra, nếu không, chết. Rũi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Thẳng thắn giảng, trước mắt những tu sĩ này, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Mạnh nhất lão giả này, thực lực cũng bất quá cùng trước đó cái kia đạo hơi mở thân ảnh tương đương thôi. Mình có cái gì tốt để ý đâu? Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Người trẻ tuổi, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Khiêu khích chúng ta. Ngươi đây là tại muốn chết. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, lão giả ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên người hắn cũng bạo phát ra kinh người sát ý ửng. Các ngươi là ai? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nghe lão gia hỏa này ngữ khí, đối phương tựa hồ vô cùng tự hào. Như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Lão phu chính là Tu La Vương dưới trướng chấp pháp tiểu đội trưởng. Phàm là chưa cho phép thông qua các đường giao thông lớn tiến vào chúng ta Tu La giới, đều thuộc về chúng ta quản. Tiểu tử, các ngươi vừa rồi nhìn thấy trang phục của chúng ta, thế mà ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Các ngươi hẳn không phải là Tu La đạo nhân a? Nhìn về phía Diệp Thần, lão giả ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được lão giả lời nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là. Đồng thời, Diệp Thần không để lại dấu vết chừng mắt nhìn không gian U Minh bỏ cả một chút. Chuyện trọng yếu như vậy, đối phương thế mà không có nhắc nhở một chút. Diệp Thần, vừa rồi ta vừa định nói, ngươi liền cùng đối phương nổi lên xung đột. Huống chi, một bầy kiến hôi mà thôi, có cái gì tốt để ý? Một cái mắt, Diệp Thần bên tai liền vang lên không gian U Minh bỏ cả truyền âm. Nghe được không gian U Minh bỏ cả, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như có chút đạo lý. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nhìn lão giả một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói, "Ừm." Nghe được Diệp Thần, lão giả ngộ. Trong lòng của hắn cũng có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Trước mắt tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Thế mà ngay cả Tu La Vương còn không sợ, không có một tia kính sợ. Đối phương là vô chi không sợ, vẫn là lực lượng mười phần đâu. Bắt sống bọn hắn. Phất phất tay, lão giả ra lệnh. "Vâng, đội trưởng đại nhân." Nghe được lão giả lời nói, bọn thủ hạ của hắn trăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn liền gọn gàng động thủ. Cùng một thời gian, không gian U Minh bỏ cảm, hình người khô lâu, thủ nhân còn có tảng đá cũng đều nhao nhao xuất thủ. Nghiền ép. Đơn phương nghiền ép. Chương 1953, Lịch Thiên Khí vận phát huy tác dụng. Chương 1953, Lịch Thiên Khí vận phát huy tác dụng. Thời gian một nén nhang quá khứ, lão giả cầm đầu một đoàn người liền bị xử lý. Đối với cái này, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Ngược lại là Ali, Saker, thủ nhân các nàng thì là hóa đá tại chỗ. Không gian U Minh bỏ cảm rất mạnh, các nàng biết. Thế nhưng là, cái này không đáng chú ý tảng đá, còn có hình người khô lâu, thế mà cũng hung hãn như vậy. Có lầm hay không? Xem ra, Diệp Thần gia hỏa này bên người, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản tồn tại. Quá mạnh. Diệp Thần. Tiếp xuống, chúng ta chỉ sợ thực sự đừng chạy. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp sâu thì nói. Một bên, tảng đá, hình người khô lâu còn có thụ nhân đều phụ họa. Bọn chúng phi thường rõ ràng, Tu La Vương thủ hạ cũng không phải dễ trêu như vậy. Xử lý cái này tiểu đội, dưới tay hắn những người khác sẽ không động hợp tác. Không cần nghĩ, bọn chúng đều biết đây là chuyện không thể nào nha. Ừm. Nhún vai, Diệp Thần thờ ơ nhẹ gật đầu. Kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được liên quan tới chính mình truy nã giấy ngọc. Trước đó mình xử lý một chút thiên kiêu bên trong, lại có Tu La Vương hậu nhân. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Cái này các ngươi thấy thế nào? Nhìn về phía đám người, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Diệp Thần, chỉ sợ không chỉ là Tu La đạo a. Đoán chừng, địa phương khác cũng là tình huống tương tự a. Trước đó ngươi tại Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường xử lý nhiều như vậy thiên kiêu, đoán chừng việc này đã truyền ra ngoài. Ai bảo ngươi đắc tội Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cảm biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được không gian U Minh bỏ cảm, Diệp Thần không khỏi trầm mặc. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Chỉ là, thì tính sao đâu? Dù sao, mình đắc tội nhiều người đi. Lúc này mới cái nào đến đâu? Lại nói, hiện tại đoàn người mình ngụy trang, trừ phi những vương giả kia xuất hiện. Nếu không, căn bản không ai có thể nhìn thấu a. Căn bản không có gì đáng lo lắng. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi trong lòng đại định. Tiếp tục đi đường đi. Không cần thiết xoắn suýt những này có hay không. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không tự giác nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Hiện tại xoắn suýt những này, có ý nghĩa gì đâu. Sau đó, đám người liền tiến vào trước mắt bên trong dãy núi. Trên đường đi, tất cả mọi người là câu được câu không điệu tán gẫu. Tại Diệp Thần một đoàn người tiến vào dãy núi không lâu sau, một nhóm thân ảnh xuất hiện ở phụ cận. Trang phục của bọn hắn, thình lình cùng trước đó cái kia Tu La Vương dưới trướng chấp pháp tiểu đội không có sai biệt. Đại nhân, bọn hắn giống như bị giết. Trả cho ta. Rõ. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường phát sinh một việc. Chuyện này đưa tới tam giới lục đạo đông đảo cường giả cùng đông đảo thế lực lớn chú ý, đó chính là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường phong ấn, thế mà nhao nhao biến mất không thấy. Hết thảy tu sĩ đều có thể tùy ý tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Một chút cường giả tại lòng hiếu kỳ điều khiển tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, bọn hắn triệt để mộng. Nơi này thế mà trở nên vô cùng phổ thông, thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc, thiên địa ý chí đều biến mất không thấy. Đối với cái này, vô số cường giả đều là có chút mộng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là bởi vì Diệp Thần? Trước tiên, bọn hắn liền hoài nghi đến trên thân Diệp Thần. Càng nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có khả năng này, bởi vì bọn hắn biết, gia hỏa này tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường đạt được không ít chỗ tốt. Nhất là, gia hỏa này đạt được khí vận ban thưởng, sợ là sẽ phải vô cùng kinh người a. Có lẽ, nơi này biến cố thật cùng hắn có quan hệ cũng nói không chính xác. Chỉ là, để các phương vô cùng buồn bực là, Diệp Thần hôn đàn này, bọn hắn thế mà không tìm được. Hôn đàn này, không biết chạy tới chỗ nào, mà bọn hắn thông hướng xa bà đại thế giới thông đạo đã bị phá hủy. Không biết cùng tiểu tử này có quan hệ hay không. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng bọn hắn liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, còn có vô cùng im lặng. Các phương phản ứng như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, đám người bọn họ vẫn còn tiếp tục không ngừng đi về phía trước. Tại Diệp Thần dẫn đầu dưới, đám người hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian Ú Minh bọ cạp nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Đoán chừng là Tam Lịch Thiên Khí vận phát huy tác dụng. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì cơ duyên đang đợi mình. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng kinh ngạc, chờ mong. Cho nên, mình Lịch Thiên Khí vận cuối cùng là muốn phát huy tác dụng sao? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói. Nghe được Diệp Thần, không gian Đũ Minh bọ cạp cùng tảng đá còn có hình người khô lâu đều không tự giác nghĩ đến một việc. Diệp Thần gia hỏa này, ban đầu ở tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường cướp đoạt nhiều ít khí vận. Dù sao, gia hỏa này cơ hồ lấy sức một mình giết tất cả thiên tiêu, còn có là được. Hắn cuối cùng thế nhưng là đạt được phi thường kinh người khí vận ban thưởng. Cho nên, Diệp Thần kiểu nói này, bọn chúng trong nội tâm cũng nhịn không được mong đợi. Không biết, lần này Diệp Thần thu hoạch sẽ là như thế nào. Chắc hẳn, đây tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng a. Phải biết, gia hỏa này khí vận, thế nhưng là phi thường vô địch. Diệp Thần, nghe ngươi ngữ khí, ngươi thật giống như đối khí vận hiểu rõ vô cùng. Nhìn về phía Diệp Thần, Ali tò mò hỏi. Một bên, Sa Cơ cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Vẫn tốt chứ? Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Lại là trong chốc lát đi qua, Diệp Thần cuối cùng đi tới mục đích. Lập tức, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía trước. Nhìn thấy phía trước cảnh tượng, tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nơi này có bảo vật. Xác định, chỉ gặp phía trước là một cái hải cốt hải dương. Trên mặt đất còn chảy đại lượng huyết dịch. Nơi này tản ra gây mũi mùi máu tươi. Trừ cái đó ra, bốn phía còn tràn ngập như có như không nguyền rủa chi lực. Diệp Thần, nếu như cũng không có đoán sai, đây cũng là Tu La Vương giới trướng những cái kia chấp pháp tiểu đội xử lý thi thể địa phương a. Ngươi xác định nơi này có bảo vật, có cơ duyên? Nhìn về phía Diệp Thần, Tảng Đá nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Ai quy định nơi này không thể có bảo vật? Cười cười, Diệp Thần hỏi ngược lại. Cái này, nghe được Diệp Thần, Tảng Đá không khỏi một trận nghẹn lời. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần bay thẳng hướng về phía trước. Cuối cùng, hắn đi tới vùng đất trung ương. Chương 1954, Tử Linh Ma Huyết. Chương 1954, Tử Linh Ma Huyết. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần rút ra Thí Thiên Kiếm một kiếm bổ về phía dưới thân Hải Cốt Hải Dương. Một đạo kiếm mang màu tím từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, Hải Cốt Hải Dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn bụi. Không bao lâu, một cái lớn chừng quả đấm huyết sắc quang đoàn bay về phía Diệp Thần. Đây là? Nhìn về phía cái này huyết sắc quang đoàn, thụ nhân, hình người khô lâu, không gian Đũ Minh bọ cạp còn có tảng đá đều là cùng nhau kinh hô lên. Đây là cái gì? Một bên, Ali cùng Xà Cơ nhịn không được hỏi. Đồng dạng, Diệp Thần cũng là nắm chặt huyết sắc quang đoàn nhìn phía không gian Đũ Minh bọ cạp bọn chúng. Trong truyền thuyết Tử Linh Ma Huyết, không hẹn mà cùng, không gian Đũ Minh bọ cạp bọn chúng trăm miệng một lời. Tử Linh Ma Huyết, đây là cái gì? Nghe được bọn nó, Ali tiếp tục hỏi. Cái gọi là Tử Linh Ma Huyết, nhưng thật ra là một loại tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không có khả năng tận lực chế tạo ra. Tử Linh Ma Huyết từ đại lượng tu sĩ tinh huyết, hồn phách, hóa khí, tà ác năng lượng ngưng tụ mà thành. Nó có nhất định tính ngẫu nhiên. Không chút nghĩ ngợi, không gian Đũ Minh bọ cạp bật thốt lên. Kỳ thật, cũng có vô số cường đại tu sĩ thử qua luyện chế tử linh ma huyết, bất quá đều không ngoại lệ đều lấy thất bại mà kết thúc. Sau đó, không gian U Minh bọ cạp lại bổ sung một câu nói. Đã như vậy, vậy nó có làm được cái gì? Nhìn về phía không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần hỏi một câu nói. Có thể đề cao mạnh tu sĩ thiên phú, tiềm lực, huyết mạch chi lực chờ chút. Không có chút do dự nào, không gian U Minh bọ cạp bật thốt lên. Trừ cái đó ra. Sau đó, nó lại muốn nói lại thôi nói. Ừm. Cái gì? Nhìn không gian U Minh bọ cạp một chút, Diệp Thần tức giận nói. Trừ cái đó ra, nó còn có thể để thôn vệ nó người thức tỉnh đặc thù thiên phú. Bất quá, thiên phú hẳn là tương đối tà ác. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp hồi đáp. Biết. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần gật đầu nói. Sau đó, hắn gọn gàng địa thôn vệ trong tay tử linh ma huyết. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Một đạo kinh người huyết sắc quang mang, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Kinh khủng uy áp, cực độ tà ác khí tức từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Không gian U Minh bọ cạp bọn chúng đều không tự giác lựa chọn lui lại. Nhìn về phía Diệp Thần, tất cả mọi người là đầy mắt vẻ kinh hãi. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Trong lòng mọi người, âm thầm sợ hãi than nói. Đồng thời, bọn chúng trong nội tâm kia là đặc biệt hiếu kỳ. Lần này, Diệp Thần thực lực đến cùng đề cao nhiều ít đâu? Chậc chậc chậc. Đừng bảo là Ali các nàng, cho dù chính Diệp Thần cũng bị giật mình kêu lên. Hắn phát hiện, thực lực của mình thế mà lập tức đề cao một mảng lớn. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để hắn có chút khó có thể tin tới. Phải biết, hắn căn cơ thế nhưng là phi thường của bố. Nhưng bây giờ, lập tức thế mà tăng lên rất nhiều thực lực. Ngẫm lại, hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Diệp Thần, hiện tại cảm giác như thế nào? Đánh bỡ trầm mặc, Tảng Đá hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Thực lực của ta cũng tăng lên không ít. Nhún vai, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Diệp Thần vốn là thực lực phi thường đáng sợ, hiện tại lại thực lực tăng lên không ít. Vậy hắn được nhiều mạnh. Ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ. Gia hỏa này, kia là trở nên càng phát ra đáng sợ a. Trong lòng mọi người, nói thầm. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng có không ít thân ảnh bay tới. Đều không ngoại lệ, đều là Tu La Vương dưới trướng chấp pháp tiểu đội. Lập tức, bọn hắn liền đem Diệp Thần bọn người trùng điệp vây lại. Các ngươi là ai? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cầm đầu một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, người mặc trường bào màu đỏ ngòm đại hán, lớn tiếng chất vấn. Rất trọng yếu sao? Nhìn về phía đối phương, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Tiểu tử thúi, ngươi rất phách lối mà. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể phách lối như vậy. Thư lạnh một tiếng, đại hán ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhìn về phía Diệp Thần đồng thời, trên người hắn bạo phát ra kinh người sát ý đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại kinh ngạc cảm giác. Trước mắt bọn gia hỏa này, đến cùng là cái gì kỳ quái tổ hợp? Hồ nhân tộc, thiên xà nhất tộc, thụ nhân tộc, một khối đá, một con bọ cạp, còn có một bộ khô lâu, một cái nhân tộc. So tài xem hư thực đi. Bình tĩnh nhìn đại hán một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Động thủ. Sau đó, hắn nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp bọn chúng nhao nhao lựa chọn độc thủ. Đồng dạng, Ali, Sa Cơ các nàng cũng xuất thủ. Duy chỉ có Diệp Thần gia hỏa này, an tĩnh đứng tại giữa không trung, nghiễm nhiên một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Thấy thế, bốn phía huyết bảo nhân đều trong nháy mắt bị chọc giận. Song phương điên cùng đại chiến đến cùng một chỗ. Song phương đại chiến đồng thời, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Hắn đang nghĩ, Tu La Vương thủ hạ đến cùng có nhiều ít chấp pháp tiểu đội. Sau đó, mình lại muốn đứng trước nhiều ít truy sát. Xem ra, mình phải sớm điểm rời đi ạt thua là khu vực biên giới mới được a. Kể từ đó, mình liền có thể thoát khỏi bọn gia hỏa này. Diệp Thần mặc dù không sợ, nhưng là hắn chán ghét phiền phức. Tiến vào ạt thua là đạo, hắn mục đích chủ yếu thế nhưng là mạnh lên, tìm kiếm tài nguyên những này. Nếu như một mực đem thời gian lãng phí ở phía trên chuyện không có ý nghĩa những này, kia được nhiều đáng ghét. Không thể không nói, những này chấp pháp tiểu đội tại không gian U Minh bỏ cạp bọn chúng trước mặt, thật đúng là không chịu nổi một cái tới. Bất quá mất một lúc, bọn hắn liền bị giết đến chỉ có chật vật nước mà chạy trốn. Thử thương hơn phân nửa. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn rất khía cạnh trốn không thoát. Tiểu tử thúi, chúng ta thế nhưng là. Nhìn về phía Diệp Thần, đại hán ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Nhưng mà đáng tiếc lời nói, nó vẫn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Chúng ta biết, các ngươi là Tu La Vương thủ hạ, nhưng là thì tính sao đâu? Một bên công kích đại hán, hình người khô lâu một bên không để ý nói. Các ngươi. Nghe được hình người khô lâu, đại hán tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm kêu khổ của biết. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Trước mắt bọn giá hỏa này đến cùng đến từ chỗ nào? Bọn hắn vì sao lại cường đại như vậy? Tại đại hán suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn lập tức liền biến thành đầy trời huyết vũ. Về phần hắn những cái kia thủ hạ cũng sớm đã bị xử lý. Quét sạch một chút chiến lợi phẩm về sau, Diệp Thần một đoàn người ngay lập tức rời đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ chỉ đứng trước càng nhiều truy sát. Cái này cũng không phải Diệp Thần bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Sau đó, trên cơ bản tôi nói, đều là Diệp Thần ở phía trước dẫn đường, mọi người tại đằng sau đi theo. Rất đơn giản, bởi vì gia hỏa này khí vận người tiên, có thể xu lợi tránh hại. Chương 1955, khí vận còn có thể dạng này dùng. Chương 1955, khí vận còn có thể dạng này dùng. Khí vận còn có thể dạng này dùng. Đơn giản không hợp thói thường a. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Trên đường đi, một đoàn người không còn gặp được truy binh, không gian U Minh bọ cạp biểu lộ cảm xúc nói. Những người khác cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Không hề nghi ngờ, đây đều là Diệp Thần giá hỏa này công lao. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người liên tiếp cải biến mấy lần tiến lên phương hướng. Quá bình thường. Núi bay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nếu như tự thân nghịch thiên khí vận không thể xu lợi tránh hại, cái kia còn chơi cái giám a. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi không phản bắt được. Nhưng là chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy đây là phi thường bình thường sự tình. Diệp Thần gia hỏa này khí vận, thế nhưng là phi thường nghịch tiên. Có thể xu lợi tránh hại, đúng là bình thường. Cái này, chính là trong mọi người nghĩ thâm pháp. Cái này thôi là đạo, có cái gì tương đối đặc thù địa phương. Nhìn không gian U Minh bỏ cặp mấy cái một chút, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi một câu nói. Chỗ đặc thù. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cặp, tảng đá, hình người khô lâu cùng thụ nhân đều rơi vào trong trầm tư. Bởi vì, đối với tam giới lục đạo, bọn chúng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Nhất là trước ba người, bọn chúng kia là vô cùng quen thuộc. Một bên Ali, Saker, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Người nói là cấm khu. Vẫn là địa phương nào? Suy tư một hồi thật lâu, không gian U Minh bỏ cảm hỏi ngược lại. Đồng dạng, hình người khô lâu bọn chúng cũng là nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. À thưa là đạo cấm khu, cùng địa phương khác cấm khu khác nhau ở chỗ nào sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần buồn bực hỏi. Quả thật có chút khác nhau. Không chút nghĩ ngợi, không gian U Minh bỏ cảm bật thốt lên. Ồ! Nghe được không gian U Minh bỏ cảm, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Ali, Saker cũng là hiếu kỳ nhìn về phía không gian U Minh bọ cạp. Cấm khu còn có khác nhau. Bình thường mà nói, cấm khu không phải nơi phi thường nguy hiểm sao? Có thể khác nhau ở chỗ nào? Hơi ngẫm lại, các nàng liền cảm thấy vô cùng buồn bực. À thưa là đạo cũng tốt, tam giới lục đạo hoặc là địa phương khác cũng được. Bọn chúng cấm khu đều có một cái đặc điểm. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp chậm rãi nói. Nói một chút. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc có cái gì đặc thù? Khác nhau ở chỗ nào đâu? Những này cấm khu đều chỉ có bản thổ sinh linh mới có thể tiến nhập trong đó. Ngoại giới sinh linh muốn đi vào trong đó, hoặc là sẽ bị thiên địa ý chí xóa bỏ, hoặc là sẽ hung hiểm vô số lần. Trầm mặc một lát, không gian U Minh bỏ cảm sâu kín nói. Nói xong lời cuối cùng, nó muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, nó đây là chuẩn bị thuyết phục một chút Diệp Thần, vẫn là từ bỏ đánh nơi này cấm khu chủ ý tương đối tốt. Nghe được không gian U Minh bỏ cảm, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Ali, Saker, đều là có chút ngộng. Dạng này cũng có thể. Có lầm hay không? Người xác định. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Ali, Saker, cũng là cảm thấy có điểm khó có thể tin. Không tệ. Chính là như vậy. Kỳ thật, đây cũng là tam giới lục đạo còn có địa phương khác một loại duy trì cân bằng thủ đoạn. Thường thường một chút tương đối lợi hại cơ duyên đều tại cấm khu bên trong. Kể từ đó, địa phương khác tu sĩ, liền sẽ không chạy khắp nơi đến người khác địa bàn. Người cảm thấy thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp chậm ung dung nói. Có chút đạo lý. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Kể từ đó, mình muốn chạy tới các nơi cấm khu, chẳng phải là nguy hiểm hệ số tăng gọn. Nghĩ đến đây, Diệp Thần liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất quá, không gian U Minh bỏ cạp lời kế tiếp, lại làm cho hắn có chút bất ngờ. Nhưng là, các ngươi xa bà đại thế giới sinh linh là ngoại lệ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, các ngươi đi nơi nào đều như thế, cũng sẽ không bị hạn chế. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thực lực kia. Bởi vì, các ngươi vốn là ở vào tam giới lục đạo giao hội chỗ, xem như cái nào một giới cái nào một đạo đều có thể. Ngay sau đó, không gian U Minh bỏ cạp tiếp tục nói. Vậy ngươi còn nói với ta nhiều như vậy làm gì? Nghe được những này, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Đây không phải ngươi đang hỏi cấm khu khác nhau sao? Lại nói, ta nói những này là muốn ngươi hành động thời điểm, suy tính một chút an bài thế nào ta cùng tảng đá vụn, phá khô lâu còn có thụ nhân. Cười xấu hổ cười, không gian U Minh bỏ cảm rất là vô tội nói. Đúng vậy a, địch nhân của ngươi thế nhưng là hơi nhiều, mà chúng ta bây giờ thực lực lại có chút không đáng chú ý. Bình thường mà nói, không có ai đó có thể thấy được chúng ta ngụy trang không tệ. Thế nhưng là vạn nhất đâu? Một bên, thì người khô lâu rất tán thành địa phụ hòa nói. Tảng đá cùng thụ nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Diệp Thần nhìn ra được, bọn chúng cũng là ý tứ này. Đối với cái này, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Không phải. Dạng này cũng có thể. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cẩn thận các ngươi. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. An trí bọn chúng. Đối với Diệp Thần mà nói, thật đúng là không có bất kỳ cái gì độ khó tới. Người khác rời đi xa bà đại thế giới không có thể nội vũ trụ hoặc là thể nội không gian không tệ. Nhưng là, không có nghĩa là Diệp Thần. Hắn nhưng là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn nữa chính là, hắn bất kỳ một cái nào thể nội vũ trụ đều có được rất nhiều vị diện. An bài mấy tên này, có thể có gì khó? Có lời này của ngươi chúng ta an tâm. Đúng vậy a. Không tệ. Có đạo lý. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp bọn chúng đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Có Diệp Thần lời này, bọn chúng an tâm. Gia hỏa này, thế nhưng là luôn luôn nói một không hai. Hắn đều như vậy nói, chứng minh hắn có được đầy đủ tự tin. Cho nên, mình còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Vừa mới ngươi nói địa phương khác, lại là cái gì ý tứ? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Địa phương khác nhà. Trên cơ bản tôi nói, nơi tốt đều bị các thế lực lớn thống trị. Nếu như thực lực không đủ, vẫn là không nên đến chỗ không nên chạy loạn tương đối tốt. Không gian U Minh bỏ cạp vẫn không nói gì, hình người khô lâu liền bật thốt lên. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, nếu như ta một khi lấy chân diện mục lộ diện, chẳng phải là không có chỗ có thể trốn. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Chỉ bằng hắn tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường biểu hiện, lại thêm tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí hô hắn một thanh. Không cần nghĩ, hắn đều biết tiếp xuống mình là thế gian đều là địch cục diện. Không tệ. Đúng là như thế. Nhẹ gật đầu, không gian đu minh bỏ cạp hồi đáp. Chương 1956, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Chương 1956, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng xuyên qua một vùng núi lớn. Một ngày này, lúc sáng sớm, mọi người đi tới một tòa thành trì chi trước mặt. Huyết Ma Thành. Cái này là tòa thành trì này danh tự. Nhìn về phía trước mắt thành trì, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước mắt tòa thành trì này có vẻ như có chút ý tứ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, bởi vì hắn phát hiện nơi này tựa hồ có đồ tốt tới. Ngay tại thành trì dưới mặt đất. Đi thôi. Rũi lưng một cái, Diệp Thần chậm rãi nói. Trong lòng của hắn đã đang tính toán, mình làm sao thần không biết quỷ không hay mang đi bảo vật này. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền nên ngang đi vào Huyết Ma Thành bên trong. Không thể không nói, A Thu La đạo hay là vô cùng mở mỡ. Máu này Ma Thành chỉ là một cái biên thủy thành trì mà thôi. Thế nhưng là, nơi này thế mà vô cùng khổng lồ. Đồng thời, nơi này tu sĩ phổ biến đều khá mạnh mẽ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là hùng vĩ, xa hoa kiến trúc. Tương đối ý vị sâu xa chính là, nơi này lối kiến trúc đột nhiên đều là lấy huyết sắc làm chủ. Ngẩng đầu nhìn một chút huyết sắc bầu trời, Diệp Thần liền không khó hiểu được. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần một đoàn người đến, lập tức liền hấp dẫn đông đảo tu sĩ chú ý kỳ thật, bọn hắn muốn không làm cho người ta chú ý đều rất khó. Rất đơn giản. Nơi này mặc dù các đại chủng tộc tu sĩ đều có, nhưng là trên cơ bản tới nói, đều là cùng chủng tộc tu sĩ đợi cùng một chỗ. Hoặc là, mang theo một chút yêu thú cái gì. Thế nhưng là, gia hỏa này ngược lại tốt. Nhân tộc. Thụ nhân. Khô lâu. Tảng đá. Yêu thú. Hồ nhân tộc. Còn có thiên xà nhân tộc. Giống nhiều chủng tộc như vậy có thể đợi cùng một chỗ, còn có thể hài hòa chung đụng. Tại Huyết Ma Thành nơi này, thật đúng là phần độc nhất tới. Cho nên, Diệp Thần bọn hắn muốn không để cho người chú ý chỉ sợ đều rất khó. Mặt khác là được. Nơi này không thiếu một chút ánh mắt độc các tu sĩ. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Diệp Thần bên hông thí thiên kiếm bất phàm. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần bọn hắn lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Đối với cái này, vô luận là Diệp Thần, vẫn là không gian u minh bọ cạp, tảng đá, thụ nhân, hình người khô lâu, bọn hắn đều là vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là Xà Cơ cùng Ali, có chút khẩn trương địa sát bên người Diệp Thần. Ta nói, có người hay không muốn động thủ? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần đột nhiên cười híp mắt hỏi một câu nói. Đối với Diệp Thần điên cuồng, không gian u minh bọ cạp bọn chúng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ im lặng cười khổ, bọn chúng còn có thể nói cái gì đó. Ngược lại là bốn phía tu sĩ, bọn chúng đều có loại kinh nghi bất định cảm giác. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Thần gia hỏa này, thật sự là quá phách lối. Tại Atula giới, dám phách lối gia hỏa, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là có được thực lực cường đại, hoặc là có được cường đại bối cảnh. Về phần một chút bản thân cảm giác tốt đẹp ngưỡng ẩn. Loại tình huống này mặc dù có, nhưng là cuối cùng chỉ là số ít. Dù sao, Atula đạo thế nhưng là khắp nơi có thể thấy được chiến đấu, giết chóc. Có thể không chút khách khí nói, nơi này mỗi một cái tu sĩ, mỗi một cái sinh linh đều là phần tử hiếu chiến. Trước mắt tiểu tử này dám phách lối như vậy, sẽ là vô tri không sợ. Không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Sau đó, có ý tứ một màn phát sinh. Diệp Thần đám người bọn họ những nơi đi qua, bốn phía tu sĩ nhao nhao lựa chọn né tránh. Thấy thế, Ali, Xà Cơ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không phải, dạng này cũng có thể. Mà không gian u minh bỏ cạp bọn chúng, thì là rất nhanh phản ứng lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời gian một nén nhang về sau, Diệp Thần một đoàn người liền đi tới một cái khí phái rộng rãi khách sạn trước. Huyết Ma khách sạn. Trước tiên, Diệp Thần liền thuê lại một cái cỡ lớn biệt lạc. A Thu La đạo nơi này tiền tệ, là một loại gọi là tu la thạch, ẩn chứa đặc thù năng lượng huyết sắc tinh thạch. Bình thường mà nói, Diệp Thần hẳn là sẽ không có được tu la thạch. Thế nhưng là, ai bảo lúc trước hắn đánh chết không ít chấp pháp tiểu đội người đâu? Trong tay hắn có đại lượng tu la thạch. Diệp Thần, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Một đoàn người đi vào biệt lạc, mở ra phòng ngự trận pháp về sau, Diệp Thần bên cạnh Ali như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Lập tức, những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được Ali, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bởi vì ngươi vừa tiến vào Huyết Ma Thành, ta liền phát hiện ánh mắt của ngươi có điểm gì lạ. Trừng mắt nhìn, Ali hồi đáp. Kỳ thật cũng không có gì, máu này ma thành dưới mặt đất, có trọng bảo. Nhún vai, Diệp Thần cũng không có giấu giếm ý tứ. Làm sao có thể? Vì cái gì ta không có bất kỳ phát hiện nào? Trước tiên, tảng đá liền khó có thể tin địa bật thốt lên. Ngươi không có phát hiện không phải rất bình thường sao? Cùng nhau đi tới, ngươi không phải cũng không có bất kỳ phát hiện nào? Diệp Thần vẫn không nói gì, không gian u minh bọ cạp liền nết miệng nói. Ngươi, nghe được không gian u minh bọ cạp, tảng đá gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Bởi vì, không gian u minh bọ cạp nói bất quá là lời nói thật thôi. Giờ khắc này, nó đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiến vào Atula đạo về sau, mình năng lực đặc thủ tựa hồ biến mất? Không nên a. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều có loại kinh nghi bất định cảm giác. nếu như nơi này có trọng bảo, vì cái gì những người khác không có phát hiện? Đúng lúc này, hình người khô lâu có chút ít buồn bực hỏi một câu nói, thật kỳ quái sao? Trước đó tử linh ma huyết, không phải cũng không có người phát hiện? Nên miệng, Diệp Thần bình chân như bạn nói, cái này, nghe được Diệp Thần, hình người khô lâu không khỏi không phản bắt được. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này trọng bảo là cái gì? Khoát tay áo, Diệp Thần tiếp tục nói, rõ. Sau đó, Diệp Thần mọi người ở đây nhìn chăm chú hư không tiêu thất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới huyết ma thành dưới mặt đất. Dưới mặt đất mấy vạn trượng địa phương, cũng liền không gian u minh bỏ cả bọn chúng không biết Diệp Thần vị trí hiện tại. Không phải bọn hắn nhất định sẽ bùi ngùi mai thôi. Bảo vật tẩn tàng sâu như vậy, không ai phát hiện đúng là bình thường. Bây giờ, Diệp Thần vị trí địa phương, bốn phía đều là tản ra cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ. Trừ cái đó ra, trước mắt hắn là một cái cỡ lớn huyết sắc dãy cung điện rơi. Nơi này ngược lại là có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trực tiếp hướng trước mắt dãy cung điện rơi đi tới. Bất quá, ngay tại hắn đi vào dãy cung điện rơi trước mặt thời điểm, hắn không tự giác nhìn về phía cổng một bên một khối huyết sắc bia đá. Phía trên, viết lấy một nhóm chói mắt chữ to màu vàng, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Nhìn thấy hàng chữ lớn này, Diệp Thần không khỏi lật lên bạch nhãn. Thật là phết lối. Chương 1957, ạt phù dạ vương trọng bảo. Chương 1957, ạt phù dạ vương trọng bảo. A. Sau một khắc, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, những này chữ lớn, thế mà tràn ngập giết chóc đại đạo chi lực. Trừ cái đó ra, còn có lực chi đại đạo chi lực. Hai loại, đều là đỉnh tiêm đại đạo A. Nếu như mình không có nhớ lầm, ngoại trừ lúc trước vô tận không gian bên ngoài có vẻ như hắn có gì khác ý nghĩ muốn lĩnh ngộ đại đạo đều phi thường khó khăn A. Mà lại, càng cao cấp hơn địa phương càng khó. Càng lợi hại đại đạo, càng khó. Có thể thấy được, viết hàng chữ lớn này người, xác thực có được vốn để kiêu ngạo. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần liền đi vào trước mắt huyết sắc dãy cung điện rơi trong cửa lớn. Ngay tại Diệp Thần đi vào dãy cung điện rơi thời điểm, đầy trời huyết sắc hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bay về phía hắn. Những ngọn lửa này tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Đây là tình huống như thế nào? Thật sự là kỳ quái. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Bất quá, căn bản không cần Diệp Thần động thủ. Một cái mắt, những ngọn lửa này liền bị thôn vệ không còn. Ba cây đại thụ còn có phá hộp gỗ đồng loạt ra tay. Đối với cái này, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bọn chúng vốn là có thể thôn vệ hết thể năng lượng. Đây không phải rất bình thường. Bất quá, nhìn về phía phá hộp gỗ thời điểm, Diệp Thần nội tâm kia là vô cùng dính nhau. Cho tới bây giờ, mình y nguyên không cách nào mở ra cái này phá hộp gỗ. Thật không biết, mình phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể mở ra nó. Bên trong đủ để nghịch thiên cải mệnh bảo vật, lại sẽ là gì chứ? Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm chính là vô cùng hiếu kỳ. Thật thú vị a. Nhân tộc người trẻ tuổi, người rất không tệ. Ngay lúc này, một đạo sâu kín thanh âm giản mùa vang lên. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Cái này, lại là một vị thân cao ra mặt 10 trượng màu đỏ hỏa diễm cự nhân. Đối phương cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mặt mình. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Thần tại trên người đối phương, cảm nhận được như có như không uy hiếp. Có thể thấy được, trước mắt cái này từ ngọn lửa màu đỏ tạo thành hỏa diễm cự nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi là? Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần hỏi một câu nói. Khu cung điện này rơi người giữ cửa. Trầm mặc một lát, hỏa diễm cự nhân hồi đáp, hoan nên đi vào Tu La cung điện. Sau đó, nó lại nói một câu nói. Tu La cung điện. Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết, nơi này chính là Atula nói. Tại Atula đạo, lấy Tu La cung điện mệnh danh. Hết lần này tới lần khác, nơi đây lại là ở vào Atula rìa đường duyên khu vực. Cái này có chút ý tứ. Cuồng vọng. Thật đúng là không là bình thường cuồng vọng a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói. Thật kỳ quái sao? Chúng ta điện chủ đại nhân đã từng là Tu La vương, hoặc là nói Atula vương. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, hỏa diễm cự nhân lạnh nhạt nói. Một vị vương giả, cung điện thế mà tại cái này. Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Không tệ. Kỳ thật, cái này cũng cùng lục đạo luân hồi băng diệt có quan hệ. Nhẹ gật đầu, hỏa diễm cự nhân thở dài một hơi nói. Ý của ngươi là nói, cung điện này chủ nhân không phải Atula đạo Tu La vương đơn giản như vậy. Ngần ngươi, Diệp Thần lập tức liền phản ứng lại. Đương nhiên, hắn đã từng là Atula đạo Tu La vương, cũng là trong luân hồi Atula vương. Đáng tiếc là, luân hồi băng diệt về sau, điện chủ đại nhân liền không biết tung tích. Lay động một cái đầu, hỏa diễm cự nhân trầm ung dung nói. Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần kia là thật lâu im lặng. Lục đạo luân hồi băng diệt, lại là lục đạo luân hồi băng diệt. Làm sao tựa hồ cái gì đều cùng cái này có quan hệ? Thật sự là kỳ quái a. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới tảng đá vụn cùng không gian u minh bỏ cạp. Chẳng lẽ nói, lục đạo luân hồi băng diệt liên lụy đến bí mật gì hay sao? Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Nghĩ đến đây loại khả năng, Diệp Thần lập tức không bình tĩnh. Lập tức, trong đầu của hắn toát ra vô số loại khả năng. Cái này lục đạo luân hồi băng diệt là thế nào một chuyện? Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Nói trắng ra là, chính là vô số vương giả cùng thần bí tồn tại đọ sức, kết quả chơi thoát. Được rồi, lấy thực lực ngươi bây giờ, nói những này cũng không có cái gì ý nghĩa. Chờ ngươi trở thành vương giả, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trở thành vương giả. Khoát tay áo, hỏa diễm cự nhân chậm rãi nói. Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Cho nên đối phương cứ như vậy xem thường mình, cảm thấy mình không cách nào trở thành vương giả. Người trẻ tuổi, ngươi tựa hồ có chút không quá chịu phục. Nhìn về phía Diệp Thần, hỏa diễm cự nhân cười như không cười hỏi một câu nói. Không phải đâu, trở thành vương giả mà thôi, có thể có bao nhiêu khó? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Thật sự là vô tri không sợ a. Chẳng lẽ ngươi không biết, tu luyện càng đi về phía sau càng khó. Tam giới lục đạo còn có địa phương khác có thể nói là lớn vô biên, nhưng là vương giả số lượng mới nhiều ít. Lập tức, hỏa diễm cự nhân bị chọc phát cười. Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng. Vẫn là câu nói kia. Đối với mình, Diệp Thần tràn đầy tự tin. Các hạ xuất hiện ở đây, là ngăn cản ta tiến vào cái này tu la cung điện, vẫn là cái gì? Nhìn về phía hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần trong nội tâm đổi chủ đề hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì. Điện chủ đại nhân lưu lại một kiện trọng bảo, bất kỳ cái gì tu sĩ muốn có được nó, đều nhất định muốn thông qua khảo nghiệm. Không phải, dù là cưỡng ép đạt được, nó cũng sẽ tự hủy. Cười nhạt một tiếng, hỏa diễm cự nhân trầm trầm nói. Cho nên, ngươi là lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm, vẫn cố gắng trực tiếp đánh bại hoặc là đánh giết ta cướp đoạt trọng bảo. Chợt, hỏa diễm cự nhân lại hỏi một câu nói. Ngươi cũng đã nói như vậy, ngoại trừ tiếp nhận khảo nghiệm, ta còn có đường chọn chọn sao? Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần kia là vô cùng im lặng. Điều này cũng đúng. Tán đồng nhẹ gật đầu, hỏa diễm cự nhân nói một câu nói. Như vậy, bắt đầu đi. Nhìn về phía Diệp Thần, hỏa diễm cự nhân tiếp tục nói. Bắt đầu. Khảo nghiệm là cái gì? Lập tức, Diệp Thần ngộp. Gia hỏa này, không phải là không có nói khảo nghiệm là cái gì không? Hiện tại đây là đánh bại ta, đây chính là khảo nghiệm. Đương nhiên, muốn chân chính đạt được trọng bảo, ngươi còn cần đạt được nó tán thành. Không chút nghĩ ngợi, hỏa diễm cự nhân bật thốt lên. Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần kia là vô cùng dính nhau. Cho nên, đối phương nói hồi lâu, đây không phải nói nhảm sao? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần tay phải ấn tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Sau đó, hắn muốn hung hăng đánh hỏa diễm cự nhân.